chương 1571 bởi vì đã tự mình trải qua, Phương Nguyên vô cùng cảnh giác với cái gọi là nhân kiếp. U hồn ma tôn là tồn tại cường đại đến cỡ nào, lại có ảnh tông giúp đỡ, cương minh phụ trợ, chủ tính 10 vạn năm mà còn bị thiên ý lật đổ thành quả cuối cùng. So với bọn họ, hắn bây giờ được tính là gì chứ? Cho nên, Phương Nguyên không để ý đến thương thế nặng nề, trực tiếp nari, tốc độ rất nhanh, không để cho thiên ý thời gian để bố cục. Trên đường về cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thuận lợi trở về phúc địa Lăng Gia. Sau khi đặt chân vào phúc địa Lăng Gia, hắn mới thở phào một hơi, biết mình đã an toàn. Về sau, Phương Nguyên co đầu rụt cổ trong vân thành của mình, gấp rút chữa thương, đồng thời trả lại tiên cổ đã mượn. Mấy ngày sau, thương thế của Phương Nguyên đã khôi phục. Hắn bắt đầu chữa trị núi đãng hồn bên trong tiên khiếu. Nói đến, ngọn núi này đã trợ giúp hắn độ kiếp rất nhiều. Núi đãng hồn thảm đạm vô cùng. Trước đó nó nguy nga cao ngất, sau khi độ kiếp bị phong hoa gọt chỉ còn lại một gò đất nhỏ. Giang sơn như cũ. Dưới tác dụng của con tiên cổ, núi đãng hồn đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chỉ có như vậy, núi đãng hồn mới có hiệu suất cao nhất sản xuất ra cổ can đảm. Phương Nguyên không dám khinh thường, vội vàng lấy núi đãng hồn ra, đặt lại bên trong phúc địa Lăng Gia. Nhưng, mặc dù núi đãng hồn sản sinh rất nhiều cổ can đảm, Bảo Hoàng Thiên lại đóng cửa. Bây giờ trong kho tàng của phái Lăng Gia chất đống cổ can đảm. Bán không được, khiến Phương Nguyên có chút nôn nóng. 2 tháng nữa sẽ là địa tai thứ 3. Uy lực lần này sẽ còn mạnh hơn nữa. Nếu ta không tranh thủ trong giai đoạn này có chút đột phá, thực lực không tăng lên, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Nhưng muốn thực lực tăng lên, tuyệt không phải nói suông, mà phải cần rất nhiều tài nguyên tu hành. Bảo Hoàng Thiên rốt cuộc khi nào mới mở ra lần nữa? Bên trong tiên khiếu chí tôn, tiểu Đông Hải, mặt đất nơi này có hình một con sông. Chỉ là không rộng lớn như Đông Hải bên ngoài. Nơi cao nhất cũng chỉ 5-6 trượng mà thôi. Quả thật nhỏ như vũng bùn. Bởi vì đạo ngân thủy đạo bên trong tiên khiếu chí tôn không nhiều. Lúc này, tại một góc tiểu Đông Hải, 2 con hoang thú đang đối chiến. Rào. Hoang thú sói vây cá thét dài một tiếng bay nhào đến. Nó mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh bén nhọn. Nếu bị hàm răng này cắn vào, ngay cả núi đá cũng sẽ bị cắn đến vỡ nát. Nhưng đối thủ của nó lại là hoang thú phi hùng. 2 mắt hiện lên ánh sáng xảo trá, bỗng nhiên lui lại. Sói vây cá dùng sức quá mạnh, phát ra công kích bị phi hùng tùy tiện tránh được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, con phi hùng giơ bàn tay gấu nặng nề của mình chiếu chuẩn con sói vây cá, vỗ xuống một cái. Bịch một tiếng, sức mạnh cực lớn khiến cho con sói vây cá bị quăng xuống đất thật mạnh, rơi đến thất điên bát đảo, nhất thời không bò dậy nổi. Nhưng Phương Nguyên đối với một kích này không hài lòng cho lắm. Vừa nãy ta sử dụng tiên cổ phi hùng chi lực, sức mạnh đúng là đã tăng lên. Nhưng biến hóa phi hùng lại suýt chút nữa xảy ra sai sót. Ta tạm thời mượn dùng nhục thân tiên cương, đạo ngân lực đạo vô cùng phong phú. Cho dù có tiên cổ biến hình cũng chỉ là cưỡng ép biến hóa. Đạo ngân lực đạo từ đầu đến cuối đều chống lại ảnh hưởng của tiên cổ biến hình. Cổ tiên biến hóa đạo, đạo ngân chủ yếu trên người là đạo ngân biến hóa. Loại đạo ngân này có thể dưới ảnh hưởng của cổ trùng, lần lượt biến thành đủ loại đạo ngân khác. Tiên cổ biến hình là cổ trùng tinh túy của biến hóa đạo. Nó có thể giúp cho cổ tiên biến hóa thành đủ loại hình thái. Hoa, chim, cá, sâu, cây cỏ, sơn thủy, nhật nguyệt, sao trời đều có thể biến thành. Nhưng con cổ trùng này phải phối hợp với những loại cổ trùng khác mới có được sức mạnh, tốc độ, phòng ngự. Hiện tại, nhục thân của ta vẫn còn ở bên trong tiên khiếu chí tôn, ta chỉ có thể dựa vào tiên cương lực đạo rèn luyện các phương pháp biến hóa đạo. Nhưng trên người tiên cương lực đạo có rất nhiều đạo ngân lực đạo, thi triển tiên cổ biến hình vô cùng tốn sức. Ngược lại, với tiên cổ phi hùng chi lực, đạo ngân lực đạo được tăng phúc, hiệu quả tốt hơn một chút. Phương Nguyên âm thầm so sánh, lại càng cảm thấy nhục thân của mình vẫn tốt hơn. Đạo ngân trên người không hề bị quấy nhiễu hay trở ngại. Ưu thế này thật sự lớn vô cùng. Từng lưu phái được phân biệt rõ ràng. Cho dù kiêm tu nhất định cũng phải phân rõ chủ thứ. Nhưng đối với Phương Nguyên, giới hạn giữa lưu phái trở nên mơ hồ. Hắn có thể thông tu toàn phái. Xem ra, dùng tiên cương lực đạo cũng chỉ có thể hơi thuần thục thủ đoạn biến hóa mà thôi, cũng không giúp cho ta hiểu được cực hạn tiến bộ của mình. Phương Nguyên vừa thở dài vừa điều khiển phi hùng linh hoạt trốn tránh. Thì ra, con sói vây cá bị kích phát hung tính, điên cuồng công kích. Nhưng Phương Nguyên có trí tuệ của nhân tộc, chiến thuật tiến thoái rõ ràng, điều khiển phi hùng như nước chảy mây trôi. Sói vây cá gần như không đến gần được phi hùng. Mặc dù Phương Nguyên có tiên cổ nô thú, có thể khống chế con hoang thú này, nhưng địa tai vừa xong, Phương Nguyên đã trả lại tiên cổ nô thú. Trước khi trả, hắn đã giải trừ khống chế sói vây cá và tích tinh long ngư. Điều này cũng có chỗ tốt. Không có tiên cổ nô thú ảnh hưởng, hoang thú sói vây cá có thể thể hiện tính cách hung bạo của mình, thích hợp để bồi luyện. lại một tiếng vang thật lớn. Sói vây cá không biết bị Phi Hùng đập vào vũng bùn bao nhiêu lần, vô số nước bùn văng ra. Con sói vây cá kêu lên một tiếng, lảo đảo đứng lên, nhìn thoáng qua con Phi Hùng không bị hao tổn lông tóc, cục đuôi quay người chạy trốn. Phương Nguyên đang còn chờ mong con sói vây cá đánh tới không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ khi thu phục sói vây cá, ta thiến nó hơi bị ác, khiến cho hung tính của nó vì thế mà bị giảm sao? Sói vây cá chạy trốn, Phương Nguyên nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Nhưng mấy ngày đối luyện qua cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất chứng minh cảnh giới biến hóa đạo của ta đã đạt đến mức độ tông sư. Tông sư biến hóa đạo, tông sư huyết đạo, tông sư lực đạo, tông sư trí đạo, tông sư tinh đạo, năm lưu phái này đã tăng lên cảnh giới tông sư. Kinh nghiệm 500 năm kiếp trước cũng không mang đến trợ giúp gì cho Phương Nguyên. Biến hóa đạo có thể lấy được cảnh giới như vậy, công thần lớn nhất chính là chân ý cuồng man. Thiên ý muốn diệt trừ Phương Nguyên, không ngừng mưu đồ, nâng uy năng tai kiếp đến cực hạn cho phép của thiên đạo. Phương Nguyên vượt qua được 2 lần tai kiếp, nhưng uy lực của lần địa tai thứ 2 đã siêu việt hơn mức bình thường, có thể so sánh với thiên kiếp. Cho nên, chân ý cuồng man đã bị móc ra rất nhiều. Phúc họa tương thông. Họa chính là chỗ dựa của phúc. Tai kiếp đã giải thích cho một quy luật, chính là phúc họa bằng nhau. Tai kiếp càng nặng, Phương Nguyên lại càng nguy hiểm, nhưng sau khi vượt qua, thu hoạch sẽ rất nhiều. Phương Nguyên đạt thành cảnh giới tông sư biến hóa đạo, trước sau 3 lần được chân ý cuồng man rót vào. Lần đầu tiên là Hắc Lâu Lan Thăng Tiên, lần thứ 2 là địa tai thứ nhất của hắn, thông qua sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu dẫn dắt ra, tạo thành tích lũy cho cảnh giới tông sư sau này. Trở thành tông sư biến hóa đạo, mặc dù đáng mừng, nhưng so với thế cục trước mắt lại có vẻ không ổn. Phương Nguyên lo lắng, tai kiếp lần sau mạnh hơn lần trước. Vượt qua địa tai lần 2, Phương Nguyên đại khái biết rõ uy năng tai kiếp sẽ tăng lên thêm bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa tai lần thứ 2, hắn phải mạo hiểm rất nhiều mới vượt qua được. Nửa đường, Tuyết Nguyệt sinh ra. Nếu không phải Phương Nguyên sáng suốt quyết tuyệt, lập tức khai thác biện pháp tấn công, hậu quả sẽ khó mà lường được. Giai đoạn sau cùng, núi Đãng Hồn bị trẻ thành mô đất, tiên nguyên thưa thớt đến ngay cả một sát chiêu tiên đạo cũng không phát ra được, phải dựa vào thu phục một con hoang thú, khó khăn lắm mới quá quan. Có thể nói, át chủ bài của Phương Nguyên đã dùng hết. Địa tai lần thứ nhất, chân ý cuồng man đã chia nửa sức mạnh của địa tai. Thiên ý tạo ra tuyết quái cũng không chiếm cứ chủ động. Địa tai lần thứ hai, thiên ý tính toán chu đáo, ngay cả nhân tố chân ý cuồng man cũng tính vào luôn, thậm chí lợi dụng nó, ảnh hưởng nó trở thành tuyết nguyệt, trái lại tăng thêm uy năng cho phong hoa kiếp. Thiên ý có thể suy nghĩ. Địa tai lần thứ ba, nó sẽ cân nhắc đến núi Đãng Hồn, sát chiêu tiên đạo mà ta có, còn có hoang thú, cổ tiên chu trung. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Phương Nguyên lần lượt độ kiếp, hiểu rõ thiên ý càng lúc càng sâu. Trái lại, thiên ý cũng giống như vậy, nắm rõ tin tức về Phương Nguyên vô cùng rõ ràng. Cho đến trước mắt, thủ đoạn độ kiếp của Phương Nguyên có 7 cái. Thứ nhất, độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, lợi dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, dẫn ra chân ý cuồng man, phân hóa thiên ý khống chế tai kiếp. Thứ hai, tiên cổ cẩu thì vận, dùng vận đạo để suy yếu tai kiếp. Thứ ba, tiên cổ thái độ, cổ ám độ, cổ biến hình, còn có gặp mặt từng quen biết. Biến hóa vạn thiên, mê hoặc thiên ý. Thứ tư, tiên cổ lực đạo, kiếm đạo, huyết đạo và sát chiêu tiên đạo là thủ đoạn chống lại chính diện. Thứ năm, núi Đãng Hồn. Thứ sáu, thân phận thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, thiên ý không cách nào ảnh hưởng đến tư duy của Phương Nguyên. Thứ bảy là ngoại lực. Ví dụ như tích tinh long ngư, sói vây cá, cổ tiên người vũ chu trung, cổ tiên người lông phái lăng gia. Những thủ đoạn át chủ bài này, thiên ý đều đã biết rõ. Nhiều nhất là phương diện ngoại lực sẽ có chút thay đổi. Nhưng ngoại lực cũng không đáng tin. Cảnh giới nô đạo của ta không cao, không am hiểu thủ đoạn nô dịch. Tích tinh long ngư, sói vây cá bị ta nô dịch, cũng có thể bị thiên ý lợi dụng tai kiếp giải trừ từ từ. Cho nên, khi độ kiếp, ta chỉ để bọn chúng mai phục bên ngoài, chính là sợ bị thiên ý lợi dụng ngược lại. Còn có cổ tiên người vũ chu trung. Ông ta là cổ tiên dị nhân, có linh trí. Nếu có thể lấy lại tự do, ông ta còn nguy hiểm hơn nhiều so với hoang thú. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không bại lộ bí mật tiên khiếu chí tôn với ông ta. Quan trọng hơn, ông ta đã từng thông qua thiên tùy nhân nguyện, dùng hình thức địa tai giáng xuống phúc địa Thái Bạch. Nếu ông ta cũng giống như tuyết quái, bị thiên ý tùy tiện ảnh hưởng, xúi dục, vậy thì không xong rồi. Dựa theo tiết tấu này, địa tai lần thứ ba của ta sẽ là cửu tử nhất sinh. Địa tai lần thứ tư sẽ là tuyệt cảnh. Phương Nguyên rất rõ ràng tình cảnh của mình. Mặc dù hắn đã vượt qua địa tai lần thứ hai, nhưng Bảo Hoàng Thiên vẫn chưa mở cửa. Hắn không có tài nguyên tu hành, vì thế khởi sắc cũng không bao nhiêu. Cổ tiên độ kiếp chính là tình huống này. Uy lực tai kiếp lần sau mạnh hơn lần trước. Cổ tiên tu hành nhất định phải cố gắng, nâng cao trình độ của mình vượt qua được biên độ tăng cường của tai kiếp. Cổ tiên có tư chất, nội tình kém, uy lực tai kiếp sẽ không lớn, khoảng cách thời gian cũng rất dài, tiếp tục tu hành cũng không khó khăn gì. Nhưng tư chất, nội tình của Phương Nguyên lại đứng nhất từ xưa đến nay, còn có tiên thai chí tôn, thông tu toàn phái. Cho nên tai kiếp mới khủng bố như vậy, uy lực tăng đến biên độ nghe rợn cả người, thời gian cách nhau cũng chỉ 2 tháng. Đối với cổ tiên khác, bọn họ đã sớm chết đầu thai mấy kiếp rồi, cũng chỉ vì tố chất của Phương Nguyên quá cứng, lại còn thiên tân vạn khổ giữ lại một đống tài nguyên tu hành mới có thể trèo trống đến bây giờ. Ngẫm lại Phương Nguyên có bao nhiêu tiên cổ, sát chiêu tiên đạo nhiều ít bao nhiêu, cảnh giới tông sư đến 5 lưu phái, còn có núi Đãng Hồn, phái Lăng gia có thể mượn nhờ. Cho dù là vậy, tiền cảnh của Phương Nguyên vẫn không ổn. Bảo Hoàng Thiên đóng cửa đã phá vỡ kế hoạch và tiết tấu của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không còn đường sống. Bối rối của Phương Nguyên nằm ngay ở Bảo Hoàng Thiên. Nếu Bảo Hoàng Thiên mở cửa, hắn sẽ thông thuận hết thảy. Nhưng rốt cuộc khi nào Bảo Hoàng Thiên mới mở cửa? Ai cũng không nói chính xác được. Có lẽ sau một khắc, cũng có lẽ sau mấy tháng. Chiếu theo tình huống của Phương Nguyên, nếu mấy tháng sau Bảo Hoàng Thiên mới mở ra, hắn tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Trừ phi có kỳ ngộ khác giúp cho thực lực của hắn tăng vọt. Từng ngày chờ đợi, Bảo Hoàng Thiên vẫn không thấy dục dịch. Thương thế của Phương Nguyên đã sớm dưỡng tốt, nhưng kinh doanh tiên khiếu vẫn không tiến triển chút nào. Phát triển của phái Lăng gia đang gặp khó. Địa Linh Lăng gia mấy lần cho gọi Phương Nguyên, thương lượng với hắn chuyện diệt trừ Lạc Tinh Khuyển. Phương Nguyên tất nhiên không đồng ý, quan hệ giữa hai bên lại giảm xuống. Địa Linh Lăng gia hạ điểm cống hiến nhiệm vụ chỉ điểm cổ tiên người lông chiến đấu, xuống mức thấp nhất, khiến cho Phương Nguyên gần như không được chút ích lợi nào. Dưới sự xúi dục của Mao Lục, các cổ tiên người lông còn lại bắt đầu lãnh đạm với Phương Nguyên, thậm chí là cừu hận. Mặc dù địa tai lần thứ hai đã qua, nhưng tình huống của Phương Nguyên càng lúc càng xấu. Rốt cuộc khăng khăng chờ Bảo Hoàng Thiên mở cửa là cùng tắc biến, biến tắc thông. Hiện tại Phương Nguyên gặp phải chính là nan đề như thế. Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu, sau đó lựa chọn chờ đợi. Sau địa tai lần thứ hai, hắn lại càng hiểu rõ thiên ý hơn. Bên phía Thái Khâu, nhìn thì giống như bình thường, nhưng chỉ sợ thiên ý đã sớm bố cục thỏa đáng, đợi ta chui đầu vào. Trước đó, phái Lăng gia khai phá Thái Khâu, hết thảy đều tiến triển thuận lợi, khả năng rất lớn chính là do thiên ý dẫn dụ. Về sau, Lạc Tinh Khuyển xuất hiện, chính là thiên ý thăm dò và tạo áp lực, muốn thông qua phái Lăng gia bước ta ra ngoài. Như vậy, ta lại càng không có khả năng đến đó. Có lẽ hết thảy đều do Phương Nguyên suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ thiên ý cũng không thần thông quảng đại như vậy, cũng có lẽ thiên ý còn chưa kịp bày ra cục diện ở Thái Khâu. Trong lòng Phương Nguyên cũng nghĩ đến những thứ này, nhưng ôm tâm lý may mắn như vậy, hắn đều loại trừ sạch sẽ. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng là nhờ cẩn thận, vứt bỏ tâm lý may mắn. Hết thảy đều dự định theo tình huống xấu nhất. Không kỳ vọng bất kỳ vào người thân, không khát khao thế giới này có thiện ý với mình, cũng không yêu cầu xa vời lọt vào mắt xanh của vận mệnh. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Chờ đợi. Phương Nguyên yên lặng chờ Bảo Hoàng Thiên mở ra. Hết thảy đều phải cân nhắc toàn diện, đây chính là phương thức ổn thỏa nhất đối với hắn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã nửa tháng, nhưng Bảo Hoàng Thiên vẫn không thấy bất luận động tĩnh gì. Mao Lục trên nhảy dưới tránh, thái độ cổ tiên người lông đối với Phương Nguyên lại càng ác liệt hơn. Thậm chí có người chỉ vào mặt hắn trước mặt người khác, chửi rủa hắn giáp tâm hại người. Mặc dù đã gia nhập phái Lăng gia, nhưng lại không trung thành với môn phái. Ta làm như vậy là có nỗi khổ tâm của mình. Phương Nguyên chỉ thản nhiên giải thích vài câu, sau đó núp hẳn trong Vân Thành, rất ít ra ngoài hoạt động. Nhiệm vụ chỉ điểm người lông chiến đấu, hắn nhận được rất ít điểm. Bởi vì Địa Linh Lăng gia đã áp thù lao này xuống quá thấp, kinh doanh tiên khiếu không được. Thành thạo thủ đoạn biến hóa đạo cũng là cố mà làm. Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi, sử dụng thủ đoạn trí đạo triển khai rất nhiều thôi diễn. Chỉ là không có vầng sáng trí tuệ, khiến cho Phương Nguyên cảm thấy sự chênh lệch rất lớn. Tiến triển thôi diễn chậm chạp, hiệu quả so sánh với vầng sáng trí tuệ giống như một trời một vực. Thái độ của người khác có đáng là gì? Chỉ cần gia nhập phái Lăng gia, không vi phạm môn quy, Địa Linh Lăng gia sẽ làm trái quy định của mình, mà hủy bỏ thân phận thái thượng trưởng lão khách khanh của ta sao? Khả năng này rất nhỏ. Phương Nguyên tiếp tục chờ đợi. Mặc dù hoàn cảnh sinh tồn chung quanh mang đến cho hắn áp lực rất lớn, hắn vẫn bất động như cũ. Hơn 10 ngày sau, Bắc Nguyên, Điền Viên Vạn Đậu. Nơi này thổ địa phì nhiêu, trời trong gió nhẹ, từng đồng ruộng màu xanh được nước suối tưới vào, bờ ruộng đan xen nhau, ngay ngắn rõ ràng. Sở Độ đến, đưa mắt nhìn chung quanh, tâm trạng không khỏi thư giãn hơn rất nhiều, cao giọng nói, Điền Hạ Tâm Tiên Hữu không hổ danh là đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên. Bên ngoài Bắc Nguyên đang huyền náo, gió tanh mưa máu, còn ngươi thì ở đây cày ruộng làm nông, khoan thai tự đắc, thật sự là thế ngoại cao nhân. Mấy chục vạn mẫu thanh điền đang có rất nhiều người canh tác. đa số đều là người mặc da đen tóc trắng, một trong những loại dị nhân. Trong đó có một người lại là nhân tộc, ăn mặc theo kiểu lão nông, lưng hơi còng, khoảng 5-60 tuổi, nếp nhăn dày đặc trên gương mặt, hai tay thô ráp đang cầm hai gốc đậu mầm kỳ lạ. Hai ống quần vén lên thật cao, dẫm trên nước bùn, một chút phong thái cổ tiên cũng không có, chỉ giống người phàm tục mà thôi. Nhưng sau khi nghe Sở Độ nói, ông ta ngẩng đầu lên. Đối mặt với vị bá thiên hiển hách Bắc Nguyên, ông ta chẳng mảy may khiếp đảm hoặc mất tự nhiên, chỉ vân đạm phong khinh cười một tiếng, Sở Độ tiên hữu đề cao quá rồi. Điền mỗ ta có tài đức gì mà được xưng là đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên chứ? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong giới cổ tiên Bắc Nguyên ẩn giấu không ít người tài ba. Ta thừa kế chân truyền của Điền Viên lão tiên, lại học nghệ không tinh, chỉ được nền tảng. Thời kỳ trước, ta đấu với Đông Phương Trường Phàm, thua ông ta một bậc. Danh xưng đệ nhất vẫn đừng nên nhắc lại. Vị cổ tiên Điền Hạ Tâm vốn là một phàm nhân, ngay cả cổ sư cũng không bằng. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, ông ta đã gặp được cơ duyên rất lớn. Cuối cùng, ông ta kế thừa được chân truyền của đại năng chí đạo tiếng tăm lừng lẫy Điền Viên lão tiên, yên lặng tu thành chí đạo. Năm đó, Đông Phương Trường Phàm trọng trấn bộ tộc, dẫn đầu Đông Phương tộc quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên phải xâm phạm lợi ích của người khác. Mặc dù Điền Hạ Tâm quyết tâm kế thừa chân truyền, trở thành cổ tiên, nhưng do tư chất phổ thông, tiên khiếu bình thường, tai kiếp cũng không mạnh, cộng thêm bản tính như thế, cho nên chẳng có hùng tâm tráng chí gì. Ông ta chỉ thích ở nhà tĩnh tu, nhưng Đông Phương tộc khoách trương đã quấy nhiễu cuộc sống an tường của ông ta. Mặc dù không muốn, nhưng Đông Phương Trường Phàm cường thế cực kỳ, sau khi bị đánh bại bởi Đông Phương Trường Phàm, ông ta chỉ có thể bị trục xuất khỏi Điền Viên Vạn Đậu, lang thang bên ngoài. Trong khoảng thời gian lang thang, ông ta tiếp xúc với cổ tiên khác, lúc này giới cổ tiên Bắc Nguyên mới biết có nhân vật như ông ta. Về sau Đông Phương Trường Phàm chết đi, đại bản doanh Đông Phương tộc bị công phá, rất nhiều tài nguyên tu hành bị người ta tranh đoạt. Thế lực siêu cấp Đông Phương tộc như hoa hồng hôm qua, mưa rơi gió thổi, bị diệt sạch. Không có Đông Phương Trường Phàm, Đông Phương tộc cũng triệt để tan rã. Điền Hạ Tâm thừa cơ trở về quê hương, một lần nữa trở thành chủ nhân của Điền Viên Vạn Đậu. Mặc dù tư chất của ông ta bình thường, nhưng kế thừa chân truyền vô cùng cao minh, được rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên tôn sùng, cho rằng ông ta chỉ là người dưới Đông Phương Trường Phàm. Đông Phương Trường Phàm vừa chết, ông ta tất nhiên trở thành đệ nhất cổ tiên chí đạo được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận. Nhưng người này cũng chẳng có ý chí hùng tràng, càng không có dã tâm, trở thành cổ tiên cũng không muốn bỏ qua cuộc sống của thời kỳ phàm nhân, ngày nào cũng tự mình làm ruộng. Đương nhiên, Điền Viên Vạn Đậu rất rộng lớn, đa số công việc đều do người mặc hoàn thành. Cổ tiên Điền Hạ Tâm nuôi dưỡng nô lệ người mặc, có tiếng trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Sở Độ mỉm cười, bước đến trước mặt Điền Hạ Tâm, Điền huynh quá khiêm tốn rồi. Nếu ta có được tạo nghệ chí đạo như Điền huynh, ta đã sớm tự xưng là đệ nhất. Xem thiên hạ hôm nay ai có thể địch lại ta chứ? Điền Hạ Tâm nheo mắt, cười ha hả, Sở huynh ngươi long hành hổ bộ, chính là bá giả tiên trung, hùng tâm vạn trượng, ta không thể nào so sánh. Sao? Chẳng lẽ Sở huynh cũng muốn kiếm một ít trên người Hắc gia sao? Cho nên hôm nay đến đây muốn mời ta suy tính điều gì đó cho ngươi. Sở Độ gật đầu rồi lại lắc đầu, Hắc gia sắp bị diệt, chẳng khác nào Đông Phương tộc trước đó. Hiện tại giới cổ tiên Bắc Nguyên đều đang vây công, tính toán Hắc gia. Nhưng ta không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Ta đến đây là có chuyện quan trọng hơn, muốn mời Điền huynh suy tính. Gương mặt Điền Hạ Tâm hiện lên sự tán thưởng, tốt, không hổ là bá tiên Sở Độ, không phải loại nước chảy bèo trôi, giỏi cho bản tính kiên trì. Ngươi muốn ta tính toán điều gì? Ta muốn nhờ ngươi tính một người. Đây là manh mối. Sở Độ nói, sau đó đưa một con tiên cổ cho Điền Hạ Tâm. Con tiên cổ này giống như cánh của con chuồn chuồn, ngân quang lấp lóe. Điền Hạ Tâm nhìn thấy mà phát lạnh. Một con tiên cổ kiếm đạo thất chuyển. Ông ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó toàn thân dâng lên huyền cơ, cho ra đáp án, đây là tiên cổ phi kiếm mà Bạc Thanh đã từng dùng. Không hổ danh là Điền Hạ Tâm, đúng là như vậy. Sở Độ tán thưởng, sau đó nói rõ ý định đến đây. Thì ra, hắn ta muốn từ trong tay Phương Nguyên có được phương pháp tiên kiếp rèn khiếu, nhằm dẫn chân ý cuồng man rót vào cơ thể, phụ trợ hắn ta tu hành. So sánh với pháp môn tiên kiếp rèn khiếu, biện pháp bồi dưỡng cổ sư lực đạo lúc trước của hắn ta quá mức cồng kềnh, hiệu suất lại thấp. Mặc dù hắn ta lấy được tiên cổ phi kiếm của Phương Nguyên, nhưng hắn ta lại đuổi không kịp Phương Nguyên, đành phải thỏa hiệp với hắn. Nhưng từ đó về sau, Phương Nguyên đi thẳng một mạch. Mặc cho Sở Độ liên lạc đủ cách nhưng vẫn không được Phương Nguyên đáp lại. Ngẫu nhiên Phương Nguyên cũng đáp lại vài lần nhưng cũng chỉ là qua loa. Sở Độ lại càng nôn nóng hơn. Nhất là mấy tháng trước, Bảo Hoàng Thiên đóng lại, khiến cho Sở Độ triệt để mất đi phương thức liên lạc với Phương Nguyên. Sở Độ cũng là một trong những cổ tiên chờ Bảo Hoàng Thiên mở ra, nhưng hắn ta suy nghĩ, cảm thấy nếu bảo Hoàng Thiên mở cửa, Phương Nguyên cũng chưa chắc để ý đến hắn ta. Ngẫm lại đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Sở Độ là nhân vật bậc nào, thế mà hiện tại lại trông mong một vị cổ tiên để ý đến mình. Nhưng pháp môn tiên kiếp rèn khiếu lại quá quan trọng, là thời cơ tu hành của Sở Độ. Sở Độ ngay cả Hắc Gia gió nổi mây phun cũng không quan tâm đến. Lần này tìm đến Điền Hạ Tâm, chính là muốn dựa vào thủ đoạn của ông ta, mà suy tính vị trí cụ thể của Phương Nguyên. Nếu ngươi đã lơ ta, vậy ta sẽ chủ động tìm đến cửa. Sở Độ nghĩ như vậy. Đây cũng là phong cách hành sự của bá tiên. Điền Hạ Tâm lại tiếp tục phỏng đoán, được rồi, tiên cổ này là mục tiêu của ta. Sở huynh không cưỡng ép luyện hóa là chính xác. Cứ như vậy, ta có năm thành nắm chắc suy tính ra hắn. Sở Độ cau mày, chỉ có năm thành. Nếu đối phương trốn trong tiên khiếu không ra, ta tuyệt sẽ không suy tính ra được. Một nửa xác suất đã là rất cao rồi. Điền Hạ Tâm nói. Sở Độ bất đắc dĩ gật đầu, vậy thì mời Điền huynh ra tay. Đi thôi, chuyển sang nơi khác. Ta cần khoảng 3 ngày. Phúc Địa Lăng Gia. Phương Nguyên trở lại vân thành của mình. Vừa nãy hắn bị Địa Linh Lăng Gia cho gọi. Lần này không phải thúc giục hắn thảo phạt Lạc Tinh Khuyển, mà là thông báo cho hắn biết Bắc Nguyên đã phát sinh một chuyện lớn. Hắc Gia. Phương Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Hắc Gia đang đứng trước tình huống cửa nát nhà tan, có thể nói là không ổn. Nói đến, tạo thành thảm trạng này, Phương Nguyên là một trong những kẻ đầu sỏ. Nhìn lại sự tình phát triển như thế nào. Phương Nguyên đánh sụp lầu Chân Dương, phá hủy Phúc Địa Vương Đình, khiến cho chính đạo Bắc Nguyên vô cùng hoảng sợ và tức giận, trăm phương nghìn kế muốn tìm ra hắn. Nhưng trong thời điểm đó, nhờ có Ảnh Tông trợ giúp che giấu, Phương Nguyên có thể qua được một thời gian dài. Sau đó, Hắc Thành gia nhập Ảnh Tông. Ảnh Tông và Phượng Cửu Ca dẫn đầu cổ tiên Trung Châu, tiến hành đại chiến trăm ngày ở Cốc Lạc Phách. Hắc Thành vứt bỏ tiên cổ phòng Hắc Lao chạy trốn, bị Phương Nguyên bắt được. Về sau, Phần Thiên Ma Nữ đối phó Tuyết Hồ Lão Tổ, kết quả hai bên đạt thành thỏa hiệp. Phần Thiên Ma Nữ đánh lui bốn đại thái thượng trưởng lão Hắc Gia, còn Tuyết Hồ Lão Tổ lại thừa cơ trộm cắp tiên tài tại đại bản doanh Hắc Gia. Cuối cùng, trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Ảnh Tông diệt vong, không ai thay Phương Nguyên yểm hộ nữa. Thiên Đình đã công khai bí mật của Phương Nguyên, khiến cho chân tướng đại án Vương Đình được phơi bày. Cổ tiên Bắc Nguyên đương nhiên muốn diệt trừ Phương Nguyên, nhưng bọn họ tính không ra vị trí của hắn. Thứ nhất, cổ tiên chí đạo quá ít. Thứ hai, con rùa đen Phương Nguyên luôn rụt đầu bên trong Phúc Địa Lăng Gia. Thứ ba, tạo nghệ chí đạo cũng hắn lại không tầm thường. Cổ tiên Bắc Nguyên vô cùng phẫn nộ. Nhất là cổ tiên chính đạo, những thế lực siêu cấp hùng bá một phương, gia tộc Hoàng Kim. Cuộc sống ban đầu thật tốt đẹp. Dựa vào tiên tổ Cự Dương Tiên Tôn mà ấm no, bình thường cũng không có việc gì thì khi dễ ma đạo, còn có tán tiên. Cứ cách 10 năm chơi trò tranh bá Vương Đình một lần. Hắc, vô cùng kích thích. Tóm lại, chính đạo vinh xương, gia tộc Hoàng Kim hùng bá Bắc Nguyên, đại cục không hề dung chuyển, nhưng Phúc Địa Vương Đình bị hủy, lầu Chân Dương bị sụp đổ, hết thảy cơ sở vật chất hoàn mỹ cũng sụp đổ theo. Hung phạm tìm không ra, tòng phạm cũng tìm không thấy, vậy thì tìm Hắc Gia. Ai bảo Hắc Lâu Lan là người của Hắc Gia chứ? Hắc Gia người không cõng nổi, vậy thì ai cõng nổi nữa? Tình cảnh Hắc Gia đã như thế, rốt cuộc ta có nên lẫn vào một tay hay không? Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ về phương diện này. Mặc dù Hắc Gia là thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim, nhưng trong các đại thế lực siêu cấp bình thường, Hắc Gia vẫn thuộc hàng thế yếu. Huống chi, bây giờ họ bốn bề thọ địch, gặp phải gần như là toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Kết cục của nó không cần nói cũng biết, nhất định là tan cửa nát nhà. Cho dù Hắc Gia không cam lòng, nhưng lấy lực của một nhà phản kháng toàn bộ giới cổ tiên làm sao mà được. Trừ phi có cổ tiên bát chuyển bảo vệ, nhưng Hắc Gia lại không có nhân vật này. Bốn thái thượng trưởng lão Hắc Gia tạo thành chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành, có thể nói ở một mức độ nào đó có thể địch lại chiến lực bát chuyển. Nhưng đây cũng chỉ là át chủ bài duy nhất mà Hắc Gia có thể mang ra. Phương Nguyên càng nghĩ càng động tâm. Đối với hắn mà nói, cục diện bây giờ rất hỗn loạn. Tất cả mọi người đều muốn cắn một miếng thịt trên người Hắc Gia. Tình huống như thế tất có kỳ ngộ. Đừng quên, trong tay Phương Nguyên còn có một ưu thế rất lớn, chính là cổ tiên Hắc Thành. Cổ tiên Hắc Thành khác với các cổ tiên Hắc Gia khác. Ông ta nắm giữ quyền hành, rất được bốn thái thượng trưởng lão tin cậy. Bốn thái thượng trưởng lão Hắc Gia bởi vì tu luyện chiến trận thanh thành tung hoành, mà xuất hiện sơ suất, không cách nào phân tán, đành phải ủy quyền. Hắc Thành chính là người đại diện mà bọn họ hài lòng nhất, giữ gìn trật tự hàng ngày của Hắc Gia, đối với trên dưới trong ngoài Hắc Gia đều biết rất rõ. Hắc Thành rơi vào tay Phương Nguyên tất nhiên có đủ loại phương pháp sư hồn, sư ý, Phương Nguyên là tông sư chí đạo, Hắc Thành không cách nào phản kháng. Bây giờ Phương Nguyên có thể nói là hiểu biết quá tường tận về Hắc Gia, thậm chí còn hiểu biết kỹ càng, toàn diện hơn so với đám gia tộc Hoàng Kim đang đối phó với Hắc Gia. có nhiều tin tức ủng hộ như vậy, bản thân Phương Nguyên đã chiếm được ưu thế cực lớn. Bên trong tài sản của Hắc gia có một thứ hấp dẫn Phương Nguyên nhất, đó chính là chân truyền Hắc Phàm. Hắc Phàm cũng là cổ tiên Hắc gia, một nhân vật lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đã sớm qua đời. Trước đây, Hắc Phàm tu luyện trụ đạo đạt đến cấp độ bát chuyển. Ông nắm giữ Hắc gia, giúp cho Hắc gia chế bá một phương thời điểm đó, đứng số một số hai trong các thế lực siêu cấp, vô cùng cường thế, phong quang vô hạn. Nhưng tuổi thọ cuối cùng cũng có hạn. Sau khi Hắc Phàm chết, Hắc gia dần dần xuống dốc. Một số thế lực siêu cấp khác trở nên hưng thịnh hơn. Khi Hắc Phàm hấp hối, ông đã lưu lại chân truyền của mình, nhưng không một hậu nhân nào của Hắc gia có thể kế thừa. Chân truyền cổ tiên bát chuyển, nếu có thể thuận lợi kế thừa, ước chừng có thể bồi dưỡng được cổ tiên bát chuyển. Nếu Hắc gia có được cổ tiên bát chuyển, nhất định sẽ không gặp phải cục diện như hiện tại. Trong thế giới cổ tiên lục chuyển là tầng dưới chót, thất chuyển thuộc trung tầng, bát chuyển mới là cao tầng. Nếu Hắc gia có cổ tiên bát chuyển, Hắc Lâu Lan trở thành hung phạm chính phá hủy lầu chân dương 88 góc, Hắc gia vẫn có thể vượt qua được. Có cổ tiên bát chuyển hay không, lực uy hiếp của một thế lực siêu cấp đối với bên ngoài hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Nếu vị cổ tiên bát chuyển này bị các cổ tiên bát chuyển vây công, hợp lực làm khó dễ, cùng lắm cũng chỉ xuất huyết nhiều một chút, bỏ ra tài nguyên để bồi thường, ít nhất cũng có thể bảo tồn gia tộc. Không giống như bây giờ, cho dù trên dưới có không ít cổ tiên cũng không bảo vệ được gia tộc. Chân truyền Hắc Phàm. Phương Nguyên lẩm bẩm, tinh mang lấp lóe trong mắt. Tình huống của ta lúc này, trở ngại lớn nhất chính là thiên ý, mà thủ đoạn lợi hại nhất của thiên ý chính là tai kiếp. Mỗi lần tai kiếp đến chính là quỷ môn quan. Ta bị thiên ý nhằm vào, quá nguy hiểm. Thời gian tai kiếp cách nhau chỉ có 2 tháng bên ngoài, quả thật hơi bị ngắn. Nếu thời gian dài một chút, Phương Nguyên tất nhiên có thể ung dung đối mặt khảo nghiệm tai kiếp. Nhưng tư chất Phương Nguyên như vậy, ai bảo tiên khiếu chí tôn của hắn quá mức biến thái. Đây là tạo vật nghịch thiên, thiên địa không dung. Nhưng người là vạn vật chi linh, cổ tiên lại càng trí tuệ chắc tuyệt. Khoảng cách tai kiếp dài ngắn nhất định sẽ nghĩ ra vô số phương pháp ứng đối. Trong đó chủ lưu nhất chính là thủ đoạn trụ đạo dùng để trì hoãn. Phúc địa lăng gia chính là như vậy. Trường Mao lão tổ đã từng mời đại năng trụ đạo, giúp cho tốc độ chảy bên trong phúc địa lăng gia giảm xuống. Như vậy, khoảng cách giữa tai kiếp sẽ kéo dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Trường Mao lão tổ chết đi, phúc phận này cũng được chuyển lại. Nhờ thế mà địa linh lăng gia mới có đủ thời gian để phản ứng và chuẩn bị, ung dung đối phó với từng trận tai kiếp. Ta không biết cổ tiên trụ đạo nào. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh cũng không thể chỉ hoãn thời gian trong tiên khiếu. Phương Nguyên biết được truyền thừa Thái Bạch, bởi vì hắn đã từng sư hồn Thái Bạch Vân Sinh ở Phúc Địa Vương Đình. Nhưng trên thực tế, không phải tất cả cổ tiên trụ đạo đều có thủ đoạn trì hoãn thời gian trong tiên khiếu. Thái Bạch Vân Sinh chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cho dù ta biết cổ tiên trụ đạo, hoặc hiện tại tận lực chủ động kết bạn với cường giả trụ đạo, tiên khiếu chí tôn của ta cũng quá mức bí mật, can hệ trọng đại, sao có thể để cổ tiên trụ đạo biết được chứ? Bọn họ rất khó tin tưởng. Cầu người không bằng cầu mình. Nếu như ta có được chân truyền Hắc Phàm, có thể trì hoãn được tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu, vậy thì tốt rồi. Chân truyền trụ đạo bình thường chưa chắc có thủ đoạn trì hoãn thời gian trong tiên khiếu. Nhưng chân truyền Hắc Phàm lại không tầm thường, là do cổ tiên bát truyền Hắc Phàm lưu lại. Trong lịch sử Hắc gia đã từng ghi chép qua, khi Hắc Phàm còn sống, ông ta nhiều lần ra tay giúp cổ tiên Hắc gia, thay bọn họ trì hoãn thời gian trong tiên khiếu. Như vậy, cổ tiên Hắc gia càng có thể ung dung ứng đối tai kiếp, xác suất độ kiếp thành công tăng lên rất nhiều. Dần dà, số lượng cổ tiên Hắc gia vượt qua các thế lực siêu cấp khác. Bên trên có cổ tiên bát chuyển Hắc Phàm, uy hiếp Bắc Nguyên, dưới có 6-7 cổ tiên Hắc gia, người đông thế mạnh, lúc này mới hình thành bá nghiệp trong lịch sử Hắc gia. Phương Nguyên thông qua Hắc Thành, hiểu biết rất rõ về lịch sử Hắc gia. Liên quan đến điều này, phần thiên ma nữ cũng biết. Trên người nàng ta có thương thế trụ đạo, tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh. Bất đắc dĩ phải biến thành tiên cương. Để trị tận gốc thương thế, phần thiên ma nữ mới bố cục. Để ta muội tô tiên nhi của mình đánh vào nội bộ Hắc gia, mưu đồ chân truyền Hắc Phàm chữa thương cho mình. Không nghĩ đến ta muội tô tiên nhi đùa giả làm thật, động tình với Hắc Thành, sinh ra Hắc Lâu Lan, sáng tạo ra một đoạn yêu hận tình cừu. Tóm lại, chỉ cần Phương Nguyên có được chân truyền Hắc Phàm, hắn có thể trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu. Một khi thời gian trong tiên khiếu được kéo dài, tình huống của Phương Nguyên sẽ được thay đổi. Mặc dù thời gian bên trong tiên khiếu sẽ dài ra, tốc độ sinh trưởng của các loại tài nguyên tu hành trở nên chậm chạp. Tu vi tăng lên cũng không nhanh, nhưng thắng ở chỗ ổn định. Áp lực tu hành của Phương Nguyên giảm xuống cũng không chỉ 1-2 bậc. Tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Chân truyền Hắc Phàm. Phương Nguyên càng nghĩ càng động tâm. Đối với hắn mà nói, đây chính là mấu chốt phá cục. Nếu ta rời đi, khởi hành đến Hắc gia, tham gia cuộc hỗn chiến lần này, thật ra cũng có nhiều cơ hội thành công. Biết được tin tức quý giá là ưu thế lớn nhất của ta. Thứ hai, ta có tiên cổ ám độ, có thể tạm thời che giấu khí tức, không để thiên ý phát hiện được ta. Thứ ba, ta có gặp mặt từng quen biết, tiên cổ biến hình để ngụy trang thân phận, càng có lợi cho việc đục nước béo cò hơn. Rốt cuộc ta có nên đi hay không? Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn sống chết mặc bay, cũng không lập tức khởi hành. Tình huống Hắc gia vẫn còn quá loạn. Chính đạo, ma đạo, tán tu đều muốn chia một chén canh. Cảnh tượng hỗn loạn, các loại nhân vật tầng tầng lớp lớp hiện lên. Trong số cổ tiên lục chuyển có cổ tiên tầng dưới chót như Lộc Lão, cũng có cổ tiên phổ thông như Thanh Huyền Tử, còn có cường giả như Trác Chiến, Thiên Đô Thần Quân. Trong số cường giả thất chuyển chữ danh xuất hiện Tự Tại Thư Sinh, Bì Thủy Hàn. Căn cứ vào phong thanh, nghe nói Bách Túc Thiên Quân cũng có dấu hiệu xuất hiện. Bên phía Tuyết Hồ Lão Tổ cũng không chịu ngồi yên. Phương Nguyên xem xét thời thế, cảm thấy thời cơ còn chưa chín mùi. Đây chỉ mới là trước giai đoạn trung kỳ. Các thế lực lớn, cổ tiên đang từng bước xâm chiếm các điểm tài nguyên của Hắc gia. Những cổ tiên này còn cách đại bản doanh Hắc gia một khoảng cách rất dài. Thế lực khắp nơi đang cản tay nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều nhân vật gió nổi mây phun, tranh đấu đối chiến, không phân cao thấp, làm thế nào để cướp tài nguyên. Lúc này Phương Nguyên đi vào, nói không chừng còn bị liên lụy, mặc kệ hắn ngụy trang thành thân phận nào. Hiệu lực bảo vệ tiên cổ ám độ chỉ có thể trèo chống nhất thời, cũng không phải bền bỉ. Quan trọng nhất vẫn là thiên ý. Thiên ý rất có thể sẽ bố cục Phương Nguyên. Thiên ý biết cái gì? Bên trong Xuân Thu Thiền có thiên ý. Xuân Thu Thiền đi theo Phương Nguyên lâu như vậy, chỉ sợ thiên ý cái gì cũng biết. Khi giao dịch với Mao Lục, Ảnh Tông có nói cho Phương Nguyên biết thiên ý rất to lớn, có mặt khắp mọi nơi. Bản thân thiên ý bao trùm toàn bộ hai thiên năm vực, ưu thế không gì sánh nổi, biết được rất nhiều bí mật. Đủ loại nhân tố khiến cho Phương Nguyên không thể tùy ý hành động hoặc ra tay. Hắn quyết định tạm thời chờ đợi, đến khi thế cục Hắc gia rõ ràng hơn, giúp cho hắn nhìn thấy rõ tình thế, khi đó mới hậu phát chế nhân. Lấy hành động này làm mấu chốt, vẫn là một chữ kia, nhanh. Vận sức chờ phát động, một kích phải trúng, sau đó nghênh ngang rời đi. Đây là chiến thuật không có gì chính xác và thích hợp hơn. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi, mượn phái lang ra tìm hiểu rõ tình huống bên ngoài. Từng ngày trôi qua, chém giết và tranh đấu quay chung quanh Hắc gia càng lúc càng nghiêm trọng. Rất nhiều cổ tiên trộn lẫn bên trong, có thắng có bại, âm mưu dương mưu giao nhau không ngớt, giống như một vòng xoáy khổng lồ không ngừng khuếch trương, dẫn dắt càng nhiều nhân vật tiến vào hơn. Kể từ đó khiến cho bản thân vòng xoáy hỗn loạn không chịu nổi. Có rất nhiều ẩn tu nhịn không được dụ hoặc, lập tức hiện thân ra tay. Đương nhiên cũng có người cùng loại với Phương Nguyên, ẩn nhẫn không phát. Mấy ngày sau, Điền Viên Vạn Đậu, ta đã tận lực, nhưng dường như đối phương đang ở bên trong tiên khiếu, không có chút kết quả nào. Cổ tiên chí đạo Điền Hạ Tâm thở dài một tiếng, gương mặt hiện lên sự hổ thẹn. Là như vậy sao? Vẻ thất vọng không còn che giấu trên gương mặt Sở Độ. Nhưng bên này của ta lại có thu hoạch khác. Điền Hạ Tâm bỗng nhiên chuyển sang chuyện khác. Ồ, lời này của Điền Huynh là có ý gì? Sở Độ nghi hoặc hỏi lại. Chợt hắn ta nhìn thấy Điền Hạ Tâm trả lại tiên cổ phi kiếm cho mình, đồng thời tay chỉ vào con tiên cổ, nói, tiên cổ phi kiếm này không đơn giản, phía trên tiên cổ có khắc một đạo ấn ký. Ta đã phân tích ra được ấn ký này là gì, chính là chìa khóa mở một đạo chân truyền tiên đạo. Cái gì? Còn có việc này sao? Sở Độ cảm thấy ngoài ý muốn, tim đập thình thịch, chẳng lẽ đây là chân truyền kiếm đạo của kiếm tiên Bạc Thanh sao? Không phải. Nghe Sở Độ suy đoán, cổ tiên chí đạo Điền Hạ Tâm lắc đầu như chống bỏi. Ấn ký này là thủ đoạn tín đạo. Theo căn cứ mà ta suy tính, nó sẽ là một phần chân truyền tín đạo, đồng thời vị trí chân truyền không phải ở Bắc Nguyên mà là Đông Hải. Đông Hải, chân truyền tín đạo. Sở Độ cau mày, kỳ vọng trong lòng lập tức giảm xuống một mảng lớn. Đối với chân truyền kiếm đạo, hy vọng kiêm tu của hắn ta cũng không cao. Bởi vì hắn ta chủ tu lực đạo, đạo ngân lực đạo trên người rất phong phú, muốn kiêm tu các phái khác vô cùng khó khăn. Nhưng công phạt của kiếm đạo lại rất cường đại. Cộng thêm liên quan đến nhân vật truyền kỳ trong lịch sử, Á Tiên Tôn Bạc Thanh, tất nhiên Sở Độ vẫn hiếu kỳ hơn. Tuy nhiên, bây giờ hắn ta nghe được là tín đạo, cảm giác hiếu kỳ giảm đi rất nhiều. Người có tầm mắt như Sở Độ, tất nhiên biết được ưu thế mà tín đạo mang đến cho hắn ta khi tu hành. Nhưng tính tình của hắn ta trước giờ ngoài mặt thì hùng tâm tráng trí, thực chất bên trong lại thích thủ đoạn công phạt nhiều hơn một chút. Hắn ta có danh xưng bá tiên. Có tục ngữ nói rằng, chỉ có đặt sai tên chứ không đặt sai ngoại hiệu. Sở Độ không thể kiêm tu kiếm đạo, càng không có khả năng tu hành tín đạo. Khắp thiên hạ, thậm chí từ xưa đến nay, có thể thông tu toàn phái cũng chỉ có một mình Phương Nguyên. Các cổ tiên khác, nếu kiêm tu phái thứ hai, nhất định phải chia nhỏ tinh lực và thời gian. Nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt, cộng thêm có tiên cổ tốt, Trong đại đa số hoàn cảnh, phần lớn đều hại nhiều hơn lợi, không phải là một hành động sáng suốt. Nhìn sắc mặt Sở Độ, Điền Hạ Tâm tất nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn ta, không khỏi mở miệng khuyên, Sở huynh, đừng xem thường ấn ký này. Theo ta phỏng đoán, ấn ký này chỉ được khắc lên tiên cổ phi kiếm sau này mà thôi. Thủ đoạn tín đạo như thế, quả thật ta chưa từng nghe thấy, khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, tuyệt không phải phàm tục. Biểu hiện Sở Độ trở nên trịnh trọng hẳn lên. Hắn ta được nhắc nhở như vậy, lập tức cảm thấy lời này của Điền Hạ Tâm không giả. Nếu khắc lên núi đá vân thủy thì cũng không có gì lạ, nhưng khắc lên cổ trùng, điều này lại cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì tiên cổ phi kiếm là kiếm đạo thất chuyển. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Cổ tiên tu hành, lần lượt độ kiếp, đạo ngân có liên quan sẽ xuất hiện trên người, còn bản thân tiên cổ lại là một phần nhỏ của mảnh vỡ đạo ngân. Đạo ngân lưu phái khác nhau sẽ bài xích, cản tay lẫn nhau. Ấn ký này là thủ đoạn tín đạo, cũng có đạo ngân tín đạo, nhưng lại có thể khắc lên mảnh vụn đạo ngân kiếm đạo, trường tồn cùng nhau. Điều này giống như một con thuyền độc mộc trôi trên biển lớn mà không hề có chút dao động. Xem xét lại, thủ đoạn tín đạo này quả thật kinh thế hãi tục. Sở huynh, ta và ngươi thương lượng như thế nào? Điền Hạ Tâm đột nhiên hỏi. Sở Độ cười nhạt. Mặc dù hắn ta không phải cổ tiên chí đạo, nhưng hắn ta cũng đoán được suy nghĩ của Điền Hạ Tâm lúc này. Sở Độ khoát tay, cắt ngang suy nghĩ của Điền Hạ Tâm, Điền huynh xin đừng trách. Tiên cổ phi kiếm này vốn không phải của ta, mà là của bằng hữu ta. Thực không dám giấu, vị bằng hữu này của ta đã mất tích rất lâu. Ta hơi lo lắng, cho nên mới nhờ huynh suy tính tung tích của hắn. Tiên duyên này tất nhiên cũng là của hắn. Cổ tiên chí đạo suy tính cũng không phải nói là có thể suy tính được, mà cần có manh mối căn bản. Manh mối càng nhiều, diễn hóa suy tính lại càng thêm dễ dàng. Cho nên, đối với cổ tiên chí đạo, thủ đoạn tín đạo như vậy cũng rất cần thiết. Ban đầu, Điền Hạ Tâm cũng chẳng có hứng thú với thủ đoạn tín đạo. Bởi vì ông ta thừa kế truyền thừa chí đạo siêu phàm thoát sắc, từ sư phụ của mình là Điền Viên Lão Tiên, vì thế tầm mắt của ông ta rất cao. Nhưng chân truyền tín đạo trước mắt lại quá mức ưu tú. Khiến cho vị cổ tiên lúc nào cũng bình thản như ông ta cũng phải tim đập thình thịch. Ồ, là như vậy sao? Là ta đường đột quá rồi. Nghe Sở Độ trực tiếp từ chối, Điền Hạ Tâm thất vọng vô cùng, nhưng vẫn trả lại tiên cổ phi kiếm cho Sở Độ. Tiên cổ kiếm đạo thất truyền này là manh mối dùng để suy tính, không phải là thù lao Sở Độ trả cho Điền Hạ Tâm. Đương nhiên, Sở Độ mời Điền Hạ Tâm ra tay, thù lao phải trả đương nhiên là phong phú rồi. Suy tính lần này không đạt được mục đích của Sở huynh. Dựa theo quy củ, chỉ cần trả ta một nửa thù lao là được. Điền Hạ Tâm lưu luyến nhìn tiên cổ phi kiếm được Sở Độ cất vào tiên khiếu. Sau khi thở dài một tiếng, ông ta nói. Sở Độ lắc đầu, cười ha hà, không cần đâu. Mặc dù không đạt như mong muốn, nhưng ta không phải là không có thu hoạch. Điền huynh không hổ danh là đệ nhất cổ tiên chí đạo Bắc Nguyên, thù lao đã định trước đó vô cùng đáng giá. Tại hạ cáo từ, Sở Độ danh xưng bá tiên, cũng không phải ngang ngược đến mức không biết cách làm người. Điền Hạ Tâm là đại năng chí đạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Nguyên. Về sau còn có khả năng mời ông ta ra tay, Sở Độ sao có thể tùy tiện phá hỏng mối quan hệ này chứ? Cái này, Điền Hạ Tâm do dự. Sở Độ đi rồi. Hắn ta làm việc lôi lệ phong hành, vô cùng gọn gàng và linh hoạt. Khi hắn ta rời đi, thật ra trong lòng còn rất vui vẻ. Bản thân tiên cổ phi kiếm thất truyền đã có khả năng đánh động thần kinh của cổ tiên. Hiện tại trên người của nó còn có manh mối truyền thừa tín đạo. Sở Độ suy bụng ta ra bụng người, bất kể nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Phương Nguyên sẽ không bỏ qua nó. Như vậy, hắn ta lại càng có khả năng áp chế Phương Nguyên. Phương pháp có thể dẫn ra chân ý cuồng man, ta nhất định phải đạt được nó. Ngọn lửa vẫn luôn cháy hừng hực trong lòng Sở Độ. Điền Hạ Tâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Độ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là người khác, ông ta nói không chừng sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng đối phương lại là bá tiên. Sở Độ chỉ tu hành lực đạo, còn Điền Hạ Tâm là cổ tiên chí đạo, nhưng Điền Hạ Tâm vẫn không cách nào có được dũng khí mưu tính Sở Độ. Lưu phái lực đạo như mặt trời lặn ở phía Tây, chí đạo lại vô cùng chân quý. Nhưng từ xưa đến nay, chưa hề dùng lưu phái luận cao thấp. Chỉ có cổ tiên mạnh nhất, không có cổ trùng hoặc lưu phái mạnh nhất. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Đối với người mà nói, cổ trùng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi. Thời gian trôi qua, Bắc Nguyên vẫn gió nổi mây phun. Trận lưới vây quanh Hắc Gia đang dần dần thu lại. Như Phương Nguyên đã suy đoán, Hắc Gia dùng sức của một người đối kháng toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên, làm sao có được phần thắng. Mặc dù cổ tiên Hắc Gia kịch liệt phản kháng, nhưng vẫn tan tác, thất bại như cũ. Mùi máu tanh, lợi ích khổng lồ của Hắc Gia đã thu hút càng nhiều linh cẩu, cá mập hơn. Đại bản doanh Hắc Gia, Phúc Địa Thiết Ưng. Lúc này, cổ tiên Hắc Gia tập trung lại, tình huống vô cùng bi thảm. Tứ đại thái thượng trưởng lão ở địa vị cao nhất. Hắc Thành đã bị Phương Nguyên bắt, người huynh đệ tốt của ông ta là Hắc Bách đang tổn thương đầy mình. Ngoài ra còn có thêm 6 vị cổ tiên Hắc gia khác, gần như đều là lục chuyển. Không khí ngột ngạt vô cùng. Gia tộc đại nạn lâm đầu. Các vị đều là cánh tay của Hắc gia, các vị hãy nói thử xem, làm thế nào mới vượt qua được kiếp nạn này. Thái thượng đại trưởng lão lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng. Nhưng chúng cổ tiên Hắc gia chỉ biết nhìn nhau, nhất thời không có ai lên tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thương nghị. Những lần thương nghị trước đó, bọn họ lao nhao phát biểu. Có người đề nghị nhất định phải mạnh mẽ đánh trả, cắt hết xúc tu nào dám vươn vào địa bàn của Hắc gia, chế tài và đả kích nghiêm khắc. Đương nhiên, ý kiến căn bản nhất vẫn là hòa bình. Hòa bình nào cũng là từ đánh nhau mà có. Cổ tiên Hắc gia không ngu, tất nhiên hiểu được đạo lý bên trong. Đáng tiếc, mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng sau khi Hắc gia áp dụng, lại song quyền nan địch thủ. Mặc dù đánh trả rất mạnh mẽ, nhưng vẫn liên tục bại lui, khiến cho trên dưới Hắc gia đều trọng thương. Thậm chí còn có một vị cổ tiên lục chuyển mất mạng. Thái thượng nhị trưởng lão thở dài một tiếng, nếu không phải bốn người chúng ta tu hành thanh thành tung hoành xảy ra sai sót, không thể tách nhau ra, bằng không, tình huống lúc này hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Hắc gia chiếm cứ không ít tài nguyên, nhưng cổ tiên Hắc gia lại không nhiều. Đa số chỉ có tu vi lục chuyển. Đối với các thế lực lớn vây công Hắc gia mà nói, binh lực Hắc gia quá thưa thớt, chiến lực không mạnh, tất nhiên không có cách nào chấn áp cục diện. Tất cả đều do Hắc Thành. Hắn ta là người dẫn đầu Hắc gia, nhưng hắn ta nuôi con gái như thế nào mà để xảy ra sơ suất lớn như vậy? Tộc ta mất tiên cổ phòng Hắc Lao, hắn ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Có cổ tiên Hắc gia chửi mắng. Đúng vậy, đúng vậy. Hắc Thành tội ác tày trời. Nhất thời, cổ tiên Hắc gia thi nhau mở miệng, quần tình xúc động. Hắc Thành là mất tiên cổ phòng Hắc Lao, đích thật là một khuyết điểm rất lớn. Bằng không, có Hắc Lao trong tay, phối hợp với thanh thành tung hoành của bốn vị trưởng lão, cục diện sẽ không bị động như bây giờ. Thái thượng đại trưởng lão im lặng. Hắc Lao vốn là ông đưa cho Hắc Thành dùng. Hắc Thành làm mất Hắc Lao, Thái thượng đại trưởng lão cũng phải gánh trách nhiệm thiếu giám sát người bên dưới. Bình thường, bốn đại trưởng lão Hắc gia đều tin tưởng Hắc Thành, để ông ta thay mặt quản lý sự vụ trong gia tộc. Cổ tiên Hắc gia thống mạ và phê phán, thật ra là mơ hồ bất mãn với bốn đại trưởng lão, chỉ là không thể trực tiếp phát tiết ra ngoài mà thôi. Mắng xong, Thái thượng tam trưởng lão rốt cuộc không kiên nhẫn, lên tiếng nói, được rồi, chuyện đã phát sinh, chửi rủa thì có tác dụng gì chứ? Bổn gia đang đứng trước nguy cơ tồn vong. Nếu vì những tiếng chửi mắng này mà giảm bớt mấy phần, lão phu đã sớm mắng rồi. Tất cả mọi người đều họ Hắc, trên người chảy huyết mạch giống nhau. Tổ chim bị phá không còn trứng lành, chắc các người cũng hiểu đạo lý này. Ông vừa nói xong, tiếng mắng dần biến mất. Thái thượng tứ trưởng lão tằng hắng một cái, đối mặt với cục diện hiện tại, ai có ý tưởng gì thì có thể nói ra một chút. Mọi người đều im lặng. Thực lực hai bên sai biệt quá lớn, khó có đối sách gì hữu hiện. Tại hạ có chút kiến giải. Lúc này, một vị cổ tiên lục chuyển bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn sang, người nói chính là Hắc Bách. Hắc Bách chủ tu mộc đạo, tu vi lục chuyển. Khi còn trẻ có danh xưng là Thạch Nhân Hắc gia, ăn nói kém cỏi. Bình thường Hắc Bách qua lại rất gần với Hắc Thành, giao tình hai bên có thể nói là thâm sâu. Nói đi, chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Ta muốn nhìn xem Hắc Bách ngươi có ý tưởng gì độc đáo. Giọng nói của các cổ tiên vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ hận Hắc Thành vô cùng, cho nên Hắc Bách cũng không được đón nhận. Mặt Hắc Bách không đổi sắc, tựa như một hòn đá. Giọng nói trầm thấp, cục diện bây giờ chắc không cần tại hạ nhiều lời. Các vị đều biết rất rõ. Không chỉ có chính đạo, ma đạo, ngay cả tán tu cũng hiện thân, muốn cắn một miếng thịt trên người Hắc gia chúng ta. Tổng kết lại cũng chỉ nằm ở hai chữ lợi ích. Tường đổ mọi người đẩy. Tồn vong của bổn gia đang đứng mũi chịu sào, chính là điều quan trọng nhất. Chỉ còn sống sót. Cái gì là tài nguyên, lợi ích, thanh danh, tất cả đều là vật bên ngoài, đều có thể từ bỏ. Ngươi đang chủ trương đầu hàng sao? Đáng tiếc, Hắc gia lại có phản đồ Hắc Thành, Hắc Lâu Lan. Phúc Địa Vương đỉnh bị hủy, ngươi cho rằng gia tộc Hoàng Kim khác sẽ bỏ qua cho chúng ta. Có cổ tiên cười lạnh châm chọc. Hắc Bách chậm rãi lắc đầu, gia tộc Hoàng Kim đương nhiên là không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng ở Bắc Nguyên có một người có thể trợ giúp Hắc gia chúng ta thoát khỏi kiếp nạn. Là ai? Hắc Bách chậm rãi nói ra một cái tên. Chúng tiên nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời dáng đỏ một mảng, đỏ rực như lửa, đẹp không sao tả xiết. Gió nhẹ ấm áp thổi qua, biển lúa nhấc lên từng con sóng màu vàng. Đây chính là mạch trận mà Hắc gia đã cẩn thận bồi dưỡng. Cổ tiên Lục Thanh Minh lơ lửng trên bầu trời quan sát dưới chân, thản nhiên nói. Hắc gia trồng rất nhiều lúa mạch ở đây. Lúa mạch này được gọi là Hoàng Kim Mạch. Hai năm mới chín một lần, nhưng không phải là gạo cung cấp cho người dùng, mà là một loại kim loại tên là kim tinh. nơi này vốn là hoang thổ cằn cỗi. Bởi vì khoáng vật phong phú, thậm chí hình thành cả một khu vực mỏ, cho nên không hề có một ngọn cỏ nào ở đây. Hắc gia trồng hoàng kim mạch nhân tạo, lợi dụng phương pháp khai thác nơi này, không chỉ có tâm tư mà còn bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Cho nên mới tạo thành một đồng ruộng lúa mạch dài hơn vạn dặm. Ngay cả Lục Thanh Minh đứng trên không trung nhìn thấy, cũng cảm nhận được sự mênh mông của nó. Bên cạnh Lục Thanh Minh còn có một người. Người này họ Tô tên Quang, là cổ tiên Quang Đạo. Ánh mắt của gã hiện lên sự sốt ruột, nhìn chăm chú đồng lúa mạch dưới chân, nói, mạch trận Hắc gia ở đây đã sớm nghe tiếng ở Bắc Nguyên. Cứ mỗi lần sản xuất là có thể thu được hàng trăm vạn kim tinh. Số kim tinh này luôn là một trong những hạng mục kinh doanh phát triển nhất của Hắc gia. Mặc dù kim tinh chỉ là phàm tài ngũ chuyển, chúng ta cũng ít dùng, nhưng nếu bán ra ngoài, vẫn có thể thu được một món lợi lớn. Lục Thanh Minh mỉm cười gật đầu, đúng là rất đáng để ra tay. Ta khuyên hai vị đừng nên phạm sai lầm. Ở đây đã bị quan gia ta đoạt trước. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện, đứng trước mặt Lục Thanh Minh và Tô Quang. Gương mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc, chiến ý rào rạt, trên trán còn có một con mắt thứ ba, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Lục Thanh Minh và Tô Quang liếc nhìn nhau, lập tức đạt thành nhận thức chung. Hai người bọn họ đã sớm phát hiện ra nơi này có khí tức cổ tiên chiếm cứ, cho nên chỉ nói mà không ra tay, chính là vì muốn dụ cổ tiên khác xuất hiện. Thì ra là cổ tiên quan thần chiếu của quan gia. Lục Thanh Minh khách sáo nói, đại danh của Tam Anh, ta đã nghe qua từ lâu. Nhưng sau chiến dịch Đông Phương Trường Phàm, cổ tiên Hàn Đông đã chết ở Thái Khâu. Hôm nay, nếu hai vị muốn cưỡng ép ra tay, chỉ sợ danh hào du địa Tam Anh sẽ triệt để bị xóa tên. Quan thần chiếu cũng không khách sáo. Y là cổ tiên quan gia. Quan gia là thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim, sức mạnh rất lớn. Tô Quang cười ha hả, ngươi là chính đạo, huynh đệ chúng ta là ma đạo. Chính ma đối lập, chúng ta sao có thể tùy tiện lùi bước? Tất nhiên phải tiến hành một trận phân ra thắng bại. Quan thần chiếu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Nhất thời tiên khí quét ngang, quang mang bùng lên, hai bên bắt đầu sống mái với nhau trên không trung. Hai bóng người một lớn một nhỏ phi hành sát mặt đất. Ra ra, chúng ta đang đi đâu vậy? Bóng người nhỏ là một vị thiếu niên, gương mặt tò mò lên tiếng hỏi. Ha ha, cháu ngoan, nơi mà tao muốn đến chính là rừng Dũng Tuyền, ngươi có biết không? Bóng người lớn hơn là một vị cổ tiên lớn tuổi, mặc áo bào màu vàng, ống tay áo rộng bay theo gió. Con người cậu thiếu niên đảo một vòng, rừng Dũng Tuyển là suối phun dưới mặt đất hình thành một khu rừng rậm. Nghe nói ở đó có rất nhiều cổ trùng thủy đạo, thổ đạo, là trọng địa của Hắc gia. Không sai, cũng không uổng phí ngày thường ra ra dạy dỗ ngươi. Cháu ngoan, không phải ngươi tu hành thủy đạo sao? Lần này chúng ta đến rừng Dũng Tuyển, muốn phòng cổ thủy đạo nào mà không có. Vận khí tốt, còn có thể lấy được một số tuyển nhãn. Cất vào trong tiên khiếu của Gia Gia. Đợi đến khi ngươi trưởng thành, Gia Gia sẽ giao lại những tài nguyên này cho ngươi. Vị cổ tiên lớn tuổi nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gương mặt vị thiếu niên hiện lên vẻ cảm động, lo lắng nói. Gia Gia, ngươi chẳng qua chỉ là cổ tiên lục chuyển hạng chót, mạo muội tấn công trọng địa Hắc gia, chẳng may mất mạng thì làm sao bây giờ? Cậu thiếu niên nói thẳng như vậy, vị cổ tiên lớn tuổi chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười hì hì chỉ dạy đứa cháu của mình. Hơn 10 ngày trước, cổ tiên Hắc gia đã co đầu rụt cổ bên trong đại bản doanh của mình. Bây giờ trọng địa Hắc gia đều không có cổ tiên chấn giữ. Không có cổ tiên Hắc gia, nhưng còn có những cổ tiên khác thì sao? Hôm qua chúng ta chẳng đã nghe nói, lão ma bì Thủy Hàn cũng đã xuất hiện rồi à? Cậu thiếu niên vẫn rất lo lắng. Người đây không hiểu rồi. Vị cổ tiên lớn tuổi vô cùng tự tin, mặc dù rừng Dũng Tuyển là trọng địa của Hắc gia, nhưng so với những nơi khác, nó lại thuộc hàng kém nhất. Lão ma bì Thủy Hàn hoàn toàn chướng mắt nơi này. Cách Hắc gia gần nhất gồm có Lưu gia, Quan gia và Dược gia. Những nguồn tài nguyên gần ba nhà này, chúng ta không cách nào đoạt được. Tài nguyên gần đại bản doanh Hắc gia, chúng ta cũng không thể ra tay. Những bảo địa quan trọng đều có cường giả tranh đoạt, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Cho dù đứng ngoài quan sát, chỉ sợ cũng sẽ nguy đến tính mạng. Vì thế, rừng Dũng Tuyển là một trong những lựa chọn thích hợp nhất của chúng ta. Thì ra là thế. Cậu thiếu niên bừng tỉnh. Phong thanh rót vào tai, hai ông cháu cách rừng Dũng Tuyển càng lúc càng gần. Bỗng nhiên, vị cổ tiên lớn tuổi nghe được âm thanh kịch đấu. Không ổn rồi. Vị cổ tiên lớn tuổi trầm mặt xuống, bay lên trên không. Lúc này, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống cực nóng. Rừng Dũng Tuyển đập vào mắt hai ông cháu. Bọn họ phát hiện nơi này đã sớm có một trận hỗn chiến. Vốn rừng Dũng Tuyển là một thế ngoại đảo viên, lúc này lại trở nên hỗn độn không chịu nổi. Nước suối bắn tung tóe bốn phía, tiếng nổ không dứt bên tai. Cẩn thận kiểm tra, có gần 10 vị cổ tiên đang ở đó. Nhất thời, hai ông cháu nhìn nhau cười khổ. bọn họ có thể nghĩ đến thì người khác cũng đã sớm nghĩ đến. Cổ tiên tầng dưới chót sáng suốt cũng không ít. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa rầm rề không ngớt. Hai nhóm người đang giằng co trên một thảo nguyên chẳng có gì đặc biệt. Quan gia và Lưu gia. Ba cổ tiên Quan gia, hai cổ tiên Lưu gia. Bầu không khí không tính là căng thẳng, nhưng hai bên lại bắt đầu sốt ruột. Nếu không phải thời tiết không được tốt, chỉ sợ lúc này bọn họ đã pha trà ôn chuyện cũ rồi. Thái thượng tam trưởng lão đại nhân, bên ta thế lớn, chi bằng thừa cơ xuất thủ, chiếm lấy nơi này. Bên phía Quan gia, cổ tiên Quan thần chiếu rốt cuộc không kiên nhẫn, truyền âm nói. Thái thượng tam trưởng lão Quan gia vừa sốt ruột trò chuyện với bên kia, vừa truyền âm bác bỏ lời đề nghị của Quan thần chiếu. Ngươi đúng là hồ đồ. Ngươi quên bài học mấy hôm trước rồi sao? Ra tay lung tung, kết quả gây loạn càng lớn, không lấy nổi mạch trận hoàng kim, lại còn để cho cổ tiên ma đạo khác đoạt được. Ở đây ẩn giấu một mảnh vỡ xích thiên thái cổ, có thể nói là quan trọng nhất. Không biết có bao nhiêu con mắt đang âm thầm chú ý chỗ này. Chỉ là Quan gia, Lưu gia được xem là nửa địa đầu xà, mới có đủ cường thế để hai nhà chúng ta đứng đây tranh đoạt. Lúc này là lúc không thể nôn nóng bất an, ra tay lung tung được. Nếu ra tay, cục diện sẽ không khống chế được, dễ dàng bị người hữu tâm giành thắng lợi trước. Quan thần chiếu bị răn dạy, không khỏi xấu hổ, vội vàng truyền âm, đại nhân nói đúng, là thần chiếu lỗ mãng rồi. Đông Hải, tại một hòn đảo vô danh, Ảnh Vô Tà, Thạch Nô, Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh xuất hiện. Chính là hòn đảo này. Ảnh Vô Tà nhìn chung quanh, sau đó thở ra một hơi. Phương Nguyên, nơi này là hải vực loạn lưu sao? Thái Bạch Vân Sinh hỏi. Ông đã từng xông xáo một khoảng thời gian ở Đông Hải, trong tay có phàm cổ phân rõ phương vị Đông Hải. Ảnh Vô Tà mỉm cười, không sai. Cách đây không lâu, sư phụ đã bàn giao lại cho ta một doanh địa bí mật, chúng ta sẽ tiến hành chỉnh đốn ở đây. Trước mắt, y vẫn còn dùng thân phận Phương Nguyên để lừa gạt Thái Bạch Vân Sinh. Trong bốn cổ tiên ở đây, cũng chỉ có Thái Bạch Vân Sinh là không biết chân tướng. Ảnh Vô Tà yên lặng điều động tâm niệm. Một lát sau, y vung tay lên, nói, các người đi theo ta. Chỉ trong nháy mắt, bố trí giấu tại một nơi nào đó được phát động. Tầm mắt ba người Hắc Lâu Lan đột nhiên thay đổi. Tập trung nhìn lại, bọn họ đã đến một hải đảo dưới mặt đất. Nơi này đã được khai quật. Một tòa cung điện hoa mỹ đập vào mắt. Cái này giống như một tiên cổ phòng. Trong lòng Hắc Lâu Lan kinh ngạc không thôi. Ảnh tông thế lớn, đều có bố trí các nơi ở Nam Vực. Mặc dù đại chiến núi Nghĩa Thiên thất bại, nhưng lực lượng lưu lại tuyệt không cho phép khinh thường. Nhưng tiếp theo lại càng làm cho nàng giật mình hơn. Ba vị cổ tiên đi theo Ảnh Vô Tà tiến vào cung điện. Cánh cửa cung điện không cần người cũng tự mở, hiển nhiên là công nhận thân phận của Ảnh Vô Tà, hoan nghênh y là chủ nhân nơi này. Cái này là... nhiều tiên cổ quá. Vừa bước vào, Thạch Nô và Thái Bạch Vân Sinh đã thấp giọng hô lên. Ảnh Vô Tà mỉm cười giải thích, hải vực loạn lưu có một điểm cực tốt, đó chính là tập trung các loại dòng nước trong thiên hạ, trong đó bao gồm luôn nhánh sông bên trong dòng sông thời gian. Chính vì thế, mặc dù nơi này không phải phúc địa động thiên, nhưng lại là bảo địa hiếm có ở Nam Vực. Từ rất nhiều năm trước, Ảnh Tông đã sớm điều tra được nhánh sông Quang Âm ở đây, vì thế đã tiến hành bố trí trên đảo, đảo rỗng hải đảo, hạ xuống tiên cổ phòng, lúc nào cũng hấp thu ánh sáng Quang Âm, tiến hành luyện cổ. Cho nên, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có tiên cổ tự luyện ra. Thái Bạch Vân Sinh đã sớm có suy đoán, lúc này nhịn không được liền hỏi, chẳng lẽ tiên cổ phòng này chính là hối chỉ trong truyền thuyết? Ảnh Vô Tà gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ là một phần của hối chỉ mà thôi. Mặc dù đã tái hiện được năng lực luyện cổ lợi hại nhất của hối trì, nhưng công thủ bản thân lại kém vô cùng. Đồng thời một khi hạ xuống, lại không thể di chuyển đi nơi khác. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, kích động đến toàn thân run rẩy. Thiên hạ có ba cái ao lớn, Thiên Trì, Hối Trì và Tử Trì, danh văng năm vực, lịch sử lưu danh. Nghĩ không ra hôm nay ta lại có may mắn nhìn thấy được hối trì. Kiến thức của Hắc Lâu Lan hơi kém, không hiểu biết nhiều về trụ đạo như Thái Bạch Vân Sinh, luyện chế tiên cổ cực kỳ khó khăn. Hối trì này lại dựa vào một tiên cổ phòng, mà đã có thể luyện thành nhiều tiên cổ như vậy. Ảnh Vô Tà mỉm cười giải thích, hối trì chính là tiên cổ phòng trụ đạo. Công năng luyện cổ của nó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cổ tiên Ảnh Tông ta luyện chế tiên cổ ở đây. Nếu thành công, sẽ có thể bảo tồn ấn ký. Đợi đến khi tiên cổ bị hủy, hối trì sẽ phát động, nhờ vào sức mạnh của nhánh sông thời gian bảo lưu lại ấn ký thành công. Một lần nữa luyện ra tiên cổ, xác suất thành công thường 10 phần được 5-6. 10 phần được 5-6 phần. Hắc Lâu Lan đối với con số này cũng cực kỳ chấn kinh. Nhưng nó cũng có không ít vấn đề. Ví dụ như sau khi luyện cổ thành công, ấn ký giữ lại trước đó sẽ tiêu tán, cần cổ tiên bổ sung lại lần nữa. Còn nữa, nếu không phải ở đây có nhánh sông thời gian, bằng không muốn phát động năng lực này, nhất định phải hao phí rất nhiều, không cách nào sử dụng được quá nhiều. Ảnh Vô Tà bổ sung thêm. gương mặt Hắc Lâu Lan vẫn tràn ngập sự kinh ngạc. Nàng nhìn tiên cổ đủ loại trước mắt, trong lòng xúc động nói một câu, cho dù vậy cũng đã quá mạnh rồi. Ảnh Vô Tà ngửa đầu cười một tiếng, tình thế trước đó nguy hiểm, khiến mọi người mất hết tiên cổ. Tiên cổ ở đây xem như bù đắp, mặc cho mọi người lựa chọn sử dụng. Thế lực Ảnh Tông còn sót lại đúng là không thể khinh thường. Hiện tại trước mặt Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh có khoảng mười mấy con tiên cổ. Nhưng nhìn kỹ những con tiên cổ này, sự vui mừng vừa mới hiện lên trên mặt bọn họ dần dần mất đi. Ta là đại lực chân vũ thể, nhưng trong những con tiên cổ này lại không có được một con tiên cổ lực đạo nào. Hắc Lâu Lan thở dài, giọng nói vô cùng tiếc nuối. Hài, Phương Nguyên, ngươi cũng biết ta chủ tu trụ đạo. Nếu dùng những con tiên cổ này, tình huống Thái Bạch Vân Sinh cũng giống như thế. Trong số những con tiên cổ đó đều không có trụ đạo. Đa số tiên cổ đều là hồn đạo. Thạch Nô im lặng không nói. Gã là cổ tiên thổ đạo. Nơi này cũng có hai con tiên cổ thuộc thổ đạo, nhưng tiên cổ của gã vốn cũng không ít. Ảnh Vô Tà gật đầu, chỉ mỉm cười mà không có biểu hiện nào khác. Y biết, những con tiên cổ này đều là những con đã bị tổn hại trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Mấy ngày qua, tiên cổ phòng hối chỉ đã tự động vận chuyển, dựa vào ấn ký đã từng thành công cùng với nhánh sông thời gian, mà luyện ra những con tiên cổ này. Cho nên hồn đạo chiếm đa số, trụ đạo cũng có nhưng luyện chế thất bại. Về phần tiên cổ lực đạo thì không có. Vị đại lực chân vũ thể, tiên cương đại lệ là người song tu trí, lực hiếm có trong lịch sử. Đáng tiếc, khi y luyện chế tiên cổ lực đạo, Ảnh Tông còn chưa xây dựng hối trì, cũng chưa nói đến lưu lại bất kỳ ấn ký luyện cổ thành công nào. Không sao, các ngươi lo lắng cũng chỉ là sự mâu thuẫn giữa đạo ngân. Ở đây ta có diệu pháp, có thể giúp các ngươi kiêm tu một lưu phái khác. Đồng thời đạo ngân của lưu phái này và đạo ngân lưu phái các ngươi chủ tu không xung đột với nhau. Trên thế gian này có diệu pháp như vậy sao? Thái Bạch Vân Sinh mở to mắt hỏi. Gương mặt vốn lầm lì của Thạch Nô cũng động dung. Phương pháp này quả thật trước giờ chưa nghe thấy. Hai mắt Hắc Lâu Lan nheo lại. Nàng hoài nghi Ảnh Vô Tà thừa cơ tăng cường mức độ khống chế đối với bọn họ. Nàng cảm thấy đây là một âm mưu. Nàng mở miệng hỏi, trên thế gian này lại có chuyện tiện nghi như vậy sao? Có được tất mất. Diệu pháp như vậy, chỉ sợ có khuyết điểm không nhỏ. Ảnh Vô Tà bật cười, ta cam đoan phương pháp này không để lại chút di chứng nào. Y nhìn thật sâu vào Hắc Lâu Lan, ánh mắt hơi cúi xuống. Y tất nhiên nghĩ đến Phương Nguyên, không khỏi sinh ra phiền muộn. Cũng giống như cổ tiên thai chí tôn, đạo ngân hai phái không can thiệp lẫn nhau, có cái gì đáng ngạc nhiên chứ? Ảnh Tông nghiên cứu ra được cổ tiên thai chí tôn, nhưng tất cả đạo ngân đều có thể đồng tu, hoàn toàn không liên lụy đến nhau. U hồn ma tôn ở sinh tử môn đã chiếm đoạt rất nhiều hồn phách cổ tiên, hấp thu vô số kinh nghiệm tu hành. Trải qua 10 vạn năm tích lũy, ông ta đã đẩy cảnh giới rất nhiều lưu phái lên trình độ tông sư. Pháp môn đồng tu hai phái là phiên bản sơ cấp, mà Ảnh Tông đã nghiên cứu ra được từ rất sớm. Thành tựu cao nhất chính là cổ tiên thai chí tôn. Để luyện chế ra được cổ tiên thai chí tôn, trên dưới Ảnh Tông hao phí 10 vạn năm, tốn hết toàn bộ nội tình Ảnh Tông, Cương Minh, thậm chí kéo luôn bản thể U hồn ma tôn vào mới thành công. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mặc dù đã luyện thành cổ tiên thai chí tôn, nhưng vào phút cuối lại bị Phương Nguyên hái được quả đào. Cổ tiên thai chí tôn là cổ tiêu hao. Phương Nguyên dùng để trùng sinh, giữa thiên địa sẽ không còn cổ tiên thai chí tôn nữa. Theo lý có thể luyện lại được. Nhưng nếu luyện lại cái thứ hai, cái giá phải trả và nguy hiểm thật sự quá lớn. Ngay cả Ảnh Vô Tà cũng không có can đảm. Cho nên, cổ tiên thai chí tôn trên cơ bản đã thất truyền. Trừ phi bắt Phương Nguyên lại, biến hắn thành tiên tài chủ yếu nhất, tiến hành nghịch luyện. Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc đối phó hắn. Vẫn nên tăng cường sức mạnh bản thân, thu nạp thế lực còn sót lại ở Đông Hải, mau chóng cứu bản thể ra. Ảnh Vô Tà thở dài trong lòng. Món nợ giữa Ảnh Tông và Phương Nguyên sớm muộn gì cũng phải tính, nhưng sự việc cũng có nặng có nhẹ. Hiện tại tuyệt không phải là lúc dây dưa với Phương Nguyên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lăng Gia. Khoảng cách Phương Nguyên độ kiếp lần hai đã trôi qua hơn một tháng. Bảo Hoàng Thiên vẫn không mở cửa, cũng không có chút động tĩnh nào. Đại kế kinh doanh tiên khiếu của Phương Nguyên bị ngăn cản trầm trọng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tận lực tu hành, thôi diễn nhiều hơn. Ngoài ra hắn vẫn luôn chú ý đến trận tranh loạn ở Bắc Nguyên, vẽ một kế hoạch nẫng tay trên chân truyền hắc phàm. Địa tai cách nhau chỉ có hai tháng. Bây giờ đã trôi qua hơn một tháng, chỉ còn lại gần một tháng, Phương Nguyên sẽ nghênh đón địa tai lần thứ ba. Thế gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phương Nguyên dường như có thể ngửi được mùi của tai kiếp. Điều khiến Phương Nguyên lo lắng là, địa tai lần 3 còn mạnh hơn cả lần 2. Cho đến trước mắt, thực lực của hắn vẫn không có gì khác biệt so với lần thứ 2. Nếu có được chân truyền hắc phàm, ta có thể dựa vào tiên cổ chỉ hoãn thời gian bên trong tiên khiếu. Như vậy, không chỉ là địa tai lần thứ 3, cho dù đủ loại tai kiếp sau này, ta cũng có thể đối phó. Phương Nguyên từ Hắc Thành biết được rất nhiều tin tức. Chân truyền Hắc Phàm vô cùng cao minh, có nguồn gốc từ đại năng bát chuyển trụ đạo Hắc Phàm. Nếu có thể kế thừa chân truyền này, hắn có thể tiến vào động thiên của Hắc Phàm, không những trở thành chủ của động thiên, mà còn có được rất nhiều tiên cổ trụ đạo ở đó. Rất nhiều chân truyền cổ tiên chỉ có tiên cổ phương, sát chiêu tiên đạo mà thiếu mất tiên cổ. Bởi vì nan đề của tiên cổ chính là cho ăn, rất khó giữ lâu, thuận lợi lưu lại cho người kế thừa. Nhưng chân truyền Hắc Phàm lại khác. Bởi vì những tiên cổ mà Hắc Phàm lưu lại đều được bảo tồn bên trong tiên khiếu. Cổ tiên kinh doanh tiên khiếu một cách toàn diện, tiêu chuẩn thứ nhất chính là thỏa mãn nhu cầu cho tiên cổ ăn. Nhân vật cổ tiên như Hắc Phàm, tương đương với cổ tiên bát chuyển dược hoàng của Bắc Nguyên, kinh doanh tiên khiếu tuyệt đối toàn diện. Nếu Phương Nguyên có được chân truyền của Hắc Phàm, thực lực sẽ được tăng lên gấp bội. Một khi chỉ hoãn được tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu, cục diện nguy hiểm sẽ lắng lại, hoàn toàn được cải thiện, tuyệt không giống như bây giờ, chẳng khác nào đi trên dây thép. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ người tử đạo tiêu. Mấy ngày qua, nhờ vào phái Lăng gia, Phương Nguyên cũng biết không ít về tin tức tranh loạn ở Bắc Nguyên. Điều này cũng không phải nói phương diện tình báo của phái Lăng gia làm rất tốt. Ngược lại, cổ tiên người Lông do hạn chế thân phận, rất khó tìm hiểu tin tức, còn kém Lê Sơn tiên tử rất xa. Nguyên nhân quan trọng vẫn là động tĩnh tranh loạn ở Bắc Nguyên quá lớn, cuốn gần hết giới cổ tiên Bắc Nguyên vào. Cuộc tranh đấu giữa bọn họ có khả năng giấu được phàm nhân, nhưng đối với cổ tiên mà nói lại không che giấu được. Thật ra, tin tức không cần tìm hiểu, nó cũng bày ra ngoài ánh sáng. Mặc dù Phương Nguyên ở phúc địa Lăng gia, nhưng hắn đã sớm chú ý toàn bộ tình thế phát triển. Lần này Hắc gia cõng nồi, náo đến quá lớn, đại họa lâm đầu, gia tộc diệt vong ngay trước mắt. Cổ tiên đến từ ba trận doanh lớn chính đạo, ma đạo, tán tu giống như đàn sói đói khát, chen chúc nhau mà đến. Nhìn bản đồ Bắc Nguyên, Hắc gia nằm ở khu đông nam Bắc Nguyên, cương vực bao la, khống chế nguồn tài nguyên rất lớn. Những nguồn tài nguyên này thu hút vô số sài lang, hổ báo chạy đến. Ban đầu, đám cường đạo còn khắc chế một chút, nhưng rất nhanh lượn lớn trước mắt, cổ tiên ma đạo bắt đầu ra tay đánh nhau. Chính ma hai đạo ma sát không ngừng tăng lên. Sự kiện mang tính tiêu chí là quan thần chiếu và du địa song anh đại chiến. Quan thần chiếu song quyền nan địch thủ, đã bị hai vị cổ tiên ma đạo nhanh chân đến trước đoạt mất mạch trận hoàng kim. Sau đó, rất nhiều cổ tiên đăng tràng. Lấy trận chiến của cổ tiên ma đạo du địch song anh, Lộc Lão, Bán Nguyệt Man Sư, Trác Chiến làm ví dụ, tiến hành tranh đoạt tài nguyên các nơi của Hắc gia. Cảnh tượng hỗn loạn khiến chính đạo trở tay không kịp. Rừng Dũng Tuyển cũng trong tình huống này mà rơi vào cảnh bị cướp bóc. Đáng tiếc cho tài nguyên Hắc gia đã cẩn thận kinh doanh những trăm năm. Cổ tiên chính đạo nhanh chóng cảnh giác, bắt đầu có ăn ý, cho dù tranh đoạt mảnh vỡ thế giới Xích Thiên Thái Cổ, tài nguyên quan trọng như thế nhưng đều nhẫn nại, không trắng trợn ra tay. Giới cổ tiên trước giờ đều do chính đạo làm chủ. Nhất là chính đạo Bắc Nguyên, trên cơ bản đều là huyết mạch hoàng kim, căn nguyên là một. Nhưng tình huống ma đạo lại khác. Rất nhanh, một nửa tài nguyên đã bị chia cắt sạch sẽ. Cường giả cổ tiên thất chuyển ma đạo là Tự Tại Thư Sinh, Bì Thủy Hàn lần lượt xuất hiện, kéo lên một vòng phân tranh. Trước nay chưa từng có, khí thế ma đạo vượt qua chính đạo một đầu. Ban đầu cổ tiên Hắc gia còn chia binh đóng giữ, nhưng sau khi nếm phải đau khổ, bọn họ đã thu về toàn bộ chiến lực cổ tiên. Co đầu rụt cổ bên trong đại bản doanh không còn xuất hiện. Điều này lại càng cổ vũ cho cổ tiên ma đạo phách lối hơn. Đương nhiên, ngoài cái này ra còn có nguyên nhân khác. Ví dụ như trước đó, Tuyết Hồ Lão Tổ đánh bại Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân liên thủ, lấy thân phận ma đạo trở thành đệ nhất nhân giới cổ tiên Bắc Nguyên. Chủ yếu nhất vẫn là Lầu Chân Dương bị sụp đổ, tiên cổ bay tán loạn, khiến cho rất nhiều ma đạo, tán tu được lợi. Sau đó Tần Bách Thắng tổ chức đại hội đấu giá, giúp cho rất nhiều cổ tiên có được tiên cổ phù hợp với mình. Chiến lực đột nhiên tăng lên rất nhanh. Từ đó, thực lực của ma đạo, tán tu tăng lên rất nhiều, có thể nói là ngang với chính đạo. Khi ta phá hủy Lầu Chân Dương và Phúc Địa Vương Đình, trải qua mấy năm ngắn ngủi, ảnh hưởng này đã tác động đến toàn bộ Bắc Nguyên. Cục diện hiện tại Bắc Nguyên đã khác một trời một vực với 500 năm trước. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi cảm khái. Đại thế Bắc Nguyên bởi vì hắn mà trở nên thay đổi hoàn toàn. Mấy vực khác thì còn tốt một chút, nhưng ở Bắc Nguyên, Phương Nguyên đã mất đi ưu thế trùng sinh. Đương nhiên, sau khi hắn biết được thiên ý, ưu thế trùng sinh của hắn cũng tương đương với trình độ hoài nghi. Phương Nguyên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhiều tài nguyên của Hắc gia khiến hắn động tâm, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không khởi hành. Tài nguyên quan trọng nhất của Hắc gia chính là chân truyền Hắc Phàm. Điều này Phương Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng. Lại mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Phương Nguyên cũng nhận được tin tức cổ tiên Bắc Nguyên đồng loạt vây công đại bản doanh Hắc gia. Chân truyền Hắc Phàm được cất trong đại bản doanh Hắc gia. Đây là lúc để động thân. Phương Nguyên lập tức trốn đi, hành động dứt khoát, thông qua đại trận truyền tống rời khỏi Phúc Địa Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cũng ủng hộ hành động của hắn. Dù sao đây cũng là cơ hội quan sát giới cổ tiên Bắc Nguyên, tra rõ thực hư thế lực khắp nơi, đồng thời nếu vận khí tốt, cũng có thể vớt được không ít chỗ tốt. Địa Linh Lang Gia không dám điều động cổ tiên phái Lang Gia đi đâu, nhưng Phương Nguyên là nhân tộc thuần chính, lại giảo hoạt vô cùng, là người thích hợp nhất để lựa chọn. Phương Nguyên lặp lại chiêu cũ, vừa xuất hiện ở Bắc Nguyên, đã vận dụng gặp mặt từng quen biết để che giấu thân phận. Đồng thời hắn còn dùng tiên cổ kiếm độn, huyết phiêu lưu để đi đường. Tốc độ tiến lên rất nhanh, cũng không gặp phải phiền phức gì. Giới cổ tiên Bắc Nguyên gần như tập trung vào đại bản doanh Hắc Gia, giúp cho Phương Nguyên một đường thông suốt. Không bao lâu sau, đại bản doanh Hắc Gia đã nhìn thấy từ xa. Chân truyền Hắc Phàm, ta đến đây. Phương Nguyên lẩm bẩm, nhưng đột nhiên trong thời điểm này, Bảo Hoàng Thiên khởi động lại. Vô cùng náo nhiệt. Bảo Hoàng Thiên mở ra, khiến cho cổ tiên các phương đau khổ chờ đợi bộc phát giao dịch thật náo nhiệt. Phương Nguyên dừng bước, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Một tin tức thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền đến cho hắn. Phương Nguyên mở ra xem, là sở độ. Hai ngày sau, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang trên cao. Hai vị cổ tiên rực ra lơ lửng trên không trung, không chút che giấu, thoải mái biểu hiện trước mặt người khác. Nữ cổ tiên rực quất sĩ đưa mắt nhìn, gương mặt tròn trịa nở nụ cười. Thời tiết hôm nay thật sự tốt, khiến cho tâm trạng của ta không khỏi vui vẻ hơn. Bên cạnh nàng cũng là một vị nữ cổ tiên rực ra, tên Dược Tử Hàm. Dược Tử Hàm cảm thán một câu, thời tiết đúng là tốt, tâm trạng chúng ta cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc cổ tiên Hắc Gia lại ngược lại. Trong con ngươi của nàng ta hiện ra tử quang, nhìn thảo nguyên không có vật gì bên dưới một cách say sưa. Tại một đám mây khác cũng có hai vị cổ tiên nam đang ngồi xếp bằng. Hai người đều là cổ tiên trung niên, râu quai nón dày, mặc áo giáp lưng, hai cánh tay lộ ra ngoài, bắp thịt cả người căng cứng. Hai chân không mang giày, ống quần kéo lên rất cao, thiếu chút nữa lộ ra đầu gối. Điểm khác biệt duy nhất, một người có làn da cháy đen, một người có làn da ố vàng. Trang phục như vậy chỉ có một gia tộc Hoàng Kim ở Bắc Nguyên mới có. Đó chính là Mông Gia. Mông Tật với làn da ố vàng nhìn chằm chằm hai vị nữ tiên dược gia, nói, người kia là Dược Tử Hàm, mắt hiện tử mang, hiển nhiên là sát chiêu gia truyền dược gia Tử Tuyền Mâu. Tử Tuyền Mâu có thể nhìn rõ Phúc Địa Động Thiên. Lúc này, dược gia có thể nhìn thấy rõ tình huống của Phúc Địa Thiết Ưng. Mông Tư ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang, nói, cũng chẳng có gì ghê gớm. Khi cần cướp đoạt, còn phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Nói đến đây, gã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông. Chỉ thấy phía đông hào quang trùng thiên, vàng rực lấp lánh. Một đại điện đang chậm rãi phi hành đến. Người của cung gia đến rồi. Khá lắm, ngay cả tiên cổ phòng là đại điện Kim Hiểu cũng mang đến luôn, có thể thấy được quyết tâm của cung gia lần này. Cung gia trước giờ làm việc thích phô trương, cũng chẳng cần quan tâm đến. Cổ tiên chính đạo âm thầm giao lưu với nhau. Đa số ánh mắt của mọi người vẫn tập trung ở Phúc Địa Thiết Ưng. Phúc Địa Thiết Ưng là đại bản doanh Hắc Gia, là phúc địa công cộng, ký thác hư không. Nếu cửa không mở, người bên ngoài không thể quan sát được. Trừ phi có người nắm giữ sát chiêu tiên đạo cùng loại với Tử Tuyền Mâu của Dược Tử Hàm. Cổ tiên chính đạo đều kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì bọn họ biết, cổ tiên ma đạo đã liên thủ, dẫn đầu đánh vào trong. Thì ra, lần này Bắc Nguyên tranh loạn, dẫn xuất một vị cường giả ma đạo thất truyền xuất hiện, tên là Hoàng Địa. Tu vi người này rất cao siêu, kế thừa chân truyền của đại năng thổ đạo, truyền kỳ Bắc Nguyên, Địa Lão. Ông ta có thủ đoạn có thể đánh vào Phúc Địa. Mà Phúc Địa Thiết Ưng lại là Phúc Địa công cộng, chắp vá lung tung. Trình độ phòng ngự tất nhiên kém hơn Phúc Địa bình thường. Cổ tiên ma đạo Hoàng Địa dẫn đầu xuất kích, tập trung một đám ma đạo và tán tu làm việc cùng một chỗ. Khi đánh tới một trình độ nhất định, Phúc Địa Thiết Ưng sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Như vậy, khắp nơi đều là lỗ thủng. Cho dù cửa không mở, cổ tiên chính đạo cũng có thể ra vào. Chư vị đồng đạo, cung nhĩ mời chư vị ở đây lên điện, thương lượng thảo phạt Hắc Gia. Bên ngoài tiên cổ phòng đại điện Kim Hiểu của cung gia, một vị cổ tiên lão giả thất truyền xuất hiện, một thân kim bào, giọng điệu ung dung. Là lão già cung nhĩ, tình báo mà gia tộc tìm hiểu không sai. Quả nhiên lão ta cũng đến đây. Ha ha, cung gia còn muốn lãnh tụ quần hùng. Chúng ta tiến lên điện, lão ta tất nhiên sẽ tự cho mình là minh chủ. Đây là bệnh cũ của cung gia. Nhưng lần này cung gia mang theo tiên cổ phòng đến đây, chỉ sợ là một trong những lực lượng chính đạo mạnh nhất. Ai mà ngu ngốc chủ động tiến lên, để cung gia lãnh đạo mình chứ? Đám cổ tiên chính đạo cười lạnh trong lòng, không một ai động đậy. Cung gia cũng là bộ tộc Hoàng Kim, thế lực siêu cấp. Thái thượng trưởng lão cung gia dã tâm bừng bừng, một lòng muốn cung gia trở thành bá chủ chính đạo. Nhưng trong số các gia tộc Hoàng Kim, ai cũng không phục ai. Nhưng trước đó, Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân liên thủ, thua trong tay Tuyết Hồ lão tổ. Trong số cổ tiên bát chuyển chính đạo, Phụng Tiên Thái Tử là người của Cung gia. Cung gia Tuyên Dương khắp trốn, chỉ có Phụng Tiên Thái Tử trong chính đạo mới có khả năng địch lại Tuyết Hồ Lão Tổ, mà thôi. Bởi vậy khí diễm mới bốc lên. Cung Nhĩ đứng trước tiên cổ phòng, vốn dĩ cho rằng sẽ được chính đạo hưởng ứng. Kết quả đứng một hồi vẫn không có ai tiến lên, thậm chí ngay cả âm thanh hô ứng cũng không có. Cho dù tuổi tác lão ta lớn, kinh nghiệm không ít, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được mà vô cùng khó coi. Cổ tiên Bách Túc ra xin ra mắt Cung Nhĩ tiền bối. Đúng lúc này, ba vị cổ tiên chậm rãi bay đến gần Cung Nhĩ. Trong ba người này, dẫn đầu là một vị cổ tiên thất chuyển, hai người còn lại đều là tu vi lục chuyển. Ba vị cổ tiên rất thấp điệu, trên mặt nở nụ cười thật tươi, toàn thân đều tản ra thiện ý. Sắc mặt Cung Nhĩ hơi hòa hoãn lại, cảm thấy ba vị cổ tiên Bách Túc ra cũng có mấy phần dễ thân. Quan trọng nhất là lão ta có bậc thang để leo xuống, vội vàng làm bộ, mời ba vị cổ tiên vào trong đại điện Kim Hiểu. Nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt đám cổ tiên chính đạo đều có chút phức tạp. Thì ra, Bách Túc gia không phải huyết mạch hoàng kim, lại vừa mới bước chân vào thế lực siêu cấp chính đạo, dẫn đầu chính là vị cổ tiên bát chuyển đại danh đỉnh đỉnh Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân vốn xuất thân tán tu, nhưng sau khi Phúc Địa Vương đỉnh sụp đổ, ông ta đã nhìn thấy được hy vọng thành lập thế lực siêu cấp. Nhưng hiện trạng Bắc Nguyên chính là thế lực siêu cấp chính đạo gần như đều là gia tộc hoàng kim. Vì muốn bước chân vào, Bách Túc Thiên Quân chủ động giao hảo với Dược Hoàng, thậm chí còn liên thủ với Dược Hoàng đối phó Tuyết Hồ Lão Tổ. Mặc dù lấy 2-1, nhưng vẫn chiến bại. Nhưng mục đích của Bách Túc Thiên Quân cũng đã đạt được. Sau khi kết tình hữu nghị với Dược Hoàng, được Dược gia tán đồng, Bách Túc Thiên Quân lấy hậu duệ huyết mạch của mình làm chủ, thành công thành lập Bách Túc gia. Cổ tiên Bách Túc gia đều được Bách Túc Thiên Quân bồi dưỡng trong động thiên của mình. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lúc này Bắc Nguyên tranh loạn, Bách Túc Thiên Quân cũng điều động 3 người tham gia. Bách Túc gia. Hừ, đám cổ tiên Bách Túc gia cũng giảo hoạt y như Bách Túc Thiên Quân. Chúng ta và Cung gia ganh đua tranh giành, kết quả lại để cho Bách Túc gia chiếm tiện nghi. Cổ tiên chính đạo trên cơ bản đều là huyết mạch hoàng kim, trường kỳ chiếm lấy Bắc Nguyên. Mặc dù bên trong nội đấu không ít, nhưng đối với người ngoài như Bách Túc gia lại càng thêm bài xích. Đáng tiếc trên đầu Bách Túc gia có Bách Túc Thiên Quân che chở, không thể làm to chuyện được. Dù vậy, chúng ta có nhiều thủ đoạn để đối phó. Muốn thành lập thế lực siêu cấp ở Bắc Nguyên, hắc, cũng không dễ dàng như vậy. Nhất thời, đám cổ tiên chính đạo còn lại liên lạc, thương lượng với nhau, muốn cho Bách Túc gia một kết cục đẹp mắt. Oanh! Chúng tiên vừa mới thương lượng, còn chưa đưa ra được kết quả gì, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều ánh mắt ném ra. Không gian trên thảo nguyên nổ tung, giống như mặt kính vỡ vụn. Hình ảnh quang ảnh vỡ vụn bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Cảnh tượng bên trong Phúc Địa Thiết Ưng trực tiếp hiện ra trước mặt chúng tiên. Lúc này không cần đến cái gì là sát chiêu tử tuyền mâu, chúng tiên cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh bên trong. Lực chú ý của chúng tiên chính đạo đều bị thu hút. Bên trong Phúc Địa Thiết Ưng vừa mới trải qua một trận hỗn chiến. Rất nhiều cổ tiên ma đạo tranh đoạt tài nguyên, chân bảo hắc ra. Có đánh cướp, có kịch chiến. Răng rắc, lôi quang oanh kích bốn phía, nổ đất đá tung tóe chung quanh, tạo thành từng cái hố sâu, cháy đen một mảnh. Toàn thân Thiên Đô Thần Quân quấn quanh điện mang, quát to, đồ nơi này đều là của ta. Ai dám giành với ta? Đám người Lộc Lão quay đầu nhìn nhau, đều nhìn ra sự kiêng dè trên mặt của nhau. Thiên Đô Thần Quân còn thêm 2 con tiên cổ, về mặt chiến lực đều lợi hại hơn chúng ta nên rút lui đi. Không sai, nơi này khắp nơi đều là chân bảo, cần gì phải cùng chết với lão ta ở đây chứ? Đám cổ tiên này đều là lục chuyển tầng chót. Bọn họ nhanh chóng truyền âm thương lượng với nhau, lập tức sáng suốt rút đi. Tại một chỗ khác, hoang thú Thiết Quan Ưng phát ra tiếng rú thảm vô lực, bị một con heo dẫm dưới chân. Ngồi trên lưng heo là một vị cổ tiên ma đạo, dáng người béo tốt, một thân áo giáp, cầm trong tay đôi đồng chùy, lúc này đang dương dương tự đắc, mụ nội nó, chỉ dựa vào tên xúc sinh lông lá ngươi mà cũng dám đánh lén ra ngươi. Đang nói, bỗng gương mặt gã cứng lại, nhìn về phía đông. Một con khổng tước từ phía đông bay đến, tiên khí rào rạt, miệng nói tiếng người, âm thanh rất dễ nghe, Trác Chiến. Hà Nhược tiên tử. Trác Chiến lập tức đổi sắc mặt, cười tủm tỉm lấy lòng. Khổng tước phi tiên Hà Nhược, cổ tiên lục chuyển biến hóa đạo. Đổi con thú dưới chân ngươi cho ta được không? Vừa lúc ta bắt được một con hoang thú vô ảnh mã. Hà Nhược tiên tử đề nghị. Tinh mang lóe lên trong mắt Trác Chiến, gã vội vàng gật đầu. Được, được. Yêu cầu của tiên tử, Trác Chiến vô cùng nguyện ý. Hắc hắc hắc. Lại một bên khác. Từng cơn gió thổi qua, mắt trần có thể thấy được. Gió thổi qua chỗ này không thôi. Một bóng người từ trên cao rơi xuống, giọng nói mơ hồ sự kích động, nghĩ không ra nơi này lại có tiên tài thất chuyển Thanh Ngọc Phong Lưu. Là cổ tiên thất chuyển Bỉ Thủy Hàn. Bỉ huynh, tiên tài ở đây ta đã sớm chiếm lấy, ngươi vẫn nên đến chỗ khác thì hơn. Một người khác xuất hiện, là một vị thư sinh có phong thái lỗi lạc. Đồng tử Bì Thủy Hàn hơi co lại, lạnh lùng nói, thì ra là Tự Tại thư sinh. Tự Tại thư sinh mỉm cười ung dung. Y cũng là cường giả thất chuyển, uy danh và thủ đoạn không thua gì Bì Thủy Hàn. Lần trước ở Thái Khâu, giữa ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại. Lần này chúng ta đọ sức một trận. Bì Thủy Hàn chủ động khiêu chiến. Nụ cười của Tự Tại thư sinh bớt phóng túng một chút. Sớm nghe nói Bì Huynh vừa mới sáng tạo ra được một sát chiêu tiên đạo, ta cũng muốn lãnh giáo một phen. Đủ loại tình huống đập vào mắt cổ tiên chính đạo. Bởi vì cổ tiên ma đạo hoàng địa khiến cho đám ma tể này chiếm được tiên cơ. Không sao. Kết cấu phúc địa thiết ưng rất kỳ lạ. Nuôi dưỡng hoang thú thiết quan ưng nổi tiếng Bắc Nguyên. Thổ địa nơi này thưa thớt nhưng không trung khoáng đạt, trên lớn dưới nhỏ. Vật có giá trị chân chính vẫn còn nằm bên trong tổ mộc ưng. Hừ, một đám ô hợp. Cổ tiên hắc gia còn chưa xuất hiện, tài nguyên hạch tâm còn chưa chạm đến đã trở mặt với nhau. Đám cổ tiên chính đạo ngo ngoe muốn động. Đúng lúc này, một bóng người như điện lao xuống, tốc độ nhanh chóng, đã tiến vào phúc địa thiết ưng. Y là ai? Trên người là tu vi kiếm đạo. Là vãn bối của Nhập Nhị gia. Hình như tên là Nhập Nhị Bình Chi. Đám cổ tiên chính đạo cảm thấy kinh ngạc. Người này vẫn luôn ẩn mình giữa không trung, không giao lưu với đồng đạo trước đó. Là ai? Bên trong phúc địa, Thanh Huyền Tử ngẩng đầu hét lớn. Một luồng kiếm quang hiện lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Đầu Thanh Huyền Tử rơi xuống đất. Thủ nhĩ mệnh giả, Nhập Nhị Bình Chi. Kiếm quang bay qua, chỉ để lại giọng nói nhàn nhạt. Mặc dù Thanh Huyền Tử chỉ là tu vi lục chuyển, nhưng đã vượt qua được một lần thiên kiếp, vậy mà lại không có bất kỳ sức mạnh nào để ngăn cản. Lập tức bị Nhập Nhị Bình Chi giết chết ngay tại chỗ. Nhất thời, sắc mặt đám cổ tiên chính đạo vẫn kềm chế bất động đều có sự thay đổi. Đầu Thanh Huyền Tử rơi xuống đất, phân biệt với cơ thể. Bên trên thi thể không đầu, máu tươi trào ra ngoài, đồng thời không ngừng run rẩy. Thanh Huyền Tử chết không nhắm mắt, cặp mắt vẫn mở thật lớn. Kiếm quang của Nhập Nhị Bình Chi vẫn tiếp tục một đường hướng về phía trước, khí thế kinh thiên động địa. Người chết kế tiếp là ngươi. Nhập Nhị Bình Chi nhàn nhạt nói, tiếng nói vang vọng nửa bầu trời. Người thứ hai gặp xui xẻo là một vị cổ tiên ma đạo. Nhưng Nhập Nhị Bình Chi đã bại lộ, thanh thế như vậy, căn bản không thể khiến người ta không chú ý. Cho nên, tình huống của vị cổ tiên ma đạo này tốt hơn Thanh Huyền Tử một chút, lập tức rút lui một khoảng cách, nhưng vẫn bị Nhập Nhị Bình Chi một kiếm giết chết. Sắc mặt đám cổ tiên chính đạo lại thay đổi. Cổ tiên đến từ Lưu gia, Lưu chuyển thân bỗng nhiên cười một tiếng, nói vọng lên bầu trời, Nhập Nhị Phú, kẻ này là kiếm tử thế hệ mới nhất của Nhập Nhị tộc các ngươi sao? Đùng. Một luồng sương mù đột nhiên bộc phát, sau đó một âm thanh từ trong sương mù vọng ra ngoài. Đây là một vị cổ tiên thất chuyển, nhưng nhìn diện mạo thì vô cùng non nớt, giống như đứa bé béo mập 5-6 tuổi. Cậu bé mập cười hắc hắc, ánh mắt gian dảo liếc nhìn một vòng cổ tiên chính đạo, đáp, hổ thẹn quá. Sau khi tiểu tử này học được chân truyền kiếm thánh, đã bị thái thượng đại trưởng lão nhà ta câu thúc 10 năm. Lần này được ra ngoài, nó phấn khởi đến phát điên đó mà. Sắc mặt đám người Lưu chuyển thân lại thay đổi. Bí mật truyền âm cho nhau. Nhập Nhị kiếm thánh, vừa nãy chúng ta còn đang thảo luận, người này là cổ tiên bát chuyển Nhập Nhị gia. Địa vị lịch sử tương tự Hắc Phàm của Hắc gia, dẫn đầu Nhập Nhị gia trở thành khôi thủ chính đạo Bắc Nguyên. Nhập Nhị kiếm thánh là một truyền kỳ, đã từng chủ tu quang đạo, về sau có thể chuyển tu kiếm đạo thành công. Sau khi chết đã lưu lại chân truyền kiếm thánh. Bởi vì khảo nghiệm quá hiểm ác, khiến cho người thừa kế không được nhiều. Nghe nói chân truyền kiếm thánh có 3 cửa ải, chia thành 3 bộ phận. Xông qua cửa thứ nhất sẽ nhận được chân truyền kiếm thánh thứ nhất, được gọi là kiếm tử. Không nghĩ đến đã qua hơn 300 năm, Nhập Nhị tộc đã xuất hiện một vị chân truyền kiếm tử. Trong lòng đám cổ tiên chính đạo dâng lên một sự cảnh giác. Nếu để cho người này phát triển tiếp, tương lai chính đạo Bắc Nguyên sẽ có bóng dáng của y. Nếu y có thể tiến thêm một bước, tu vi tăng lên thất chuyển, xông qua được cửa thứ hai, kế thừa chân truyền thứ hai, trở thành kiếm sư, toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên sẽ không có ai dám khinh thường y. Trên thực tế, lúc này đã không có ai dám khinh thường kiếm tử lục chuyển. Lúc này mới bao lâu mà y đã thành công giết chết một vị cổ tiên ma đạo. Nhập Nhị Bình Chi thét dài, vô cùng hăng hái. Tốc độ của y cực nhanh, nhân kiếm hợp nhất, chỉ thấy kiếm quang tung hoành, chứ không thấy bóng của y. Kiếm quang một đường nhào về phía cổ tiên ma đạo. Kiếm quang xuyên thủng cơ thể gã cổ tiên ma đạo, nhưng trên gương mặt gã lại nở nụ cười lạnh. Tiểu bối, giết mấy con gà nhãi nhép thì gan trở nên to bằng trời. Cuồng vọng đến khiêu chiến trình độ của lão phu sao? Thi độc lão quái nói, thương thế kinh khủng trên người dâng lên một luồng sương mù màu tím. Sương mù màu tím chợt tiêu tán, lộ ra thân hình của lão ta. Trái lại kiếm quang của Nhập Nhị Bình Chi tiêu tán, hiện ra thân hình lảo đảo của y bên trong. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ Nhập Nhị Bình Chi. y là một thanh niên mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng. Oe, y bỗng đưa tay che miệng, nhưng lại không che giấu được máu độc màu tím văng tung tóe từ miệng và mũi ra ngoài. Tái chiến. Nhập Nhị Bình chi bị trọng thương, nhưng trong ánh mắt đen như mực lại bốc lên ngọn lửa hừng hực. Vậy lão phu giết chết ngươi trước rồi tầm bảo sau. Thi độc lão quái dữ tợn cười to. Hắc hắc, thanh niên bây giờ đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhập Nhị Phú nhìn ra xa, sau đó thu hồi ánh mắt. Sau đó, thân hình ông ta biến mất giữa không trung, một khắc sau xuất hiện bên cạnh thi thể Thanh Huyền Tử. Nhập Nhị Phú duỗi cánh tay nhỏ mập mạp vẫy vẫy thi thể Thanh Huyền Tử một chút. Lập tức, đầu và thi thể của Thanh Huyền Tử được một luồng sức mạnh vô hình nâng vào bên trong tiên khiếu Nhập Nhị Phú. Thanh niên đúng là khí thịnh, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không cần. Đây là thi thể của cổ tiên, mặc dù tiên cổ không giữ được, nhưng đạo ngân trên cơ thể cũng không phải là không thể lấy. Chậc chậc chậc. Nhập Nhị Phú gật gù đắc ý, mặc dù lão là tiền bối gia tộc, tu vi thất chuyển, nhưng trời sinh tính ham tài. Cho dù Nhập Nhị Bình chi giao chiến với thi độc lão quái thất chuyển, lâm vào khổ chiến, ông ta cũng không có dự định ra tay giúp đỡ, mà lựa chọn thu lấy thi thể cổ tiên mà Nhập Nhị Bình chi đã giết. Giết, giết, đây là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt lấy. Mông Tật ở đây, ai dám đánh một trận? Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, bởi vì sau khi Nhập Nhị Bình chi hành động, cổ tiên chính đạo cũng lần lượt khởi hành, tiến vào phúc địa Thiết Ưng. Kể từ đó, phong hỏa lang khói vây quanh đủ loại tài nguyên tu hành, chiến loạn không ngừng. Tiếng ưng gáy liên tiếp, từng tiếng không dứt. Một con hoang thú khổng tước ngẩng đầu lên, trong đồng tử hiện lên khát vọng nhân tính hóa. Chính là khổng tước phi tiên Hải Nhược. Nhiều thiết quan ưng như vậy sao? Phúc địa Thiết Ưng của Hắc gia quả nhiên danh bất hư truyền. Hà Nhược tiên tử suy nghĩ, nếu ta có thể bắt những con hoang thú này làm tù binh. Tài nguyên chân quý trên mặt đất Phúc địa Thiết Ưng, tổng giá trị còn thấp hơn trên không trung. Cổ tiên Hắc gia không lộ diện, nhưng bọn họ phát động toàn bộ thiết quan ưng, phong tỏa bầu trời. Rất nhiều hoang thú thiết quan ưng xoay vòng trên không trung. Phàm là người nào có can đảm mạo phạm, chắc chắn sẽ bị chúng đánh giết. Nguyên nhân chính, vì thế mới khiến cho rất nhiều cổ tiên ma đạo lựa chọn hành động trên mặt đất, tranh đoạt tài nguyên trên mặt đất vào tay. Ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay. Đối với Hà Nhược tiên tử mà nói, lực hấp dẫn của thiết quan ưng mới là lớn nhất. Bởi vì bên trong kế hoạch tu hành của nàng ta, biến hóa kế tiếp chính là thiết quan ưng. Hoang thú khổng tước vỗ cánh bay cao, tốc độ rất nhanh. Chỉ một lát sau đã dẫn đến sự chú ý của những con thiết quan ưng khác. Trong lòng Hà Nhược tiên tử tràn ngập cảnh giác. Nàng chỉ có một mình, nhưng lại phải đối phó với quá nhiều thú thiết quan ưng như vậy. Nàng dự định chỉ dẫn ra xa một con, đơn độc đối phó, sau đó từng bước xâm chiếm. Đây là duyên mộc. Mộ Dung Thanh Ti hạ xuống, nhìn loài cây không dễ sinh trưởng lơ lửng trong hồ nước, hai mắt tỏa sáng. Pháp nhãn của Mộ Dung tiên tử không sai, chính là nó. Một vị cổ tiên tán tu đáp. Y họ Ấn tên Lương, danh xưng Vân Công Tử, đến sớm hơn so với Mộ Dung Thanh Ti một bước, lúc này y đang tập trung tinh thần thu nạp duyên mộc đằng trước. Mộ Dung Thanh Ti nhìn Vân Công Tử Ấn Lương ra tay, cũng không ngăn cản, chỉ ngừng chân quan sát. Nàng kiên nhẫn chờ, cho đến khi Ấn Lương công thành, xử lý thành công duyên mộc. Phải để tiên tử chờ đợi, đúng là hổ thẹn, hổ thẹn. Vân Công Tử Ấn Lương hành lễ, thái độ rất ôn hòa. Mộ Dung Thanh Ti hé miệng cười một tiếng. Không dối gạt Vân Công Tử, tuy duyên mộc này chỉ là tiên tài lục chuyển, nhưng lại tương hợp với đạo của ta. Không biết có thể luận bàn một hai. Vân Công Tử cười to. Mộ Dung Thanh Ti còn chưa nói xong, y đã nói tiếp, duyên mộc yếu ớt, quá trình thu lấy không thể bị quấy nhiễu. Nếu không phải tiên tử chờ một lát, ta sao có thể thuận lợi thu lấy? Lần luận bàn này, Mộ Dung tiên tử đã thắng tại hạ. Tại hạ sẽ để lại toàn bộ duyên mộc cho tiên tử. Mộ Dung Thanh Ti lắc đầu, không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa là đủ. Tiên tử mời. Công tử mời. Hai người giao thủ, lướt qua rồi thôi, bất phân thắng bại. Vân Công Tử Ấn Lương chia một nửa duyên mộc, giao cho Mộ Dung Thanh Ti, hai người đều hài lòng rời đi. Cổ tiên chính đạo làm việc, đa số đều có phong độ, rất khắc chế. Nhập Nhị Bình Chi và Nhập Nhị Phú của Nhập Nhị gia đích thật là dị loại trong chính đạo. Trong giới cổ tiên Bắc Nguyên, mặc dù chính đạo vinh xương, vững vàng vượt trên ma đạo và tán tu, nhưng cổ tiên chính đạo lần này, về nhân số lại đánh không lại ma đạo và tán tu. Nguyên nhân nằm ở chỗ, gia tộc Hoàng Kim đều có riêng địa bàn của mình, có tài nguyên cần trấn thủ. Mặc dù số lượng cổ tiên chính đạo nhiều, nhưng phải phân mỏng ra, chỉ có thể điều động những người này đến. Trái lại người trong ma đạo và tán tu lại không cố kỵ như vậy. Còn có một nguyên nhân khác, thế lực siêu cấp gia đại nghiệp đại, có thế lực phàm tục bên ngoài. Cho nên, đối với ma tiên, tán tiên một mình hành tẩu, từ trước đến nay tương đối khắc chế. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích quan trọng sẽ không sống chết với nhau. giết chết cổ tiên không dễ. Nếu kết thù với một vị cổ tiên, khiến cho người ta tiến hành trả thù theo kiểu du kích chiến, cũng đủ khiến cho thế lực siêu cấp phải đau đầu. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Một chỗ khác, tự tại thư sinh và Bì Thủy Hàn cũng đang phân thắng bại. Tuy Bì Thủy Hàn có sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới, nhưng vẫn không đánh lại thủ đoạn chiêu bài của tự tại thư sinh, thiên giải. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Bì Thủy Hàn rút lui, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là một phần tài nguyên tu hành, cũng không đáng đả sinh đả tử. Mặc dù đám cổ tiên ma đạo luôn hoạt động tự do, nhưng bởi vì thường có một mình, tai kiếp giáng xuống cũng chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ, không giống thế lực chính đạo, có cổ tiên trong gia tộc có thể tin tưởng, có thể được trợ giúp. Cho nên, cổ tiên ma đạo, cổ tiên tán tu, bởi vì canh cánh tai kiếp trong lòng, bình thường tính toán chi ly, vì tài nguyên có thể đánh nhau, nhưng nếu tổn hại tiên nguyên quá nhiều, mua bán lỗ vốn như vậy không làm thì tốt hơn. Trên không trung bên ngoài phúc địa thiết ưng, tiên cổ phòng đại điện Kim Hiểu vẫn còn lơ lửng ngay chỗ cũ, bắn ra ánh sáng chói mắt. Cổ tiên cung gia và bách túc gia cũng không ra tay, chỉ lưu lại trong đại điện thưởng trà đàm đạo. Cổ tiên cung gia cung nhĩ âm thầm lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, vô tình nhưng cố ý nói, chúng tiên tranh đoạt tài nguyên dưới lòng đất, trên mặt đất phúc địa thiết ưng, đã không còn thừa bao nhiêu. Quý tộc còn không ra tay sao? Cổ tiên bách túc gia liếc nhìn nhau, lắc đầu mỉm cười, tài nguyên chân quý của phúc địa thiết ưng hầu như đều ở trên không. Cổ tiên hắc gia không ra, trận đại chiến này chỉ vừa đến giai đoạn trung kỳ mà thôi. Cung nhĩ kinh ngạc trong lòng. Mặc dù bách túc gia gia nhập chính đạo, phía trên có bách túc thiên quân bảo vệ, nhưng nội tình căn bản không thể so với gia tộc Hoàng Kim. Lúc này, cổ tiên bách túc gia làm ra vẻ mắt cao hơn đầu, vân đạm phong khinh, khiến cho người hữu tâm khó hiểu cực kỳ. Con thứ tư, Hà Nhược tiên tử một lần nữa bắt được một con thiết quan ưng, trong lòng vui mừng vô cùng. Hoang thú cũng không phải bình thường. Bên trong 10 đại hung địa Bắc Nguyên, ngược lại hoang thú thành đống, nhưng có rất ít cổ tiên dám ra tay những chỗ này. Thiết quan ưng được hắc gia nuôi, sức chiến đấu cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Cộng thêm chiến thuật của Hà Nhược tiên tử thỏa đáng, khiến cho nàng có thể bắt sống được 4 con thiết quan ưng. Hắc gia nuôi dưỡng thiết quan ưng nổi tiếng Bắc Nguyên, đích thật là lợi hại. Không biết làm thế nào bọn họ lại có thể nuôi dưỡng được nhiều thiết quan ưng như thế. Hà Nhược tiên tử âm thầm cảm thán, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời còn có rất nhiều thiết quan ưng đang xoay quanh, kêu inh ỏi cả một khu vực. 4 con mà Hà Nhược tiên tử bắt chẳng đáng so với đám thiết quan ưng kia chút nào. Thật kỳ lạ, cổ tiên hắc gia từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Cho dù ta bắt 4 con thiết quan ưng, bọn họ cũng mặc kệ sao, trong lòng Hà Nhược tiên tử vẫn cảnh giác như cũ, không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Tiếng rít đột nhiên vang lên. Một bóng người lôi lệ phong hành thẳng tắp bay đến bầy ưng. Con ngươi Hà Nhược tiên tử co rụt lại, nhận ra người đến, là Nỗ Nhĩ Cổ. Hừ, lần này ngươi ăn thiệt rồi. Nỗ Nhĩ Cổ đến từ Nỗ Nhĩ tộc, cũng là thế lực siêu cấp, huyết mạch Hoàng Kim. Nỗ Nhĩ Cổ đầu nhỏ bụng lớn, dáng người không cân xứng, trong mắt lồi ra bên ngoài, tứ chi gầy còm như que củi, làn da tái nhợt giống như bệnh nhân, không hề có chút máu nào. Nhưng nhìn người thì đừng nhìn bề ngoài. Gã là cường giả chứ danh trong số cổ tiên thất chuyển, ngang hàng với tự tại thư sinh và Bì Thủy Hàn trong ma đạo. Nỗ Nhĩ Cổ xung kích, lập tức chọc giận đàn thiết quan ưng trên không. Nhất thời, 50 con thiết quan ưng cùng nhau vồ giết đến gã. Nỗ Nhĩ Cổ giật mình kêu lên. Gã không ngờ mình lại lọt vào tập kích của đám thiết quan ưng như vậy. Đàn ưng đánh tới, bóng đen trùng điệp, trực tiếp bao phủ tầm mắt Nỗ Nhĩ Cổ. Trong lúc nguy hiểm, Nỗ Nhĩ Cổ vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo chiêu bài của mình. Cái bụng của gã bỗng nhiên to lên theo gió, trong nháy mắt phồng lớn gấp 5-6 lần. Khiến cho Nỗ Nhĩ Cổ thoạt nhìn giống như phụ nữ có thai. Nỗ Nhĩ Cổ duỗi hai tay, bỗng nhiên đánh vào cái bụng của mình. Oành! Một tiếng vang thật lớn, sóng âm ngập trời, thế sông của đàn ưng dừng lại một chút. Rầm rầm rầm. 3 tiếng vang liên tục, sóng âm tầng tầng lớp lớp, thế sông của đàn ưng bị ngăn trở, trận thế trở nên cao thấp không đều. Nỗ Nhĩ Cổ hú lên quái dị, đầu óc đám thiết quan ưng chung quanh trở nên choáng váng. Sau đó, gã vội vàng xuyên qua khe hở bầy ưng. Nhanh chóng phi hành, cuối cùng trốn khỏi bầy ưng vây giết. Đàn ưng đuổi một trận, sau đó quay lại không trung. Nỗ Nhĩ Cổ rơi xuống đất, đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn lên không trung, cái bụng tiêu mất, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ. Vừa lúc bên cạnh vang lên một giọng nói, Nỗ Nhĩ Cổ, tại sao trông ngươi lại chật vật như vậy? Nỗ Nhĩ Cổ theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy người đến thân cao 8 thước, trong mắt màu đỏ, làn da xanh đậm, mái tóc màu tím, miệng đầy răng nanh. Nỗ Nhĩ Cổ hừ lạnh một tiếng, đừng nói kiểu châm chọc như thế, quan sửu, có gan thì ngươi học ta xông đến một lần đi. Quan sửu cười nhạo, song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không ngu xuẩn như ngươi. Ngươi, Nỗ Nhĩ Cổ trừng mắt nhìn Quan Sửu, hai mắt phun lửa. Quan Sửu cười lạnh không thôi, cũng không sợ hãi khi đối mặt chút nào. Nỗ Nhĩ Cổ là cường giả chứ danh thất chuyển chính đạo, chuyên tu âm đạo. Còn Quan Sửu cũng không thua kém gã, tu hành biến hóa đạo. Hai người phân biệt là cổ tiên của Nỗ Nhĩ gia, Quan gia, bối cảnh thế lực rất khó phân trên dưới. Không hổ danh là cường giả thành danh. Mặc dù chật vật, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hà Nhược tiên tử nhìn thấy tình huống trước mắt, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Nỗ Nhĩ Cổ đến, Quan Sửu cũng đánh chủ ý đến đám thiết quan ưng này. Xem ra tài nguyên trên mặt đất sắp bị đoạt hết rồi. Hà Nhược tiên tử lặng lẽ thối lui. Nàng chỉ là cổ tiên lục chuyển, thuộc ma đạo, cũng không dám đứng quá gần với hai vị cường giả chính đạo. Chiến cuộc không ngừng thay đổi bên trong phúc địa thiết ưng, khói lửa ngập trời, những cuộc chiến đấu lớn nhỏ phát sinh khắp ngõ ngách. Có chiến đấu thì có phân ra thắng bại, có phân ra sinh tử. Có người có thu hoạch, có người thì trọng thương chạy trốn. Tài nguyên tu hành trên mặt đất, dưới lòng đất càng ngày càng ít. Một số cổ tiên tầng chót cũng bị đào thải. Người chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Có người sáng suốt lựa chọn rút lui, có người còn có thủ đoạn bỏ mệnh, tạm thời biến mất, quan sát đại cục. Càng ngày càng có nhiều cổ tiên đưa mắt nhìn về phía không trung. Rất nhiều ánh mắt tham lam, không chút kiêng kỵ đánh giá đàn thiết quan ưng trên bầu trời, còn có tổ viên cầu mộc ưng như ẩn như hiện được đàn ưng che giấu. Quy mô của đàn ưng rất lớn. Đây là tích lũy bao nhiêu năm kinh doanh của Hắc gia, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, tinh lực và tài lực. Có thể nói là tài nguyên đứng thứ nhất trong phúc địa thiết ưng. Ngay cả Nỗ Nhĩ Cổ cũng khó mà cản được quần công của bầy thiết quan ưng. Số lượng này thật sự quá nhiều. Đương nhiên cũng có nguyên nhân Nỗ Nhĩ Cổ không muốn hao phí tiên nguyên. Gã có đôi mắt kim ngư, liếc nhìn bốn phía, nhìn cổ tiên chung quanh càng lúc càng nhiều. Hô lớn, thiết quan ưng nhiều quá, cổ tiên Hắc gia còn chưa hiện thân. Chư vị đồng loạt ra tay chia nhỏ đám ưng này rồi nói. Lời này rất hợp ý ta. Tự tại thư sinh là người hưởng ứng đầu tiên. Hai người theo thứ tự là chính đạo, ma đạo, nhưng lại đạt thành ăn ý trong cục diện trước mắt. Trước đối phó đàn ưng, lấy được chỗ tốt rồi hãy nói cái khác. Quy mô của đàn ưng rất lớn. Số lượng cổ tiên cũng không ít, đồng loạt ra tay. Đám thiết quan ưng chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Cũng không biết là ai ra tay trước, đại chiến người và ưng đã kéo lên tấm màn. Thế công đầy trời và liên tiếp. Từng đợt tiếng ưng gáy bén nhọn như kim cương vang lên, tiếng người cũng huyên náo không kém. Địa thủy phong hỏa rào rạt bốn phía, lôi quang như sấm sét, kim mang bão tố. Bên ngoài phúc địa, Cung Nhĩ ngồi ngay ngắn bên trong đại điện Kim Hiểu, quan sát dưới chân. Bên trong tầm mắt của lão, khói lửa đầy trời. Nhưng trong những trận khói lửa đó lại ẩn giấu sát cơ kinh khủng. Thỉnh thoảng lại có thiết quan ưng mất mạng, huyết nhục tách rời, nhưng cũng có thiết quan ưng bị bắt sống. Tinh mang bùng lên trong mắt Cung Nhĩ. Cảnh tượng chính đạo, ma đạo, tán tiên chiến đấu đều được lão ta âm thầm sử dụng cổ trùng ghi chép lại kỹ càng. Những tin tức này vô cùng quý giá. Sau khi lầu Chân Dương bị sụp đổ, rất nhiều tiên cổ được cổ tiên Bắc Nguyên đoạt được. Sau khi Tần Bách Thắng tổ chức đại hội đấu giá, đám cổ tiên đổi được tài nguyên tu hành mà mình muốn. Trải qua khoảng thời gian tích lũy, rất nhiều cổ tiên đã có sự đổi mới về phương pháp, sức chiến đấu trước kia không thể so sánh được. Người có hành động như Cung Nhĩ cũng không phải ít. Tất cả mọi người đều ôm tâm tư giống nhau. Tình báo rất quan trọng. Mặc kệ đối mặt với thế lực siêu cấp hay cổ tiên độc lai độc vãng, nhiều khi biết tiên cổ của đối thủ là gì, từ đó sẽ dễ dàng có thủ đoạn để nhằm vào. Cho dù không có, có phương pháp phòng bị cũng tốt. Đám cổ tiên vừa lao đến bầy thiết quan ưng vừa quan sát chung quanh, thu thập tình báo. Dưới sự chiến đấu kịch liệt cũng là ám lưu hung dũng. Cổ tiên cũng không ngừng ước định đối thủ của mình, định vị mình trong giới cổ tiên kim cổ. Sau khoảng thời gian tu hành vừa qua, rốt cuộc là mình mạnh hay yếu? Người nào có thể khi dễ, người nào không? Thiết quan ưng chỉ là lợi ích trước mắt, thu thập tình báo là dự định lâu dài sau này. Cung Nhĩ nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng càng không kiên nhẫn. Ba vị cổ tiên bách túc ra bên cạnh lão ta, từ lúc đại chiến Hắc gia cho đến bây giờ, bọn họ không hề có dấu hiệu động đậy. Lần này lão ta mang đại điện Kim Hiểu của cung gia đến, thu hoạch lợi ích lớn nhất mới đáng giá. Cung Nhĩ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chỉ ngón tay xuống dưới. Nói với cổ tiên xung quanh, phúc địa thiết ưng càng lúc càng không chịu nổi, xuất hiện hàng ngàn lỗ thủng. Nhưng cho đến bây giờ, cổ tiên Hắc gia vẫn không xuất hiện, dường như có điều kỳ quái. Các ngươi cứ tạm thời xuống dưới trước, trợ giúp đồng đạo, phòng bị Hắc gia mưu tính. Dù sao cung gia ta cũng là lãnh tụ chính đạo, cần phải có trách nhiệm giữ gìn. Vâng, hai vị cổ tiên cung gia lĩnh mệnh. Ba vị cổ tiên bách túc gia ngồi bên cạnh cảm thấy buồn cười. Trận đại chiến Hắc gia này, ngay từ đầu đã định ra kết quả. Cho dù có kỳ quặc, cũng không có nguy hiểm gì có thể nói. Phong cách của cung gia chính là như vậy, rõ ràng đã động tâm tư lợi, nhưng lấy cớ thì lại đàng hoàng cực kỳ. Cùng lúc đó, trên cao nhất phúc địa Thiết Ưng, Cổ Tiên Hắc gia tập trung lại, nhìn chiến cuộc dưới chân, tâm trạng nặng nề, sắc mặt khó coi. Tại sao người kia còn chưa ra tay? Đã đến tình trạng như thế này mà không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ ước định trước đó không thèm quan tâm đến sao? Mấy vị Cổ Tiên Hắc gia đứng ngồi không yên, lên tiếng hỏi nhau. Người kia đã đồng ý, dựa vào thân phận của ông ta, sẽ không bội tín đâu. Trước cứ tạm nhìn xem. Lần này chúng ta bố trí 3 phòng tuyến. Thiết Quan Ưng chẳng qua chỉ là phòng tuyến thứ nhất mà thôi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão Hắc gia theo thứ tự lên tiếng, trấn an chúng tiên. Hoàng thú Khổng Tước của Hà Nhược Tiên Tử đang cố gắng quần nhau với 3 con Thiết Quan Ưng. Nơi này chỉ là một góc vắng vẻ bên trong một chiến trường to lớn, mà nàng chỉ là một cổ tiên không đáng chú ý trong số các cổ tiên. Bát chuyển không xuất hiện, cường giả thất chuyển trở nên cường thịnh. Còn có một số cao thủ lục chuyển chiếm tiện nghi bên cạnh. Bỗng nhiên một mùi hương kỳ lạ bay đến. Trong lòng Hà Nhược Tiên Tử chấn động, vội vàng ngừng thở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng độc rồi. Sau khi ý thức được điều này, Hà Nhược Tiên Tử vội vàng thôi động cổ trùng chữa thương. 3 con Thiết Quan Ưng phát ra tiếng gào thét. Đột nhiên một chút khí lực cũng không còn, vô lực rơi xuống mặt đất. Một bóng người nhất phi trùng thiên, ở giữa không trung nhét 3 con Thiết Quan Ưng vào trong tiên khiếu. Người ra tay là Thi Độc Lão Quái. Lão cười cạc cạc một cách quái dị, tử khí quanh quẩn bên cạnh. Sau khi lấy 3 con Thiết Quan Ưng xong, ánh mắt ngập tà của lão liếc nhìn sang Hà Nhược Tiên Tử. Trong lòng Hà Nhược Tiên Tử lập tức run lên, cảm thấy lạnh thấu xương. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi cũng đến đây với lão phu đi. Thi Độc Lão Quái thổi một luồng hơi về phía Hà Nhược Tiên Tử. Hà Nhược Tiên Tử vừa mới ngăn chặn được chất độc trong người, lại bị Thi Độc Lão Quái thổi hơi độc ở một khoảng cách như thế, lập tức mất đi khống chế, trong nháy mắt bùn rùn tay chân, rơi xuống. Ta quá tham rồi, một lòng muốn thu được càng nhiều Thiết Quan Ưng càng tốt, phần lớn lực chú ý đều tập trung trên người Thiết Quan Ưng. Kết quả bị Thi Độc Lão Quái ám toán. Mắt thấy sắp rơi vào tay Thi Độc Lão Quái, trong lòng Hà Nhược Tiên Tử cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang bay đến. Nhanh như sét đánh, kiếm quang dũng mãnh. Sau khi đâm thủng thi thể Thi Độc Lão Quái, nó bay ra hơn 100 bước, hóa thành nhập nhị bình chi. Thi Độc Lão Quái nổi trận lôi đình, tên tiểu quỷ này, không nghĩ đến ngươi lại dây dưa lão phu không ngớt như thế. Bị quấy dày như vậy, Hà Nhược Tiên Tử vội vàng ngăn chặn khí độc rồi chạy trốn. Toàn thân nhập nhị bình chi rách dưới, một cánh tay hư thối đến chỉ còn lại xương trắng, gương mặt tràn ngập tử khí, hiển nhiên chúng độc rất sâu. Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn Thi Độc Lão Quái, giọng điệu vẫn bình thản, kiêu ngạo như cũ, chưa phân thắng bại, chưa đi được. Thi Độc Lão Quái tức giận vô cùng, bên trong sự tức giận còn mang theo chút hối hận. Tại sao lại đi trêu chọc một tên điên như thế? Kiếm tử lịch đại, có tên nào mà không điên chứ? Chỉ là tên nhóc này của nhà ta vừa điên lại vừa hiếu thắng. Từ đằng xa, Nhập Nhị Phú gật gù đắc ý, cánh tay nhỏ mập mạp chậm rãi đánh ra một chiêu. Một con Thiết Quan Ưng phát ra tiếng kêu sợ hãi, liều mạng vỗ cánh muốn chạy trốn. Kết quả sức mạnh vũ đạo phát động, Thiết Quan Ưng biến mất trong hư không, đã rơi vào tiên khiếu của Nhập Nhị Phú. Thi Độc Lão Quái ra tay ác độc, thẳng hướng Nhập Nhị Bình Chi, nhưng lực chú ý của lão ta lại tập trung trên người Nhập Nhị Phú. Nhập Nhị Bình Chi chỉ có tu vi lục chuyển, mặc dù kế thừa chân truyền kiếm thánh, nhưng vẫn đánh không lại cường giả thất chuyển Thi Độc Lão Quái lão. Nhập Nhị Bình Chi còn sống sót chiến đến bây giờ đều là Nhập Nhị Phú, cách không ra tay, lần lượt trợ giúp. Nhập Nhị Phú là cổ tiên vũ đạo, tu vi thâm bất khả trắc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ông ta vừa vơ vét tài nguyên để phát tài, vừa bảo vệ Nhập Nhị Bình Chi, khiến Thi Độc Lão Quái không thể nào hạ được một kích chí mạng. Thi Độc Lão Quái càng đánh càng hối hận. Trước mắt chính là thời cơ tốt đẹp trăm năm khó gặp. Lão ta lại ở đây chiến đấu với một gã cổ tiên khác, mặc cho vô số tài nguyên bị người khác cướp đi. Thi Độc Lão Quái đã thành danh nhiều năm, địa vị rất lớn. Lão ta đã từng lấy thân phận hoạt nhân gia nhập phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, sau đó phản bội trốn ra. Cương Minh Bắc Nguyên đã từng đuổi bắt lão ta, kết quả nhiều lần thất bại. Nhập Nhị Bình Chi chiến đấu với Thi Độc Lão Quái, càng đánh ý chí chiến đấu lại càng sục sôi. Mặc kệ y chật vật bao nhiêu, nhưng y đã nổi danh sau một trận chiến. Từ nay về sau, giới cổ tiên Bắc Nguyên đều biết được Nhập Nhị gia đã xuất hiện một nhân vật tiềm lực không tầm thường. Thật ra, đổi lại cổ tiên thế lực siêu cấp khác, bình thường sẽ không đưa cổ tiên ma đạo vào chỗ chết như vậy. Nhưng Nhập Nhị gia không giống bình thường. Điểm khác biệt giữa gia tộc siêu cấp huyết mạch Hoàng Kim với gia tộc Hoàng Kim khác, tộc nhân của bọn họ đều sinh sống trong phúc địa hay động thiên, không chiếm lấy bất cứ lãnh địa nào bên ngoài Bắc Nguyên. Kể từ đó sẽ ít cố kỵ hơn rất nhiều. Cho dù đám cổ tiên ma đạo ra tay, cũng khó mà làm được gì. Dù sao thủ đoạn xuyên qua tiên khiếu rất ít. có tiến vào sân nhà người khác, Cổ Tiên cũng đánh mất rất nhiều ưu thế. Thanh xuân đúng là tốt. Nhập Nhị Phú cảm thán không thôi, giọng điệu tang thương, nhưng ngoại hình lại là một đứa bé, cả hai kết hợp với nhau vô cùng quái dị. Chỉ có Thi Độc lão quái là hiểu Nhập Nhị Phú rất rõ. Giao chiến một hồi, Nhập Nhị Phú đã ra tay mấy chục lần. Cứu tính mệnh của Nhập Nhị Bình Chi thì không nói, lại còn thành công ám toán Thi Độc lão quái nhiều lần. Bắt mấy con thiết quan ưng, trước mắt Nhập Nhị Phú là một con đường bằng phẳng. Một tổ viên cầu mộc ưng lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ phòng bị nào. Đã sớm nghe nói Hắc gia có phương pháp nuôi dưỡng độc đáo, có thể lợi dụng tiên tài kim loại, khoáng thạch tăng cường hiệu suất sinh sôi, giúp cho tốc độ thiết quan ưng phát triển rất nhanh. Không biết bên trong tổ ưng này sẽ là tiên tài khoáng thạch chân quý nào nữa. Nhập Nhị Phú muốn tiến lên, bỗng lên sắc mặt cứng lại. Chỉ nhìn thấy một bóng người giống như cuồng phong từ trong tổ ưng bay ra, chợt bay thật xa. Cổ Tiên Ma đạo hồi phong tử. Người này là cường giả phong đạo thất chuyển, được công nhận là đệ nhất phi hành Bắc Nguyên, ngay cả Dược Hoàng cũng không bắt được hắn ta. Hắn ta đã đầu nhập vào Ảnh Tông, Thiên Đình, bây giờ thân phận nội gian còn chưa bị bại lộ. Trong cuộc chiến hỗn loạn không chịu nổi này, hồi phong tử như cá gặp nước. Tốc độ của gã không chỉ nhanh, hơn nữa còn linh hoạt, đa dạng, phát huy ưu thế lớn nhất của lưu phái phong đạo đến cực hạn. Rất nhanh, Nhập Nhị Phú nhìn thấy hồi phong tử dễ dàng xuyên qua đủ loại trở ngại, tiến vào một tổ ưng khác. A, cái tên tiểu tử này, quả thật cản tài lộ của ta mà. Nhập Nhị Phú nhìn Nhập Nhị Bình Chi, ngửa mặt lên trời thở dài. Đại chiến người và ưng đang dần tiến vào hồi cuối, thiết quan ưng càng lúc càng ít. Từng tổ viên cầu mộc ưng bị Cổ Tiên xông vào. Tốt, tốt, là tiên tài thất chuyển bá đồng. Cổ Tiên sát hầu vui vẻ kêu to, hẳn là có thu hoạch. Cái tên hồi phong tử đáng chết, dám cướp đồ của Mông Tật ta. Mông Tật gầm thét, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm hồi phong tử đang bay về phía xa. Hồi phong tử không rên một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn ta rõ ràng không hề động đến tổ ưng kia. Người giống hắn ta có khối người, nhưng hắn ta lại đi gánh tội cho bọn họ. Bên trong từng tổ viên cầu mộc ưng có một tiên tài thất chuyển, không phải kim loại thì là khoáng mạch. Quan trọng là phân lượng còn rất đủ. Đám Cổ Tiên thu hoạch tương đối khá, người nào cũng vui mừng. Đây quả thật là một bữa thịnh yến. Tâm huyết của Hắc gia đã bị bọn họ chia cắt. Thực lực Cổ Tiên càng mạnh thì càng có thu hoạch hơn. Giới Cổ Tiên mạnh được yếu thua, bây giờ được phát huy vô cùng tinh tế ở đây. Cổ Tiên Hắc gia im lặng như chết. Bọn họ nhìn những tổ viên cầu mộc ưng, có tổ thì khói đặc bốc lên, có tổ thì rơi xuống dưới đất, có tổ thì bị tàn phá không chịu nổi, đang xoay vòng giữa không trung. Những tổ ưng này đã từng là kiêu ngạo của Hắc gia, là biểu tượng cường thịnh của bọn họ. Lúc này đang bị người ta chà đạp, tranh đoạt, phẫn nộ, không cam lòng, cừu hận, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc đọng lại trong lòng Cổ Tiên Hắc gia, khiến bọn họ không thở nổi. Đủ rồi. Một vị Cổ Tiên Hắc gia bỗng nhiên đứng lên. Dáng người gã cao lớn, đôi mắt hổ liếc nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Các người còn muốn đợi đến khi nào? Còn trông cậy vào ông ta sao? Các người còn không nhìn ra được à? Người kia giả bộ đồng ý với chúng ta, để chúng ta dựa theo ước định, không lấy đi bất cứ tài nguyên nào, đồng thời khốn thủ bên trong phúc địa, không được triệt thoái về phía sau. Đây rõ ràng là một âm mưu. Ông ta đang đùa bỡn chúng ta. Chư vị, dũng khí của các người đâu rồi? Chẳng lẽ các người không tức giận sao? Không cừu hận sao? Ngồi ở chỗ này chờ chết hay là anh dũng chiến đấu? Đây là nhà của chúng ta. Bây giờ lại tùy ý cho đám người ngoài kia đánh cướp. Thiết sinh. Biểu hiện Thái Thượng Nhị Trưởng Lão phức tạp, khẽ gọi tên vị Cổ Tiên đang tức giận mắng mỏ Hắc gia. Đại trưởng lão, ngài nói một câu đi. Hắc Thiết Sinh nhìn chằm chằm vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc gia. Ánh mắt bức người. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thái Thượng Đại Trưởng Lão im lặng cả nửa ngày, rốt cuộc mới lên tiếng, thế cục trước mắt, tài nguyên đều là ngoại vật, bỏ qua hết thì như thế nào? Nếu không có người kia cứu, trên dưới Hắc gia sẽ không còn mảnh đất cắm rùi ở Bắc Nguyên. Nhìn đi, nhìn lại đi. Hắc Thiết Sinh nghe xong, cơ thể không khỏi lung lay một cái. Gã hít sâu một hơi, đứng vững cơ thể. Nhất thời trong lòng không phải phẫn nộ mà là đau thương. Chư vị trưởng bối tại thượng, vãn bối bất tài, cho rằng Hắc Thiết Sinh đại nhân nói không sai. Lúc này, một vị Cổ Tiên lục chuyển Hắc gia đứng dậy. Vãn bối cũng cho rằng như thế. Nếu không chiến thì còn chờ đến khi nào? Cùng lắm thì một chữ chết mà thôi. Càng lúc càng có nhiều Cổ Tiên Hắc gia đứng lên. Hắc Thiết Sinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng dâng lên một con sóng, ánh mắt khôi phục lại sự sắc bén trước đó. Các ngươi, gương mặt Thái Thượng Nhị Trưởng Lão tràn ngập kinh ngạc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão im lặng không nói. Hắc Thiết Sinh bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ba phòng tuyến. Cho dù có 30 đạo phòng tuyến, cục diện hôm nay sẽ như thế nào? Đi, để chúng ta đụng độ đám địch nhân kia. Vinh quang của Hắc gia sao có thể khinh thường. Đồ của Hắc gia cũng không dễ lấy như vậy. Nhất định phải trả cái giá bằng máu. Hắc Thiết Sinh ngẩng đầu xoay người rời đi, rời khỏi đại sảnh. 7-8 vị cổ tiên Hắc gia giữ im lặng, biểu hiện kiên nghị, theo sát đằng sau. Đại trưởng lão, huynh không khuyên gì. Thái thượng tam trưởng lão đứng ngồi không yên. Thôi, thôi, cứ để chúng nó đi. Thái thượng đại trưởng lão thở dài, cả người trở nên già nua trăm tuổi. Phòng tuyến thứ nhất của Hắc gia đã bị công phá. Thiết Quan Ưng con chết thì chết, con bị thương thì bị thương, không còn một con. Đám cổ tiên bay lên cao hơn, gặp được Long Ưng. Rất nhiều Long Ưng tạo thành phòng tuyến thứ hai. Nhiều Long Ưng quá. Có người mắt tỏa sáng. Mặc dù số lượng Long Ưng không nhiều bằng Thiết Quan Ưng, nhưng tuyệt đối cũng là một món tiền khổng lồ. Có người gật đầu khẳng định. Cổ tiên hữu tâm thì đã bắt đầu ra tay. Chợt đám cổ tiên kêu lên, sắc mặt của rất nhiều người trở nên kinh ngạc. Bọn họ dần dần phát hiện được chỗ kỳ quặc. Mấy con Long Ưng này dường như không được thích hợp. Không sai, ta đã từng tiếp xúc qua hoàng thú Long Ưng bình thường. Nào có con nào như vậy đâu. Lực sinh mệnh của những con Long Ưng này rất tràn đầy, tốc độ lại rất nhanh, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Chúng tiên được một lời nhắc nhở, chợt nhớ đến 50-60 năm trước, không biết từ nơi nào trong giới cổ tiên Bắc Nguyên truyền ra phong thanh, nói phương diện nuôi dưỡng Long Ưng của Hắc gia có đột phá rất lớn, bồi dưỡng được một đám Long Ưng hoàn toàn mới, nhìn thì giống Long Ưng, nhưng thật ra lại không phải. Đây dĩ nhiên không phải là Long Ưng, mà là Hợp Minh Ưng. Loại ưng này cũng không phải Hắc gia nghiên cứu ra được, mà là tâm huyết của Kiều gia ta. Một vị cổ tiên bi thương kêu lên. Mọi người nhìn sang, người lên tiếng là Kiều Đông. Vị cổ tiên chính đạo này là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Gia. Kiều Gia phụ thuộc Hắc Gia. Cách đây rất lâu, Kiều Gia muốn thoát khỏi Hắc Gia, kết quả bị Hắc Thành phá hư, dạy dỗ Kiều Gia một trận. Khó trách Kiều Gia và Hắc Gia mâu thuẫn với nhau, thì ra là có nội tình bên trong. Biểu hiện chúng tiên khác nhau, nhưng đều không có ý kiến gì về chuyện này. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, chuyện này thật sự quá bình thường. Huống hồ Kiều Đông sở dĩ có thể thành tiên cũng là nhờ Hắc gia nâng đỡ. Bây giờ Hắc gia gặp nạn, ông ta lại tiến đánh phúc địa Thiết Ưng. Đại đa số cổ tiên chính đạo, Thái Thượng trưởng lão gia tộc Hoàng Kim, ánh mắt nhìn Kiều Đông mang theo sự lạnh lùng và địch ý. Kẻ phản bội như vậy, bọn họ vô cùng phản cảm. Nhưng sau lưng Kiều Đông chính là cổ tiên Lưu chuyển thân của Lưu gia. Vừa nhìn là biết, Kiều Đông đã đầu nhập vào Lưu gia. Quan hệ giữa Lưu gia và Hắc gia vẫn rất ác liệt. Kiều gia phụ thuộc Hắc gia, nhưng Hắc gia ngã đài. Kiều Đông chuyển sang dựa Lưu gia cũng không kỳ quái. Phản đồ đáng chết. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm nổ vang đột nhiên truyền đến. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại rất nhanh. Một bóng đen giống như một ngọn núi nhỏ đập đến Kiều Đông. Trong chốc lát, Kiều Đông không thể động đậy, đành phải kêu to, Lưu trưởng lão cứu ta. Lưu chuyển thân nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kiều Đông, toàn thân tản ra ánh sáng trắng, chiếu vào bóng đen. Hắc Thiết Sinh, có ta ở đây, ngươi không động được Kiều Đông đâu. Lưu chuyển thân nhìn người đến, địch ý toát ra mãnh liệt. Đám cổ tiên vội vàng tản ra. Mặc kệ Long Ưng hay là Hợp Minh Ưng, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là cổ tiên Hắc gia đã xuất hiện. Với cổ tiên thất chuyển Hắc Thiết Sinh dẫn đầu, 7-8 cổ tiên lục chuyển Hắc gia đứng trước mặt chúng tiên. Hắc Thiết Sinh liếc nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lưu chuyển thân, cười lạnh hỏi ngược lại, thật sao? Lưu chuyển thân giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Kiều Đông đằng sau lưng ông ta. Mặc dù vẫn còn đứng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng sắc mặt ngưng trệ, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, một chút sinh cơ cũng không có, đã chết hẳn. Sát chiêu tiên đạo nhiếp mệnh âm u, Lưu chuyển thân đầu tiên là kinh hô một tiếng, chợt trong lòng dâng lên sự phẫn nộ, nhưng rất nhanh ngọn lửa giận đã biến mất, chỉ còn lại sự bi thương và kính nể. Ông ta và Hắc Thiết Sinh là đối thủ cũ, bình sinh giao thủ không dưới trăm lần. Trong lòng ông ta biết rất rõ, mặc dù nhiếp mệnh âm u rất mạnh, nhưng không thể khinh động. Mỗi lần thôi phát sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Lưu chuyển thân chưa bao giờ thấy qua, Hắc Thiết Sinh vừa mới bắt đầu chiến đấu đã sử dụng át chủ bài này. Từ điểm này có thể thấy được, đối thủ đã cùng mình chiến đấu hơn nửa đời người trong lòng đã ôm suy nghĩ muốn chết, muốn giết thêm nhiều người một chút. Hắc Thiết Sinh giết Kiều Đông xong, lập tức khiến cho sĩ khí cổ tiên Hắc gia đằng sau đại chấn hẳn lên. Hắc Thiết Sinh nhân cơ hội tốt thôi phát thủ đoạn. Nhất thời, Hợp Minh Ưng hợp lại thành đội, trận thế ngay ngắn. Từng cổ tiên Hắc gia chiếm cứ một phương, công thủ gắn bó. Có cổ tiên điều động, phòng tuyến thứ hai lập tức vững chắc xuống, mức độ khó giải quyết tăng vọt lên. Điều này đã chọc giận rất nhiều cổ tiên vây công Hắc gia. Ngăn tài lộ người như giết phụ mẫu người. Thù này lớn đến tận chân trời. Huống chi Hắc gia đang yếu ớt, tiên cổ phòng duy nhất là Hắc Lao cũng không còn. Điều kiêng kỵ còn lại cũng chỉ có Thanh Thành tung hoành. Đại cục trước mắt đã định, cổ tiên Hắc gia chẳng qua chỉ là dãy chết mà thôi. để ta chăm sóc cho ngươi. Bì Thủy Hàn nhào lên đầu tiên. Lão ta đưa tay vạch một cái, thủy triều vô biên đột nhiên sinh ra, cuồn cuộn lao đến Hắc Thiết Sinh. Thủy triều bay đến giữa không trung, kết thành sông băng. Chỉ một lát sau, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Cẩn thận, đây là chiêu bài sát chiêu của Bì Thủy Hàn, Lưu Xuyên. Một vị cổ tiên lục chuyển hắc ra mở miệng la lên. Hắc Thiết Sinh cười nhẹ. Gã và Bì Thủy Hàn cũng có cừu hận, cho nên Bì Thủy Hàn tấn công gã, gã cũng không cảm thấy kỳ quái. Bại tướng dưới tay, cần chi phải mạnh miệng. Hai mắt Hắc Thiết Sinh bắn ra u mang, thân hình bất động. Xương trắng Lưu Xuyên nhanh chóng bị nhiễm một lớp nước đen. Sau mấy hơi thở thì tan rã. Bì Thủy Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống. Quần địch đang vây quanh, liên tiếp thôi động sát chiêu không tốt đâu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện đằng sau Hắc Thiết Sinh. Là Hoàng Địa. Vị cổ tiên ma đạo thất chuyển này đã liên lạc với các cổ tiên ma đạo khác, vượt lên trước tiến vào phúc địa thiết ưng, khiến chính đạo mất đi ưu thế tiên cơ. Lão ta đã kiếm được bồn đầy bát, lúc này đang quan sát nhằm chiếm tiện nghi, đột nhiên ra tay chém xuống đầu Hắc Thiết Sinh. Hắc Thiết Sinh không động đậy, cũng không quay đầu nhìn, chỉ vung tay áo lên. Lập tức ám quang như nước thủy triều, bành trướng dọa người, cuốn Hoàng Địa bay đi thật xa. Hoàng Địa không dễ dàng từ trong hắc triều thoát ra ngoài, gương mặt tràn ngập kinh sợ. Thất khiếu lão ta chảy máu đen, không thèm quay đầu lại, trốn vào bên trong, biến mất không thấy. Chỉ là con chuột mà còn muốn phi thiên. Hắc Thiết Sinh cười nhạo, sau đó quát to, kế tiếp là ai? Ai cũng không dám lên. Chiến lực Hắc Thiết Sinh kinh người, cao hơn đám người Bì Thủy Hàn một bậc. Chúng tiên cũng nhìn ra được, trong lòng người này đã có tử trí, chiến ý bành trướng, thẳng tiến không lùi. Trong trạng thái này, sức chiến đấu càng thêm dọa người. Chúng tiên đến phúc địa thiết ưng là để làm gì? Là để phát tài. Đã là phát tài, cần chi phải đả sinh đả tử với người này? Chúng cổ tiên đều để Hắc Thiết Sinh đánh về phía khác. Đại chiến triển khai. Một bên là chính ma liên thủ, người đông thế mạnh. Bên còn lại là cổ tiên hắc gia chiếm cứ địa lợi, lại có rất nhiều hoang thú hợp minh ưng giúp đỡ. Cuộc chiến hừng hực khí thế. Trong lòng cổ tiên hắc gia chỉ có tử trí, bảo vệ gia viên, chiến ý cực cao. Cổ tiên chính ma thì lấy suy nghĩ phát tài làm chủ, không muốn liều chết, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Trí tuệ của cổ tiên tất nhiên không phải thiết quan ưng có thể sánh ngang. Nhất thời, phong tuyến thứ hai lại vững như thành đồng. Hắc Thiết Sinh thấy không có ai đến tìm mình, gã liền chủ động tìm đến cửa. Mông Tật, ngươi nạp mạng đi. Hắc Thiết Sinh gầm thét, nhào về phía cổ tiên thất chuyển Mông Tật đứng gần nhất. Hừ, ta sợ ngươi sao? Tính tình Mông Tật dũng mãnh gan dạ, phản công tiến lên. Rầm rầm rầm. Hai bên giao thủ, đánh đến bầu trời nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Sau mấy hiệp, Mông Tật dũng mãnh gan dạ lập tức quay đầu bỏ chạy. Gã dũng mãnh gan dạ không sai, nhưng Hắc Thiết Sinh không những dũng mãnh gan dạ, mà còn là tên điên không sợ chết. Gã chiến đấu với Mông Tật, tất cả đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Qua mấy lần, Mông Tật chống đỡ không nổi, lập tức rút lui. Hắc Thiết Sinh đang muốn đuổi theo, chợt nghe cổ tiên hắc gia kêu cứu, vội bước ra sông lên giải vây. Quan Sửu, xem chiêu của ta đây. Hắc Thiết Sinh vừa nhào đến, ám quang chung quanh lưu động, quét sạch thiên địa, nuốt hết tám phương. Quan Sửu là cổ tiên biến hóa đạo, lúc này hắn ta biến thành một con sư tử, hét lớn một tiếng, hung hăng đụng vào Hắc Thiết Sinh. Sau một khắc, Quan Sửu biến thành sư tử tựa như bao tải bay ra ngoài. Hắc Thiết Sinh lại nhào đến. Quan Sửu kêu lên một tiếng, nhanh chóng biến thành một con chim nhỏ bay vút đi. Cái thứ nhát gan. Hắc Thiết Sinh đuổi theo không kịp, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhanh chóng quét qua, Hắc Thiết Sinh lại nhìn thấy cổ tiên thất chuyển Lưu Chuyển Thân gần mình nhất. Lưu Chuyển Thân lại càng là người thông minh. Ông ta nhìn thấy Hắc Thiết Sinh, lập tức rút lui. Hắc Thiết Sinh đuổi theo không bỏ, Lưu Chuyển Thân liền dụ gã đến bên cạnh Thiên Đô Thần Quân. Toàn thân Thiên Đô Thần Quân lạnh run, co cẳng chạy đi. Lưu Chuyển Thân lại dụ Hắc Thiết Sinh đến chỗ Tự Tại Thư Sinh. Tự Tại Thư Sinh cười lạnh, dẫn phát một trận tam phương hỗn chiến. Rầm rầm rầm. Một lát sau, trong tiếng nổ, Lưu Chuyển Thân, Tự Tại Thư Sinh liên tiếp bại lui. Hắc Thiết Sinh lấy liên chiến tứ phương đánh đầu thắng đó. Trên bầu trời, Thái Thượng Đại Trưởng lão Hắc gia thở dài, đứa nhỏ Thiết Sinh này. Ông biết Hắc Thiết Sinh đã sử dụng cấm chiêu, hao phí thọ nguyên của bản thân nhằm tăng thêm uy năng to lớn cho sát chiêu. Lúc này, Hắc Thiết Sinh thật sự đang liều mạng. Cổ tiên chính ma không có ý tử chiến, nhưng chỉ dựa vào điểm này, tuyệt không làm đến trình độ đánh đầu thắng đó. Hắc Thiết Sinh có thể để cho rất nhiều cổ tiên phải nếm đau khổ. Những người này không ai là không có tu vi cao siêu, hoặc thủ đoạn tinh thâm. Cuộc chiến trước đó đã sớm đào thải một lượng lớn kẻ yếu trong đám cổ tiên. Nhưng cho dù Hắc Thiết Sinh có lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại đến trình độ bắt chuyển. gã dùng sức của một người cũng không cách nào vãn hồi cục diện. Từng con hợp minh ưng bị bắt hoặc giết, từng vị cổ tiên hắc ra máu vẩy bầu trời. Chiến, tử chiến. Cuộc chiến đến cuối chỉ còn lại một binh một tốt, còn một mình Hắc Thiết Sinh. Toàn thân gã đẫm máu, ngẩng đầu đứng thẳng nhìn cổ tiên chung quanh, bật cười vui sướng, nào, đến lấy mạng của ta đi. Chúng tiên đối mặt, không ai ra tay. Biểu hiện lưu chuyển thân khá phức tạp. Ông ta biết Hắc Thiết Sinh đã như nỏ mạnh hết đà, tiên nguyên đã hao hết, không đáng để lo. Nhưng ông ta lại càng không có cách nào để ra tay. Hắc Thiết Sinh kêu to, vậy thì để ta. Nói xong, gã phóng về phía đám cổ tiên đằng trước. Công kích. Công kích sau cùng. Gã chết trên đường công kích. Buồn thay cho Hắc Thiết Sinh, bi tráng thay cho Hắc Thiết Sinh. Hắc Thiết Sinh vừa chết, chúng tiên không còn chướng ngại, nhào về phía phòng tuyến cuối cùng của Hắc gia. 12 con phi ưng ngăn cản đường đi của bọn chúng. Địch ưng sát khí bốn phía, tuyệt mỹ ưng nghiêm nghị thần uy, ảnh ưng nhanh như điện, kình ưng thể trạng khỏe mạnh. Không ngoại lệ, tất cả những con ưng này đều là hoang thú thượng cổ, chiến lực thất chuyển. Bảy thái thượng trưởng lão Hắc gia chậm rãi từ trên trời bay xuống. Đến trước mắt, bọn họ đã không còn ôm tâm lý may mắn, bắt trước Hắc Thiết Sinh ra chiến. Chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành. Bốn vị thái thượng trưởng lão liên thủ, uy lực mạnh đến mức có thể chiến với cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên chính ma lập tức giải tán. Vẫn là tài nguyên quan trọng. Đến lúc này, mọi người kiếm được rất nhiều, cái giá bỏ ra cũng không ít. Không những tinh lực tiêu hết, tiên nguyên cũng tổn hao, ai lại ngu ngốc đi liều chết với thanh thành tung hoành. Ai bị bắt xem như người đó không may. Đứng trên cao nhất phúc địa thiết ưng là 22 ưng tổ, những tổ ưng này, không phải là viên cầu mộc, mà là tiên tài bát chuyển chân quý. Lập tức dẫn phát vô số cổ tiên tranh đoạt. Cảnh tượng quả thật hỗn loạn không chịu nổi. Thanh thành tung hoành đại khai sát giới, thỉnh thoảng có quỷ xui xẻo chết trong tay bốn đại thái thượng trưởng lão. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quá nguy hiểm, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nhập nhị phú mang theo nhập nhị bình chi đã bất tỉnh, rụt đầu lại lén lút rút đi. Nơi này không nên ở lâu. Bì Thủy Hàn cũng rút lui. Lão ta đã đoạt hơn phân nửa tổ ưng, thu hoạch được rất nhiều tiên tài bắt chuyển. Một số cổ tiên sáng suốt bắt đầu rút lui. 12 ưng tổ đã tổn thất gần như không còn. Bỗng nhiên, một cơn chấn động giữa không trung, một tổ ưng thứ 13 xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Chúng tiên chu lên, nhào đến. Đây là của ta. Sở Độ xuất hiện, ngăn trước mặt chúng tiên. A, bá tiên. Chúng tiên động dung, bước chân ngừng lại. Sở Độ rất lợi hại, còn mạnh hơn cả Hắc Thiết Sinh. Thế lực siêu cấp lưu ra còn không làm gì được hắn ta. Giới cổ tiên Bắc Nguyên lớn như vậy, cũng chỉ có Tần Bách Thắng mới có thể bằng được. Chiến đấu cho đến bây giờ, trạng thái của mọi người đã không tốt. Còn Sở Độ thì dường như là lần đầu tiên ra tay. Nhất thời, ai cũng không dám tiến lên. Sở Độ thành công uy hiếp chúng tiên, muốn thu lấy tổ ưng thần bí thứ 13. Thanh thành tung hoành đánh tới, tiếng giống như sấm. Sở Độ, ngươi dám làm loạn. Sở Độ cười lạnh, có gì mà không dám. Oành. Hai bên đối bính, thanh thành tung hoành biến thành người khổng lồ, nhưng lại bị Sở Độ một quyền đánh bay ra ngoài. Tuy chiến trận thượng cổ lợi hại, nhưng cũng lấy người làm chủ. Trạng thái của các người như vậy đều không phải là đối thủ của ta. Sở Độ ngạo nghễ đứng ngay tại chỗ, liếc nhìn chư tiên một chút. Ánh mắt chư tiên ngo ngoe muốn động, nhưng lại mong chờ người khác ra tay đầu tiên, còn mình thì kiếm tiện nghi. Một đám ô hợp. Sở Độ đánh giá một câu, một lần nữa ra tay, chộp vào tổ ưng. Đột nhiên kinh biến xuất hiện. Một tòa tiên cổ phòng xuất hiện đánh vào trán Sở Độ. Phàm thảo ốc. Có cổ tiên kinh hô, nhận ra đây đã từng là tiên cổ phòng của Đông Phương tộc. Cút. Sở Độ giơ bàn tay lên, quát to như sấm. Ầm. Một tiếng vang trầm đục, phàm thảo ốc bị một bàn tay của hắn đánh bay ra ngoài. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Độ rốt cuộc thuận lợi thu lấy tổ ưng thứ 13 vào tiên khiếu của mình. Sau đó, hắn ta tập trung ánh mắt vào thanh thành tung hoành. Tứ đại thái thượng trưởng lão không khỏi chìm vào tuyệt vọng. Khoan đã. Trong lúc Sở Độ đang định hạ sát thủ, một âm thanh to lớn vang vọng toàn trường. Khí thế không gì sánh nổi, giống như ngọn núi vô hình oành một tiếng bao phủ xuống. Cổ tiên bát chuyển bách túc thiên quân. Tinh thần chúng tiên chấn động không thôi, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên. Hắc gia đại chiến đến lúc này, rốt cuộc đã có cổ tiên bát chuyển hiện thân. Nói là hiện thân cũng không chính xác, chỉ nghe được giọng nói mà không thấy người. Không phải nói đại năng bát chuyển đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không đích thân ra tay sao? Một số cổ tiên chính đạo biết nội tình không khỏi nghi hoặc. Sau một khắc, chúng tiên lại nghe được âm thanh của Bách Túc Thiên Quân, đại chiến Hắc gia đến đây là chấm dứt. Người còn sót lại của Hắc gia đều đã đầu nhập vào ta. Từ nay về sau, nơi này là lãnh thổ của Bách Túc Thiên Quân ta. Chúng ta đồng ý bỏ qua tên của mình, sửa thành Bách Túc. Trưởng lão Hắc gia cũng phụ họa kêu lên. tinh thần chúng tiên chấn động mãnh liệt. Việc này không thể coi thường. Đại cục của giới cổ tiên Bắc Nguyên thay đổi trong nháy mắt. Người thông minh đều biết, Bách Túc Thiên Quân nói như vậy, khẳng định đã đạt thành hiệp nghị với những đại năng bát chuyển còn lại. Các vị không cần rời đi. Ta sẽ tổ chức thiết yến khoản đãi chư vị 3 ngày 3 đêm. Bách Túc Thiên Quân lại nói. Cổ tiên may mắn còn sống sót của Hắc gia không khỏi run rẩy. Nơi này vừa mới đổ máu, bây giờ lại muốn tổ chức yến hội. Thay đổi này thật sự quá lớn, quá đột ngột. Nguyện vì Bách Túc gia mà ăn mừng. Chúc mừng Thiên Quân đại nhân. Cổ tiên chính đạo rất nhanh đạt thành hiệp nghị, cùng nhau lên tiếng. Ma đạo và tán tiên không khỏi bất an. Hừ. Sở Độ hừ lạnh một tiếng, chói tai vô cùng. Hắn ta phất tay áo bỏ đi. Trước mắt bao người, ung dung bay ra khỏi chân trời. Ha ha, giỏi cho một bá tiên, ta cũng đi. Đang im lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng của Hồi Phong Tử. Lập tức, trên người hắn ta quấn lấy cùng phong, kéo theo cả người nhanh chóng rời đi. Rất nhiều ánh mắt đồng thời tập trung trên người hắn ta. Hồi Phong Tử được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận là đệ nhất phi hành, ngay cả Dược Hoàng đuổi bắt hắn ta cũng không được. Đây chính là chiến tích kiêu ngạo nhất của Hồi Phong Tử. Sở Độ, Hồi Phong Tử gan to bằng trời, đều không nể mặt Bách Túc Thiên Quân, tâm tư chúng tiên linh hoạt, không một ai hành động tương tự. Bách Túc Thiên Quân cũng không nói gì, ngồi nhìn hai người rời đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia vội kêu lên, khởi bẩm Thiên Quân đại nhân, Hồi Phong Tử thì cũng thôi đi, quan trọng là Sở Độ đã cướp tổ ứng thứ 13. Bên trong tổ ứng này có dấu chân truyền của Hắc Phàm. Chúng tiên nghe xong, lập tức rối loạn lên, âm thầm giao lưu với nhau. Tên của Hắc Phàm, chúng tiên nghe như sấm bên tai. Vị đại năng này là kiêu ngạo của lịch sử Hắc gia, dẫn đầu Hắc gia leo lên vị trí bá chủ Bắc Nguyên. Nếu ông còn sống, ai dám vây công Hắc gia? Không sao, ta đã biết rồi. Giọng nói của Bách Túc Thiên Quân vang lên lần nữa, ngữ khí bình thản cực kỳ. Trong lòng Thái Thượng Đại Trưởng Lão run lên, bờ môi run rẩy, đang định nói tiếp, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đột nhiên nói, bẩm báo Thiên Quân, phúc địa thiết ưng chuẩn bị sụp đổ. Nếu thiết yến ở đây, chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nửa ngày. Cổ tiên Hắc gia đừng lo, chúng ta đã sớm chuẩn bị từ lâu. Đúng lúc này, 3 vị cổ tiên khác từ xa bay đến. Chúng tiên nhìn lại, ai cũng giật mình. Thì ra 3 vị cổ tiên này không phải ai khác, chính là cổ tiên của Bách Túc gia. Trong cuộc đại chiến Hắc gia, bọn họ từ đầu đến cuối đều khoanh tay đứng nhìn. Thì ra bọn họ đã nghe theo sắp xếp của Bách Túc Thiên Quân, làm công việc kết thúc cuộc đại chiến. Tiếp theo, 3 vị cổ tiên Bách Túc gia đồng loạt ra tay, thi triển sát chiêu tiên đạo. Hiệu quả sát chiêu vô cùng nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã ổn định lại phúc địa thiết ưng sắp sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều cổ tiên chính ma đều biến sắc. Uy năng sát chiêu tiên đạo này rất lớn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, trong lịch sử dường như cũng không có ghi chép. Bọn họ ý thức được, Bách Túc gia không chỉ có một mình Bách Túc Thiên Quân, những cổ tiên còn lại cũng không thể khinh thường. Cung Nhĩ tham kiến Thiên Quân đại nhân. Sau đó, cổ tiên cung gia Cung Nhĩ tiến vào phúc địa thiết ưng, hành lễ với không trung. Cửu chuyển không có, bát chuyển xưng hùng chế bá. Cung Nhĩ lòng dạ rất cao, nhưng đối mặt với bát chuyển cũng không thể không cung kính, chỉ là tâm trạng vô cùng phiền muộn. Vào phút cuối cùng của cuộc đại chiến Hắc gia, Cung Nhĩ vốn muốn thôi động tiên cổ phòng đại điện Kim Hiểu, cướp đoạt tài nguyên tu hành. Nhưng cổ tiên Bách Túc Thiên Quân lại cười nói cho ông biết, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Cung Nhĩ đương nhiên sẽ không nghe theo đề nghị của bọn họ, nhưng chợt nhận được tin của Phụng Tiên Thái Tử, chủ điểm là bảo ông ta đừng vọng động. Nếu không, ông ta chính là kẻ địch của Bách Túc Thiên Quân. Nếu chọc giận Bách Túc Thiên Quân, ông ta ra tay giết chết Cung Nhĩ thì cũng đáng đời. Phụng Tiên Thái Tử sẽ không ra mặt. Cung Nhĩ nghe xong, mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám ra tay, như quả bóng xì hơi xẹp xuống. Chuyến đi này, ông ta không tiếc điều động đại điện Kim Hiểu đến trợ trận, nhưng lợi ích kiếm được lại kém xa cái giá bỏ ra. Ban đầu, Cung Nhĩ còn muốn mình làm lãnh tụ, nhưng cổ tiên huyết mạch Hoàng Kim còn lại đều mặc xác ông ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 vị cổ tiên Bách Túc ra hưởng ứng lời hiệu triệu của ông ta, đến đại điện Kim Hiểu làm khách. Mặc dù đã cho Cung Nhĩ một bậc thang, nhưng thật ra bên trong lại có mưu đồ khác. Lúc này Cung Nhĩ đang đại diện cho cung gia, không thể không ra mặt. Ông ta ân cần hỏi thăm Bách Túc Thiên Quân, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn với Phụng Tiên Thái Tử, thật đáng ghét. Lần này ta thua trong tay Phụng Tiên Thái Tử. Hừ, hắn ta rốt cuộc cũng không phải họ Cung, chỉ là con rể cung gia, thái thượng gia lão khác họ của tộc ta mà thôi. Nói chung, trong chế độ gia tộc thế lực siêu cấp, thái thượng gia lão khác họ đều rất khó xuất hiện. Không giống như môn phái siêu cấp Trung Châu, dễ dàng thu nạp người khác làm thái thượng trưởng lão khách khanh. Gia nhập gia tộc siêu cấp, trở thành thái thượng gia lão khác họ, bình thường đều phải có quan hệ thân thiết với cổ tiên bản gia, ví dụ như vợ chồng hoặc kết nghĩa huynh đệ. Khương Ngọc tiên tử đã từng gia nhập Hắc gia, ngoài mặt chính là làm thê thiếp của Hắc Thành. Thân phận thật sự của Phụng Tiên Thái tử là nội ứng do Linh Duyên trai sắp xếp vào giới cổ tiên Bắc Nguyên, phụ trách đánh úp Phúc Địa Vương Đình, quản lý đại kế lầu Chân Dương 88 góc. Trước kia, Phụng Tiên Thái tử kết thành vợ chồng với một nữ tiên cung gia. Về sau, dưới sự âm thầm trợ giúp của Linh Duyên trai, ông trở thành cổ tiên bắt chuyển, rồi dọn ra ngoài, không quan tâm đến cung gia nữa. Phụng Tiên Thái tử ở trong động thiên Phụng Tiên của mình, cũng chẳng thèm để ý đế thê tử ở cung gia, chỉ cùng với hai thị nữ là cổ tiên U Lan và Nhạc Giao sống chung một chỗ mà thôi. Trên dưới cung gia đều vô cùng bất mãn, nhưng Phụng Tiên Thái tử là bắt chuyển, cổ tiên cung gia đành phải nén giận. Lần này, thừa dịp Tuyết Hồ lão tổ chiến lui Dược Hoàng và Bách Túc Thiên quân liên thủ, cổ tiên cung gia đưa ra một kế, bốn phía thổi phồng Phụng Tiên Thái tử có thể chiến thắng được Tuyết Hồ lão tổ. Thứ nhất, bọn họ muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của Phụng Tiên Thái tử, để cao địa vị cung gia trong chính đạo. Thứ hai, bọn họ muốn bức bách Phụng Tiên Thái tử đứng đối lập với Tuyết Hồ lão tổ. Nếu hai bên đối bính với nhau, mặc kệ thắng bại, đều có ích với cung gia. Kế này có thể nói là nhất tiễn song điêu, nhưng cổ tiên bát chuyển sao có thể dễ bị đánh chủ ý như vậy. Lần này cung nhĩ đã bị dạy cho một bài học. Phụng Tiên Thái tử đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với Bách Túc Thiên quân, có thể nghĩ Bách Túc Thiên quân nhất định đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Phụng Tiên Thái tử lại che giấu việc này, cũng không thèm thông báo cung gia. Ông hy sinh lợi ích cung gia, ở chính giữa kiếm lợi bỏ túi riêng. Trong thời khắc quan trọng lại đưa đến một phong thư, không lưu lại bất kỳ sai sót nào. Trên dưới cung gia chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Ai bảo Bách Túc Thiên quân chỉ nghe mỗi lời của Phụng Tiên Thái tử chứ? Trên dưới cung gia lại không có vị cổ tiên bát chuyển thứ hai. Thực lực mới là cơ sở để nói chuyện ngang hàng. Ba vị cổ tiên Bách Túc gia ở lại Phúc Địa Thiết Ưng, không chỉ ổn định, hơn nữa còn bắt đầu tiến hành sửa chữa. Ba ngày ba đêm tiếp theo, bên trong Phúc Địa Thiết Ưng vẫn luôn tổ chức khánh điển. Ngay tại nơi đã từng là đại bản doanh Hắc gia, tuyên cáo Bách Túc gia quật khởi, thâm ý bên trong vô cùng sâu xa. Gần như tất cả cổ tiên đều tham gia khánh điển lần này, ngoại trừ Bá Tiên và Hồi Phong Tử. Ngoài hai người này ra còn có những người khác. Cũng giống như trong đại chiến Hắc gia thoáng xuất hiện cổ tiên thần bí, khống chế phàm thảo ốc. Cũng không biết người này đang ở trong chúng tiên hay là đã sớm lặng lẽ rời đi. Đám cổ tiên chính đạo phần lớn chỉ tham gia khánh điển ngày đầu tiên, sau đó đứng dậy cáo từ. Lấy cung nhĩ dẫn đầu cổ tiên cung gia là người đầu tiên cáo lui. Khi bước ra, cung nhĩ ngẩng cao đầu bước đi, nhưng người hữu tâm xem ra, đều cảm thấy người cổ tiên cung gia dính đầy bụi đất. Tiếp theo là Nhập Nhĩ tộc. Thế lực siêu cấp này chỉ có hai vị cổ tiên. Một vị cổ tiên thất chuyển là Nhập Nhị Phú, người còn lại là kiếm tử đương đại Nhập Nhị Bình Chi. Mặc dù người sau chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng trong đại chiến Hắc gia, có thể nói là nhất chiến thành danh. Nhưng không phải là không trả giá. Tại một nơi hẻo lánh, thì độc lão quái vẫn nhìn chằm chằm Nhập Nhị Bình Chi, nghiến răng nghiến lợi. Cừu hận hai bên đã kết quá lớn. Mông gia, Viên gia, Nỗ Nhĩ gia, Gia Luật gia lần lượt rời đi. Lưu gia, Dược gia, Quan gia thì lưu lại cuối cùng, tham gia toàn bộ yến hội. Sau ba ngày ba đêm mới rời khỏi, xem như nể mặt Bách Túc gia đầy đủ. Ba nhà này khác với gia tộc Hoàng Kim khác. Bọn họ trên bản đồ Bắc Nguyên nằm sát cạnh Bách Túc gia, cần tạo mối quan hệ. Về phần ma đạo và tán tu, trong ba ngày ba đêm đó cũng lần lượt rời đi. Thực lực càng mạnh thì lại càng đi sớm. Nhưng cũng có cổ tiên cường giả cá biệt, một mình ở lại, dường như muốn kết thân với Bách Túc gia. Đổi lại các gia tộc Hoàng Kim khác, tổ chức khánh điển tuyệt sẽ không rầm rộ như vậy. Nhưng Bách Túc Thiên quân vốn xuất thân từ trận doanh tán tu, khiến cho tán tiên và một số cổ tiên ma đạo có thể tiếp nhận được. Tạm biệt, tạm biệt. Thứ cho chúng ta không thể tiễn xa. Trong ba ngày này, Phúc Địa Thiết Ưng đã được sửa chữa xong. Cánh cửa môn hộ mở rộng, cổ tiên Hắc gia, còn có cổ tiên Bách Túc gia đứng tại cổng đưa tiễn từng người. Thái độ vô cùng khách sáo. Đám cổ tiên rời đi đều âm thầm cảm thán, sau trận đại chiến Hắc gia này, cách cục giới cổ tiên Bắc Nguyên xem như đã thay đổi. Cổ tiên Hắc gia đầu hàng, lại tiễn đám cổ tiên đã xâm lược Phúc Địa nhà mình, trong lòng nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng Bách Túc Thiên quân lại sắp xếp bọn họ làm như vậy, chính là làm nhục bọn họ. Trong đó, cảm giác Thái Thượng Đại trưởng lão Hắc gia là khắc sâu nhất. Trong cuộc đại chiến Hắc gia, ông bị thương nặng nhất. Bách Túc Thiên quân đích thân ra tay trị liệu. Chỉ khỏi cho các cổ tiên khác của Hắc gia, duy chỉ ông là không. Sắc mặt ông trắng bệch, kéo cơ thể bệnh tật tiễn khách, thỉnh thoảng còn phun ra máu tươi, vô cùng chật vật, mặt mũi đều mất hết. Thái thượng đại trưởng lão biết rất rõ trong lòng, trước đó ta cố ý gọi to chân truyền Hắc phàm, muốn cho Bách Túc Thiên quân ra tay với Sở Độ. Nếu giết được hắn ta, xem như báo mối thù Sở Độ xâm lược. Nếu giết không được, để Sở Độ đào tẩu, căn cứ theo tính cách của Sở Độ, chắc chắn sẽ trả thù Bách Túc gia. Không nghĩ đến Bách Túc Thiên Quân không ra tay. Ông ta biết tính toán của ta, cho nên 3 ngày qua đã cố ý gõ ta. Bi thương, thống khổ, cừu hận, sợ hãi, đủ loại tình huống xoắn cùng một chỗ, tràn ngập nội tâm Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia. Rốt cuộc, sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng, Cổ Tiên Hắc Gia và Cổ Tiên Bách Túc Gia được Bách Túc Thiên Quân triệu kiến. Tại tầng cao nhất Phúc Địa Thiết Ưng, trong đại sảnh nghị sự của Hắc Gia trước kia, chúng tiên gặp được Bách Túc Thiên Quân. Chúng ta bái kiến Thiên Quân đại nhân. Chúng tiên đứng tại chỗ, kho mình hành lễ. Ừm, các vị vất vả rồi. Bách Túc Thiên Quân ngồi trên cao, mỉm cười nói, từ nay về sau, Cổ Tiên Hắc Gia sẽ đổi thành họ Bách Túc. Tài nguyên Hắc Gia đã bị chúng tiên Bắc Nguyên chia cắt không còn, đây đã thành kết cục đã định. Mà đây cũng là điều mà ta cùng với mấy vị bát chuyển khác đạt thành hiệp nghị. Ngày sau, các ngươi không được lấy cớ này mà đi gây phiền phức. Chư tiên vội vàng lĩnh mệnh. Bách Túc Thiên Quân dừng lại một chút rồi nói, nhưng chân truyền hắc phàm thì không thể coi thường, liên quan đến bát chuyển. Cho dù ta không tu trụ đạo, nhưng cũng có thể tham chiếu 1-2. Sở Độ sẽ không quan tâm đến nó đâu. Vị trí động thiên hắc phàm, ta cũng đã sớm biết. Qua một thời gian nữa, tất có thể cường công tiến vào, đoạt được hết thảy. Bách Túc Thiên Quân không hề chờ mong kế thừa chân truyền hắc phàm. Chân truyền này ngay cả hắc gia cũng kế thừa không được, huống chi người ngoài như ông ta. Cái lợi to nhất chính là động thiên hắc phàm và tài nguyên tích lũy bên trong. Điều này đủ để bất cứ bát truyền nào cũng phải động tâm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia nghe xong, trong lòng chấn kinh vạn phần. Vị trí động thiên hắc phàm là bí mật lớn nhất trong tộc của ta. Bao gồm ta, chỉ có tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão biết mà thôi, tại sao Bách Túc Thiên Quân lại biết? Chẳng lẽ có người đã âm thầm đầu nhập ông ta? Đem bí mật này nói cho ông ta biết. Hiểu ra được điều này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lạnh thấu xương, dùng mình một cái. Ông bịch một tiếng, quỳ xuống dưới đất, dập đầu hành lễ với Bách Túc Thiên Quân. Thuộc hạ làm việc bất lợi, có tội rất lớn, xin Thiên Quân đại nhân trừng phạt. Ồ, ngươi có tội gì? Bách Túc Thiên Quân nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia, biểu hiện giống như cười mà không phải cười. Đầu Thái Thượng Đại Trưởng Lão đổ đầy mồ hôi. Ông đương nhiên không thể nói 3 ngày trước mình tính toán Bách Túc Thiên Quân. Lời này nói ra chính là mạo phạm. Thế là ông chuyển sang chủ đề khác, lần đại chiến Hắc Gia này, chúng ta đã đoán trước Phương Nguyên sẽ xuất hiện đục nước béo cò. Trong suốt trận chiến, chúng ta vẫn luôn sử dụng thủ đoạn tiên đạo để điều tra, nhưng vẫn không phát hiện được bóng dáng của hắn. Không cầm nã Phương Nguyên là thuộc hạ đã sai. Bách Túc Thiên Quân mỉm cười nói, thủ đoạn điều tra của các ngươi có thể nói là đứng riêng một ngọn cờ, có thể phân biệt được thiên ngoại chi ma. Chỉ sợ là Phương Nguyên không đến thật. Điều này thật đáng tiếc. Nếu hắn xuất hiện ở đây, nhất định đã bị ta bắt rồi. Có thể đánh bạc này, ta cũng không ngại bỏ ra cái giá lớn. Thì ra, Hắc Gia và Bách Túc Thiên Quân đã sớm thương lượng thiết lập mai phục nhằm vào Phương Nguyên. Phương Nguyên là hung phạm đại án Vương Đình, ai ai cũng biết. Đám cổ tiên Bắc Nguyên cũng biết được Phương Nguyên có được Xuân Thu Thiền và Định Tiên Du. Đại chiến Hắc Gia chính là kỳ ngộ mấy trăm năm khó gặp. Kết quả lại không dụ được Phương Nguyên đến. Điều này vượt quá dự kiến của chúng tiên. Dù sao Phương Nguyên cũng có Định Tiên Du, qua lại cũng rất thuận tiện. Nhưng bọn họ không biết, sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Định Tiên Du đã bị Thiên Đình khống chế. Về phần sát chiêu tiên đạo phân biệt được thiên ngoại chi ma, cũng có nguyên nhân của nó. Hắc Gia đã từng xuất hiện một vị thiên ngoại chi ma. Trong thời kỳ còn là cổ sư phàm nhân, người đó đã nhiều lần có biểu hiện kinh người, thu hút sự chú ý của cao tầng. Người đó đã phát minh ra chiến pháp ma tước tứ phương, ngay cả tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc Gia đều chơi đến không biết mệt. Sau khi sư hồn, cổ tiên Hắc Gia phát hiện người này là thiên ngoại chi ma. Thế là cổ tiên Hắc Gia tiến hành nghiên cứu cao thấp, trong ngoài toàn thân người này. Mặc dù khiến cho người này mất đi tính mệnh, nhưng từ đó đã đạt được một sát chiêu tiên đạo có thể phân biệt được thiên ngoại chi ma. Bí mật này chỉ có 4 thái thượng trưởng lão Hắc Gia biết được, cổ tiên còn lại hoàn toàn không biết. Bách Túc Thiên Quân lại nói, tương lai Phương Nguyên thì miễn bàn. Hắc Gia các ngươi biết thời thế, quy thuận Bách Túc gia ta là một chuyện may mắn. Ta sẽ ở đây 3 ngày, giải trừ chướng ngại cho 4 vị thái thượng trưởng lão, để các ngươi có thể phân tán, tự do hành động. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thành tâm thành ý. Vứt bỏ quá khứ, từ nay về sau lấy thân phận cổ tiên Bách Túc gia mà sống, vì nhà của ta mà suy nghĩ, vì gia tộc mà kính dâng, ta sẽ nhìn thấy hết và sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, cần tuân chi mệnh của thiên quân. Cổ tiên Hắc gia cùng nhau kêu lên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc gia vẫn còn quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt, hét lớn, thiên quân rộng lòng tha thứ, không so đo thuộc hạ làm việc bất lợi, khiến cho người ta khắc sâu trong lòng. Lại vì chúng ta mà suy nghĩ. Giải trừ căn bệnh nhiều năm, quả thật như phụ mẫu tái sinh. Nói xong, ông dập đầu thật mạnh, nước mắt rơi xuống. nhưng trong lòng lại tràn ngập hàn ý, năng lực của Bách Túc Thiên Quân thật cao. Ngay lần đầu tiên đã muốn phá giải Thanh Thành tung hoành. Lợi khí này từ nay về sau sẽ không còn là vật của bốn đại thái thượng trưởng lão Hắc gia nữa. Bách Túc Thiên Quân hài lòng vô cùng, động viên thêm vài câu rồi cho lui. Trong lòng ông ta suy nghĩ, cổ tiên Hắc gia vừa mới đầu nhập, địa vị đột nhiên thay đổi, có thể nói là ngày đêm khác biệt, nhất định tinh thần bị đả kích, không cách nào bình tĩnh, càng khó thích ứng hơn. Nhưng thái độ của vị thái thượng đại trưởng lão Hắc gia có thể nói là không tệ, không uổng phí ta gõ ông ta một phen, có thể tha cho ông ta một mạng. Chỉ tiếc Phương Nguyên không xuất hiện. Nếu không, bắt được hắn, thu hoạch của ta lại càng lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể tự mình chi trả mà thôi. Để cho các vị bát chuyển khác không nhúng tay vào việc này, Bách Túc Thiên Quân đã bỏ ra không ít. Ngẫm lại không nhịn được mà đau lòng. Nhưng, không bỏ con tép sao bắt được con tôm. Bây giờ, Bách Túc gia rốt cuộc đã có cơ nghiệp đặt chân ở Bắc Nguyên. Còn có động thiên hắc phàm. Nếu công chiếm được, tổn thất trước đó của ta cũng xem như bù đắp lại. Đương nhiên, lúc này không thể nóng nảy tiến vào, vẫn lấy chỉnh đốn làm chủ. Lần hành động này ta đã kích động thần kinh nhạy cảm của chính đạo. Nếu ta cường công động thiên hắc phàm, chỉ sợ mấy vị bát chuyển khác cũng sẽ đứng ngồi không yên. Cũng may Hắc gia đã mất hết tài sản, tạm thời đã cho chúng tiên chính ma ăn no. Thế lực khắp nơi tranh đấu lẫn nhau, tất sẽ có sự kiềm chế lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này sẽ không tìm Bách Túc gia ta gây phiền phức. Bách Túc Thiên Quân trái lo phải nghĩ, nhất thời cân nhắc được tình huống Bách Túc gia rõ ràng. Nam Cương, dãy núi kéo dài giống như một hàng lông mày, gió núi gào thét không dứt. Hơn 10 vị cổ tiên đứng cách xa nhau mấy ngàn dặm, làm thành một cái vòng tròn cực lớn. Trên không trung, một vị cổ tiên lão giả không ngừng điều động tiên nguyên, tập trung tinh thần bày trận. Một đại trận đã có được hình thức ban đầu, phạm vi bao trùm mười mấy vạn dặm, đem một chùm sáng mộng ảo gắn vào trong trận. Chùm sáng cực lớn, ngũ quang thập sắc, chói lọi yêu kiều, chính là mộng cảnh siêu cấp. Núi Nghĩa Thiên sau cuộc đại chiến đã trở thành một khu phế tích. U hồn ma tôn bị thiên ý tính toán, thành quả thắng lợi bị Phương Nguyên đoạt được, còn bản thân ông ta thì bị giam trong mộng cảnh, không ngừng bị mộng cảnh tổn hao. Mặc dù cổ tiên Nam Cương không biết được nội tình núi Nghĩa Thiên, nhưng cũng hiểu được lợi ích mà mộng cảnh siêu cấp mang đến. Những cổ tiên này phân biệt đến từ các thế lực siêu cấp chính đạo lớn ở Bắc Nguyên. Trải qua một trận đàm phán, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, cùng nhau khống chế mộng cảnh siêu cấp. Mộng cảnh này thật sự quá quan trọng, không có thế lực siêu cấp nào có thể ăn mảnh một mình. Lại lo lắng ma đạo, tán tiên đến chiếm tiện nghi. Cho nên cổ tiên chính đạo đã sớm liên hợp lại chiếm lấy chỗ này, đồng thời bố trí một cổ trận siêu cấp, nhằm chia cắt chỗ tốt của mộng cảnh trong tương lai. Lên! Một vị cổ tiên lão giả trên cao nhất bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra hào quang vô biên. Theo sát người này, cổ tiên chính đạo Nam Cương lần lượt phát lực, rất nhiều tiên nguyên tiêu hao, rất nhiều phàm cổ bay múa. Từng con tiên cổ từ trong tay cổ tiên bay ra, rơi xuống bên trên vị trí thích hợp. Không ít cổ tiên gương mặt nhăn nhó, biểu hiện khẩn trương, càng có người mười ngón tay run lên nhẹ nhẹ. Bọn họ bố trí cổ trận ở đây đã kéo dài 9 ngày 9 đêm. Hiển nhiên, cho đến nay, cổ tiên bố trí cổ trận siêu cấp đã đến điểm quan trọng nhất. Bọn họ sắp thành công rồi. Chúng ta còn chưa ra tay sao? Nếu không ra tay, hài, không còn cơ hội nữa đâu. Chung quanh bọn họ có cổ tiên cường giả mai phục, thậm chí ta còn hoài nghi còn có tiên cổ phòng tọa trấn. Như vậy, một đợt giao lưu yên lặng không một tiếng động được triển khai. Ma đạo, tán tiên đều hiểu được giá trị của mộng cảnh siêu cấp này. Cho dù không có mộng cảnh, nơi này đã phát sinh cuộc đại chiến thần bí. Nói không chừng còn lưu lại hài cốt cổ tiên hoặc truyền thừa, tất cả đều là chân bảo. Nhưng nhóm cổ tiên chính đạo làm việc cực kỳ ổn thỏa, từ đầu đến cuối đều không có đám ma đạo và tán tiên có cơ hội. Rơi vào đường cùng, bọn họ sáng suốt lựa chọn rút lui. Oành! Một tiếng vang thật lớn, một cột sáng bay thẳng 9 tầng mây. Cột sáng xuất hiện rất nhanh mà biến mất cũng rất nhanh. Một cổ trận siêu cấp dần dần biến mất trong tầm mắt của chúng tiên. Vất vả nhiều ngày, rốt cuộc cũng đã xong. Lão giả chủ trì bày trận chậm rãi hạ xuống. Cổ tiên chính đạo dựa sát vào nhau, tập trung lại một chỗ. Bố trí cổ trận lần này, Vũ gia ta đã bỏ ra đến 5 con tiên cổ. Cho nên, mộng cảnh ở đây nên có 3 thành thuộc về Vũ gia ta. Ha ha, nói rất có lý, nhưng La gia ta bỏ ra tiên cổ tuyệt không ít hơn Vũ gia ngươi. Nói như vậy làm gì? Không có chúng ta cùng nhau xuất lực, hao phí tiên nguyên, cổ trận siêu cấp này có thể dựng lên được sao? Theo ta thấy, muốn nói cống hiến, Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ khúc do đại nhân nhà ta bố trí cổ trận chủ đạo, hoàn toàn xứng đáng đứng nhất. Mặc dù cổ trận siêu cấp đã được bố trí xong, nhưng nhóm cổ tiên chính đạo vẫn còn chưa bàn xong chuyện chia cắt mộng cảnh. Nhất thời, âm thanh bàn tán càng lúc càng lớn, dần dần chuyển sang chiều hướng cãi nhau. nhưng thường cãi nhau sẽ không mang lại kết quả. Đám cổ tiên chính đạo tan rã trong không vui, bắt đầu chủ tính lợi ích của mình. Mấy ngày sau, núi Thương Lượng, Tâm Tử bái kiến Thanh Thanh đại nhân. Thương Tâm Tử khom mình hành lễ. Thương Thanh Thanh nhìn Thương Tâm Tử trước mặt, gật đầu hài lòng, ta không nhìn lầm ngươi. Mấy ngày qua, ngươi đảm đương chức tộc trưởng rất tốt. Thành viên Thương gia dần dần đã có hiện tượng quy tâm. Tâm Tử có thể có được ngày hôm nay vẫn là nhờ một tay Thanh Thanh, đại nhân cất nhắc. Thương Tâm Tử chân thành nói lời cảm ơn. Thương Thanh Thanh đi vào chủ đề chính, lần này ta cho gọi ngươi đến là có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Sau khi ngươi đảm đương chức tộc trưởng, chuyện đầu tiên là xóa đi lệnh truy nã Hắc Bạch Song Sát. Ngươi cũng đã biết, vị Hắc Sát ca ca kia của ngươi không phải là Phương Chính mà là Phương Nguyên. Phương Nguyên? Vẻ mặt Thương Tâm Tử hiện lên sự nghi hoặc. Nàng vạn lần không nghĩ đến Thương Thanh Thanh, đại nhân đặc biệt gọi nàng đến là để nói với nàng chuyện của Hắc Sát ca ca. Thương Tâm Tử đảm đương chức tộc trưởng Thương gia, tầm mắt thoáng đạt, biết rất nhiều bí mật, cũng biết được vị tiên tử mỹ mạo trước mặt chính là cổ tiên cao cao tại thượng. Vị cổ tiên này lại đang nhắc đến một vị cổ sư phàm nhân khác với nàng, không khiến nàng nghi hoặc sao? Thương Thanh Thanh nghiêm túc nói, Tâm Tử, những lời tiếp theo mà ta nói, ngươi hãy lắng nghe cho thật kỹ. Mỗi một câu một chữ đều rất quan trọng. Vâng, Tâm Tử cần tuân dạy bảo. Vị Hắc Sát Phương Chính mà ngươi kết bạn, thật ra tên là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Địa vị của hắn rất lớn, không thể coi thường, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ nguy hiểm. Hắn là cổ tiên ma đạo, phạm vào bản án thiên đại. Hiện tại không chỉ có Nam Cương ta mà còn có cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên, Đông Hải, Tây Mạc đều đang đuổi bắt hắn. Thương Thanh Thanh trầm giọng nói. Thương Tâm Tử há to miệng, nghe đến trợn mắt há mồm. Nhất thời, nàng cảm giác hình như mình nghe nhầm. Từ lúc nào Hắc Sát ca ca đã thành tiên, hơn nữa còn khiến cho Thanh Thanh đại nhân kiêng kỵ như vậy. Ngươi đừng hoài nghi lỗ tai của mình, ta cần chi phải đùa giỡn chuyện này với ngươi. Ngươi và tên ma đầu Phương Nguyên đã từng kết giao với nhau. Bây giờ ngươi hãy nói với ta toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Thương Thanh Thanh nói. Vâng. Thương Tâm Tử vất vả lắm mới lấy lại tinh thần. Bắt đầu nhớ lại, lần đầu tiên ta gặp được Hắc Sát ca ca là trong thương đội. Huynh ấy thật ra là một người tốt, giúp ta thoát khỏi khó khăn. Thương Tâm Tử nhớ lại chuyện cũ, gương mặt không khỏi hiện lên sự ôn nhu. Toàn bộ quá trình, Thương Thanh Thanh lặng lặng lắng nghe, không nói một lời. Thương Tâm Tử nói xong, cố gắng lấy hết dũng khí, nhẹ giọng giải thích cho Phương Nguyên. Thanh Thanh đại nhân, ta nghĩ không biết có sai lầm gì trong này hay không? Phương Chính, Phương Nguyên ca ca rõ ràng chỉ là cổ sư phàm nhân, tại sao lại là đại ma đầu nguy hại thiên hạ chứ? Ha ha! Trên gương mặt Thương Thanh Thanh hiện lên vẻ trào phúng, hắn không phải là đại ma đầu thì còn ai có thể chứ? Hắn giảo hoạt âm hiểm, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Hắn đã quậy giới cổ tiên Bắc Nguyên đến long trời lở đất. Thiên đình Trung Châu muốn bắt hắn mà còn bắt không được. Không ai biết hắn ở đâu, đang làm chuyện xấu gì, bày ra âm mưu quỷ kế gì. Ngươi kết giao với hắn, không phải đơn giản như ngươi đã nghĩ. Ta có thể nghe ra được tính toán của ngươi. Ngươi biết không, bởi vì đoạn kết giao này của ngươi và hắn, hiện tại toàn bộ thương gia chúng ta phải chịu đủ áp lực của cổ tiên Nam Cương. Từ nay về sau, ngươi nhất định phải một đao lưỡng đoạn với hắn, không được liên quan bất cứ thứ gì. Hãy lo mà làm chức tộc trưởng thương gia của ngươi cho tốt đi. Ngươi lui xuống được rồi. Thương Tâm Tử đành phải lui ra. Ngươi cứ như vậy mà thả nàng ta đi sao? Sau khi Thương Tâm Tử rời đi, một bóng người xuất hiện đứng bên cạnh Thương Thanh Thanh. Dáng người vị cổ tiên này thon gầy, che mặt, chính là cổ tiên thương gia Thương Tham Mặc. Thương Thanh Thanh cười hỏi, còn có thể như thế nào nữa? Thương Tham Mặc nghiêm mặt nói, ít nhất không thể tin lời nàng ta nói được. Phải sư hồn thì mới biết được chuyện gì xảy ra. Ý cười Thương Thanh Thanh lại càng đậm, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, nàng duỗi tay áo ra. Tay của nàng đã mất đi sắc người, giống như thân cây, từ móng tay sinh ra từng đóa hoa lan nhỏ. Thương Tham Mặc nhìn thấy, hơi sững người, ta ngược lại quên mất ngươi có sát chiêu tiên đạo này, thật ra còn đáng tin cậy hơn so với sư hồn nhiều. Ta biết Phương Nguyên và Thương gia ta đã gặp nhau. Hắn đến thành Thương gia là muốn giành lấy cơ duyên tu hành, không hổ danh là người trùng sinh có được Xuân Thu Thiền. Đó không phải là chuyện gì lớn, cũng không có âm mưu tính toán nào bị hắn mai phục xuống. Thương Thanh Thanh nói. Thương Tham Mặc gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng đám người ngoài kia nên giải thích với bọn họ như thế nào? Thương Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, bọn họ đơn giản chỉ là muốn mưu đoạt càng nhiều mộng cảnh càng tốt, cho nên mới lấy cái cớ Phương Nguyên để công kích thương gia chúng ta. Bây giờ kết quả của việc điều tra này đã đủ ngăn cái miệng bọn họ lại rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tinh mang lóe lên trong mắt Thương Tham Mặc, y ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt dường như xuyên thấu núi Thương Lượng nhìn thấy mộng cảnh siêu cấp kia, có lẽ cổ tiên thương gia chúng ta khách sáo quá lâu, người khác đều cho rằng chúng ta không thiện chiến. Thế cục đang không ngừng thay đổi. Bắc Nguyên bên này, đại chiến Hắc Gia đã kết thúc, chỉ còn chút dư vị lượn lở. Hai đại trận doanh chính ma, còn có tán tiên đều có thu hoạch riêng. Hắc Gia diệt vong, Bách Túc Gia thay vào, thay đổi đại cục giới cổ tiên. Nam Cương, vây quanh mộng cảnh siêu cấp, nhóm cổ tiên chính đạo liên thủ, cao hơn một bậc, bài trừ ma đạo và tán tu bên ngoài. Nhưng nội bộ chính đạo, một trận tranh đấu chia cắt mộng cảnh siêu cấp đã sắp triển khai. Bất luận ở đâu, các tiết mục truy đuổi lợi ích đều được trình diễn. Cứ như vậy mà qua hơn 10 ngày, Bắc Nguyên, băng nguyên Bắc Bộ rộng lớn. Phương Nguyên hạ tiên khiếu xuống, ngẩng đầu nhìn không trung, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng đã đến địa tai lần thứ ba. Hai khí thiên địa lăn lộn không ngớt, không mây cũng chẳng có sương mù. Bên trong tiên khiếu chí tôn thể hiện một cảnh tượng trời trong gió nhẹ thật sự quỷ dị. Từng con chim bay xuất hiện, toàn thân bọn chúng phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tốc độ phi hành rất nhanh. Bên trong ánh mắt phát ra từng luồng sáng thon dài, tiếng chim vô cùng thanh thúy, ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Xuân Hiểu Thúy Ly, ánh mắt Phương Nguyên co rụt lại, nhận ra lai lịch của loài chim này. Đừng nhìn hình thể chúng cực nhỏ, cùng loại với chim sẻ nhưng lại là hoang thú hàng thật giá thật. Loại hoang thú này rất đặc biệt, trên người có rất nhiều đạo ngân sinh của luật đạo, nhưng tuổi thọ của chúng rất ngắn. Sau khi nở từ trong trứng ra, bọn chúng đã có thể bay lượn thương khung. Nó đến chỗ nào, đạo ngân trên người tiêu tán, cải dịch thiên địa, tỏa ra sinh cơ vô hạn. Sau 10 hô hấp, thọ nguyên sẽ hết mà chết đi. Phương Nguyên đang suy nghĩ, lập tức nhìn thấy bên trong tiểu Bắc Nguyên, vốn mặt đất có một lớp băng tuyết hơi mỏng, bây giờ đã xuất hiện cỏ mầm màu xanh. Rất nhanh, dưới sự ảnh hưởng của Xuân Hiểu Thúy Ly, cỏ xanh cất cao, nhanh chóng sinh trưởng, ở giữa còn thưa thớt hoa dại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là địa tai gì thế? Thiên Y muốn giúp ta xây dựng tiên khiếu à? Phương Nguyên khó hiểu trong lòng. Tiếng chim hót thanh thúy, vô cùng êm tai. Tiểu Bắc Nguyên bên trong tiên khiếu chí tôn, mặt đất vốn được phủ một lớp băng xương, lúc này đã hiện lên một màu xanh biếc vô hạn. Sức mạnh địa tai có thể nói là to lớn. Sau 10 hô hấp, hơn 10 vạn dặm gần Phương Nguyên đã hóa thành đệm cỏ xanh. Cỏ cây tùm, hoa điêu điểm xuyết bên trong, quả thật là thiên địa đổi mới. Phương Nguyên đứng trên đỉnh núi Đãng Hồn, gương mặt ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần. Lần này là địa tai lần thứ 3 của hắn. Hắn một lần nữa mang theo núi Đãng Hồn, nhưng tình huống trước mắt vô cùng quỷ dị. Sức mạnh địa tai biến thành Xuân Hiểu Thúy Ly, ngược lại giúp Phương Nguyên xây dựng tiên khiếu. Hơn nửa tháng trước, Bảo Hoàng Thiên mở cửa lại. Phương Nguyên lựa chọn không mạo hiểm tiến về Hắc Gia nữa, mà là dẹp đường hồi phủ, tận lực kinh doanh tiên khiếu. Hắn kinh doanh rất nhiều nơi, nhưng Tiểu Bắc Nguyên từ đầu đến cuối bị Phương Nguyên xung làm nơi độ kiếp, nên không dùng để kinh doanh. Trước mắt, trận địa tai này đã làm thay Phương Nguyên, thật sự vượt quá dự kiến của hắn. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng thiên ý khó dò, sẽ không có lòng tốt như vậy, nhất định còn có mai phục. Ta cứ tạm thời theo dõi kỳ biến. Phương Nguyên đứng trên đỉnh núi Đãng Hồn, cẩn thận quan sát bên ngoài. Tiểu Bắc Nguyên vẫn rất lớn. Địa tai hình thành thảo nguyên, cũng không phủ kín toàn bộ Tiểu Bắc Nguyên, mà chỉ bao trùm khu vực lấy núi Đãng Hồn làm trung tâm mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn đến, màu sắc càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, từng cái cây mọc lên. Dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà sinh trưởng. Dựa theo xu thế này, nơi này sẽ hình thành một khu rừng có diện tích 10 vạn dặm. Trong lòng Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ. Sức mạnh địa tai thường dùng hình tượng hủy diệt để đối mặt với thế nhân. Lần này nó xây dựng tiên khiếu, hiệu quả cực kỳ kinh người. Nếu tự mình Phương Nguyên trồng khu rừng và bãi cỏ, nhất định phải tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Sinh mệnh của Xuân Hiểu Thúy Ly cực kỳ ngắn ngủi. Từng con diệt vong. Hóa thành tinh mang xanh biếc, tiêu tán trên bầu trời. Nhưng cùng lúc, Xuân Hiểu Thúy Ly hoàn toàn mới đã ngưng tụ thành, che giả măng mọc. Nhất thời, bầu trời đều là bóng chim bay lượn, số lượng rất nhiều, chẳng khác nào đàn chim sẻ. Khoan đã! Phương Nguyên bỗng nhiên biến sắc. Đi! Hắn nghĩ đến cái gì đó, miệng khẽ quát một tiếng, một ngón tay chỉ ra. Lập tức một đạo kiếm mang bay ra như điện. Tiên cổ thất chuyển, phi kiếm. Mặc dù tốc độ của Xuân Hiểu Thúy Ly rất nhanh, nhưng cũng không theo kịp đạo kiếm mang này. Nhưng nó chuyển hướng rất linh hoạt, cũng không phải đi thẳng về thẳng, ngược lại khiến cho Phương Nguyên phí hết một phen công phu mới giết được một con. Một luồng chân ý rót vào lòng Phương Nguyên. Một lát sau, Phương Nguyên giống như biến thành một con Xuân Hiểu Thúy Ly, từ lúc sinh ra đã biết bay rồi chết đi. Trong thời gian thật ngắn đó, hắn đã trải qua cảnh sinh tử, tâm cảnh cũng theo đó mà thay đổi. Phương Nguyên thu nạp luồng chân ý, hai mắt trở nên sáng rực. Bây giờ hắn đã là tông sư biến hóa đạo. Thu nạp chân ý cuồng man không còn miễn cưỡng như trước đó. Nếu nói trước đó hắn như một cái chậu không đáy, liên tục đổ những thùng nước to vẫn không đầy. Hiện tại hắn hấp thu chân ý cuồng man giống như một cái giếng, hấp thu từng thùng nước một cách rất nhẹ nhàng. Mày Phương Nguyên cau lại. Lần này hắn đã hiểu được tính toán của thiên ý, địa tai Phương Nguyên rất đặc biệt. Bởi vì tiên kiếp rèn khiếu và điểm đặc biệt của băng nguyên Bắc Bộ, dẫn đến địa tai của hắn chia làm hai phần. Một phần do thiên ý khống chế, một phần là chân ý cuồng man ảnh hưởng. Hai lần địa tai trước đó, thiên ý khống chế những phần hình thành đầu tiên, chân ý cuồng man ảnh hưởng phần sau đó. Nhưng địa tai lần thứ ba này, lại là chân ý cuồng man xuất hiện trước. Điều này khiến cho Phương Nguyên vô cùng bất ngờ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Phương Nguyên đã có sự ăn thiệt ngầm. Chân ý cuồng man so với việc xây dựng phúc địa, đương nhiên chân ý cuồng man vẫn quan trọng hơn. Bởi vì chân ý cuồng man có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới biến hóa đạo, mà chỉ khi nào độ kiếp mới có, nguy hiểm và cái giá bỏ ra cũng rất cao. Về phần xây dựng phúc địa, bình thường lúc nào cũng có thể làm được. Thiên ý biết tính tình cẩn thận của ta, đúng là giỏi tính toán mà, kiêng kỵ cảnh giới biến hóa đạo của ta tăng lên, khiến cho ta lãng phí không ít chân ý cuồng man. Phương Nguyên cười ha ha, cũng không nhụt chí. Thân hình hắn như điện, nhất phi trùng thiên. Bay đến không trung, cơ thể hắn chấn động, biến thành vô số hư ảnh lực đạo. Sát chiêu lực đạo, vạn ngã. Vạn ngã xông đến, tụ thành biển người bằng bạc, trên đường đi cuốn theo Xuân Hiểu Thúy Ly. Dù sao Xuân Hiểu Thúy Ly cũng là hoang điểu. Bị vạn ngã xuyên thẳng qua, vẫn kêu lên không ngớt. Phương Nguyên thấy hiệu quả của vạn ngã không lớn, vội vàng chuyển sang thủ đoạn khác. Sát chiêu tiên đạo, kiếm lãng tam điệp. Ào ào ào. Sóng kiếm màu trắng bạc sôi trào mãnh liệt, mạnh mẽ lao về phía trước. Tốc độ của Xuân Hiểu Thúy Ly còn nhanh hơn so với kiếm lãng tam điệp một chút. Phương Nguyên đánh ra kiếm lãng tam điệp, mặc dù giết được mấy con, nhưng hiệu quả không lớn. Hắn cau mày lại, trong lòng biết rõ, hai lần địa tai trước, thiên ý đã biết được rất nhiều nội tình của ta. Mặc kệ là vạn ngã hay là kiếm lãng tam điệp, nó đều biết được nhược điểm. Địa tai lần này, nó hình thành Xuân Hiểu Thúy Ly, vừa lúc nhằm vào hai sát chiêu này. Thiên ý tận lực làm như vậy, có thể thấy được dụng tâm rất sâu xa. Địa tai lần trước cũng có phong nhận tập sát. Nhưng Phương Nguyên có núi đãng hồn, có tác dụng phòng hộ rất lớn. Tình huống bây giờ, mặc dù Phương Nguyên cũng đã mang đến núi đãng hồn, nhưng Xuân Hiểu Thúy Ly là do chân ý cuồng man biến thành, Phương Nguyên không thể ngồi im mặc kệ. Hắn nhất định phải chủ động tiến đánh. Nếu không, sẽ mất đi lợi ích lớn nhất. Cũng may mà ta đã lấy lại tiên cổ phi kiếm. Phương Nguyên thôi động tiên cổ thất chuyển. Kiếm quang tung hoành chỉ dựa vào một ý niệm của hắn. Từng con Xuân Hiểu Thúy Ly chết trong tay Phương Nguyên, nhưng càng nhiều hơn Xuân Hiểu Thúy Ly tiêu vong. Nếu không phải Phương Nguyên giết Xuân Hiểu Thúy Ly, thì không có chân ý cuồng man rót vào. Thiên ý lần này cố ý thiết kế để Phương Nguyên lọt vào tính toán, tổn thất không nhỏ. Điều này không chỉ đơn giản là tổn thất chân ý cuồng man, mà còn có tiên nguyên thanh đề. Mặc dù tiên cổ phi kiếm nhanh, nhưng mỗi lần thôi động tiên cổ thất chuyển, hắn phải tốn rất nhiều tiên nguyên thanh đề. Nhưng mỗi một kích chỉ giết được một con Xuân Hiểu Thúy Ly. Phương Nguyên giống như đại pháo giết muỗi, không phát huy được hiệu quả gì nhiều. Xem ra lần độ kiếp tiếp theo ta phải có thủ đoạn mới được. Chiêu cũ càng lúc càng không được việc. Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến cổ trí tuệ. Nếu vầng sáng trí tuệ có thể sử dụng, vấn đề khó khăn này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Dựa vào cảnh giới tông sư trí đạo của hắn lúc này, suy tính ra sát chiêu tiên đạo đơn giản như uống nước. Đáng tiếc, tuy Phương Nguyên có nhục thân tiên cương, nhưng không dám tùy tiện mạo hiểm. Địa tai vẫn tiếp tục. Sau một nén nhang, vẫn có Xuân Hiểu Thúy Ly liên tục được sinh ra. Bên trên tiểu Bắc Nguyên nào chỉ có cỏ xanh không, bây giờ nó đã hình thành một khu rừng rộng lớn. Bên trong rừng đều là đại thụ che trời, cao đến mấy trượng, thân cây như trụ. Lúc này, Phương Nguyên thử sử dụng một thủ đoạn khác, ví dụ như phun ra khí độc. Địa tai lần trước, sát chiêu này phát huy tác dụng vô cùng tốt, nhưng lần này đối với Xuân Hiểu Thúy Ly lại hoàn toàn vô hiệu. Ngao ngao ngao. Trong khu rừng, từng cây đại thụ ngửa đầu phát ra âm thanh kêu khóc. Sau đó, bọn chúng bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, biến thành đại thụ hình người. Phương Nguyên lập tức chú ý đến sự thay đổi này, không khỏi cười lạnh, xem ra đây mới là phần thiên ý khống chế. Ha ha, cũng may mà ta cẩn thận, sớm diệt trừ một nửa khu rừng. Bây giờ xem ra, có thể nói là phòng bị thỏa đáng. Rất nhiều thụ nhân rút rễ chôn sâu dưới mặt đất lên, sau đó đánh tới núi đãng hồn. Tốc độ bọn chúng rất chậm, nhưng cây nào cũng tráng kiện. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lựa chọn phòng thủ. Hắn rơi xuống đỉnh núi đãng hồn, nhìn đám thụ nhân bốn phương tám hướng đang đánh về phía mình. Màu xanh nồng đậm ép tới khiến cho Phương Nguyên có cảm giác nghẹt thở. Phương Nguyên chỉ một ngón tay, phát ra công kích thăm dò. Tiên cổ phi kiếm xông đến, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, chỉ một lát đã xuyên qua 5-60 dặm đường, thụ nhân dọc đường đều bị xuyên thủng. Đám thụ nhân ngưng lại, nhưng rất nhanh vết thương hồi phục như cũ, tiếp tục bò đến núi đãng hồn. Phương Nguyên lại sử dụng kiếm Lãng Tam Điệp. Sóng kiếm chói mắt mang theo tiếng nổ nuốt sống một mảng lớn thụ nhân, một chút cặn bã cũng không còn, hiệu quả có thể nói là rất tốt. Nhưng rất nhanh, thụ nhân phía sau đã bổ sung cho tổn thất này. Phương Nguyên cau mày. Đám thụ nhân không tính là hoang thú, nhưng cũng không khác biệt gì nhiều. Da dày thịt béo thì không nói, lại còn có thể hấp thu sinh cơ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Về phần sinh cơ ở đâu, dĩ nhiên là Xuân Hiểu Thúy Ly rồi. Sau lần địa tai thứ nhất, mặc dù thiên ý không khống chế toàn bộ địa tai, nhưng cũng ảnh hưởng đến một phần chân ý cuồng man, hình thành sự phối hợp. Lần trước là Tuyết Nguyệt và Phong Hoa, lần này là Thụ Nhân và Xuân Hiểu Thúy Ly, tất cả đều phối hợp rất mật thiết, hiệu quả thoát tục. Phương Nguyên bỗng nhiên mở cái miệng rộng phun ra một ngụm khí độc tản ra chính giữa thụ nhân. Ngay lập tức có mấy chục thụ nhân hành động trở nên chậm chạp, lá cây xanh mơn mởn bị nhuộm thành màu tím. Sau mấy hơi thở, hành động của bọn chúng càng lúc càng chậm, cuối cùng oành một tiếng ngã xuống đất, toàn bộ thân và lá cây bắt đầu mục nát, hóa thành cành khô lá vụn. Hiệu quả của sát chiêu phun ra khí độc này cũng không tệ. Đáng tiếc sát chiêu này Phương Nguyên không thể tiếp tục sử dụng, bởi vì nó có di chứng rất lớn, nhất định phải bài trừ khí độc còn lại trong người. Nếu không, có khả năng sẽ độc chết bản thân. Thụ nhân bắt đầu nhào đến núi Đãng Hồn. Rất nhanh, đám thụ nhân nếm phải sự lợi hại của núi Đãng Hồn, hồn phách bọn chúng chấn động, toàn thân run rẩy, một mảng lớn cành lá rớt xuống. Nhưng dù vậy, vẫn còn rất nhiều thụ nhân như che già mang mọc chen chúc đến ngọn núi. Núi Đãng Hồn không hổ danh là một trong những bí cảnh thiên địa. Vừa mới đến chân núi đã có hơn 100 thụ nhân bị diệt vong, Phương Nguyên chẳng tốn một chút tiên nguyên nào. Phương Nguyên quan sát tình huống dưới núi, lông mày càng cau chặt hơn. Mặc dù đám thụ nhân rất phiền phức, nhưng trên thực tế tính uy hiếp rất nhỏ. Bởi vì bọn chúng hành động chậm chạp, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dùng chiến thuật du kích, từng bước một giết chết đám thụ nhân. Phương Nguyên cảm thấy không ổn, địa tai lần này không khỏi quá mức tùy tiện. Chẳng lẽ lần này thiên ý cảm thấy không cách nào một lần diệt trừ ta, cho nên nó muốn mài mòn nội tình của ta. Muốn diệt trừ đám thụ nhân này, chính xác phải hao phí rất nhiều tiên nguyên. Số lượng thụ nhân so với tuyết quái địa tai lần thứ nhất còn muốn nhiều hơn, đồng thời năng lực khôi phục lại rất mạnh. Phương Nguyên đã nhìn thấy không ít cành cây cắm trong đất, trong chớp mắt đã mọc lên một mầm non. Trừ phi dùng sát chiêu kiếm Lãng Tam Điệp, hoàn toàn tiêu diệt đám thụ nhân, khi đó mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Nếu không, để cho đám cây cối này sinh trưởng, nhất định sẽ hao phí rất nhiều địa khí bên trong tiên khiếu. Nhưng nếu dùng kiếm Lãng Tam Điệp hoặc tiên cổ phi kiếm diệt trừ đám thụ nhân này, quả thật giống như lấy đao mổ trâu mà giết gà. Nếu ta là cổ tiên viêm đạo, cục diện trước mắt cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Phương Nguyên đang nghĩ đến đây, chợt nghe bịch một tiếng, trong thi thể đám thụ nhân ngã xuống bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, trong chớp mắt đã lan ra, bao phủ vô số thụ nhân. Ngọn lửa bám vào người thụ nhân, hừng hực thiêu đốt, nướng đám thụ nhân thành than cốc, lá cây tan rã, rất nhanh tử thương vô số. Ngọn lửa được thụ nhân tưới nhuần, càng thêm tràn đầy, cao cách mặt đất đến 5-6 trượng. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Hiển nhiên đây cũng là địa tai. Nhưng vì sao địa tai lại thay đổi như vậy, tự thiêu đốt chính mình? Rốt cuộc là thiên ý muốn làm gì? Trợ giúp Phương Nguyên giải quyết phiền phức sao? Phương Nguyên nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Nói đùa, thiên ý mà giúp hắn sao? Giống. Bên trong ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thật lớn. Trong ngọn lửa màu vỏ quýt xuất hiện một cự nhân cao đến 18 trượng. Đây là... Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại bằng mũi kim, vô thức nghiến chặt răng, lửa lớn đốt rừng. Đây là một gốc hoang thực thượng cổ. Căn cứ theo lịch sử ghi chép, Xích Thiên Thái cổ thường hay có loại cây lửa lớn đốt rừng này. Nhưng loại hoang thực thượng cổ này rất ít khi gặp trong năm vực, cũng không tính là tuyệt tích. Tiền thân của lửa lớn đốt rừng có thể là một loại cây nào đó. Khi ngọn lửa phát sinh trong rừng thiêu chết vô số sinh mệnh, nhất định sẽ có xác suất hình thành cây lửa lớn đốt rừng. Toàn thân trên dưới của lửa lớn đốt rừng đều lượn lờ ngọn lửa cực nóng. Nó thiêu đốt quanh năm, vạn vật khó mà tiếp cận. Lợi hại hơn, nó còn mang đến cho sinh linh đến gần nó vô số mầm rủi. Thiên ý khá lắm, đúng là âm hiểm mà. Hiển nhiên ta có tiên cổ vận đạo hộ thân, thiên ý phát hiện ra điều này, vì thế đã tạo ra lửa lớn đốt rừng để làm xấu vận khí của ta. Phương Nguyên cảm nhận được tính khiêu chiến rất lớn. Đổi lại là tình huống bình thường, nếu hắn gặp phải lửa lớn đốt rừng bên ngoài, hắn nhất định sẽ sáng suốt rời đi. Nhưng bây giờ thì khác. Lửa lớn đốt rừng xuất hiện bên trong tiên khiếu của hắn. Không chỉ rút ra địa khí của tiên khiếu, mà còn mang đến tai họa và vận rủi, xóa vận của hắn. Nếu ngồi nhìn mà không làm gì, một khoảng thời gian sau, Phương Nguyên sẽ có vận rủi quấn thân, làm chuyện gì cũng không thuận, thậm chí đại họa lâm đầu. Còn luyện chế tiên cổ gì nữa, đừng hòng mà mơ tưởng. Ngọn lửa trùng thiên, đốt đến 3 phần khu rừng. vị trí lửa lớn đốt rừng xuất hiện rất khéo, sát bên cạnh núi Đãng Hồn. Cho dù Phương Nguyên có sử dụng thủ đoạn phòng thủ, nhưng vẫn sẽ bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến lông mày và tóc quắn lại. Đây chỉ mới là phần bên ngoài, nhưng đã có đến nhiệt độ như vậy rồi, huống chi là gần với lửa lớn đốt rừng. Phương Nguyên thở dài. Hắn trực tiếp rời khỏi núi Đãng Hồn. Hắn có cổ giang sơn như cũ, chỉ cần núi Đãng Hồn bị hủy diệt là có thể hồi phục như cũ. Hiện tại nan đề là làm thế nào để tiêu diệt cái cây này. Kiếm ngân tác mệnh, kiếm lãng tam điệp, phun ra khí độc. Phương Nguyên liên tiếp đánh ra ba chiêu, hiệu quả đều không như ý muốn. Khí độc còn chưa đến gần đã bị ngọn lửa cực nóng nướng sạch sẽ. Tiên cổ phi kiếm thì xuyên thấu lửa lớn đốt rừng, sau đó bay về tay Phương Nguyên. Một kích này khiến cho lửa lớn đốt rừng run rẩy một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Về phần kiếm lãng tam điệp, ngược lại có thể dập tắt được lửa, vọt đến trước mặt lửa lớn đốt rừng, tước mất rất nhiều cành lá. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa ngập trời đã khôi phục lại, lửa lớn đốt rừng nhanh chóng hồi phục như cũ. Thương thế chỉ sau mấy hơi thở đã biến mất không còn. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Tiên khí quanh thân trào ra, miệng thấp giọng hô, đại thủ ấn lực đạo. Một tiếng vang ầm ầm. Một bàn tay cực lớn xuất hiện, gạt đi không khí, mang theo khí thế bài sơn đảo hải hung hăng chụp vào lửa lớn đốt rừng. Nhưng hình thể lửa lớn đốt rừng rất lớn, gần bằng phân nửa núi Đãng Hồn. Cự thủ lực đạo đột nhiên bắt lấy lửa lớn đốt rừng, muốn nhấc nó lên. Nhưng Phương Nguyên cố gắng cả nửa ngày cũng không có tác dụng, lửa lớn đốt rừng mọc vô số rễ cây, giống như dao xà long mãng, cắm thật sâu vào lòng đất hấp thu địa khí, lại còn dựa vào Xuân Hiểu Thúy Ly đang bay múa trên bầu trời, không ngừng bổ sung sinh cơ. Có thể nói là vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Thời gian kéo càng lâu, toàn bộ cự thủ lực đạo bắt đầu hòa tan trong ngọn lửa, rất nhanh tan rã hơn phân nửa. Phương Nguyên quyết định triệt tiêu đại thủ ấn lực đạo, tâm tư chuyển động, nghĩ ra một kế. Ầm ầm, đại thủ ấn lực đạo thứ hai bay ra, lần này không phải chụp vào lửa lớn đốt rừng mà là núi Đãng Hồn. Phương Nguyên không đụng đến lửa lớn đốt rừng, nhưng bên trong đại thủ ấn có uy năng tiên cổ bạt núi, cho nên có thể nhấc núi Đãng Hồn lên. Phù. Phong thanh đột nhiên nổi lên. Núi Đãng Hồn bị Phương Nguyên trực tiếp rút vào không trung, ném thẳng đến lửa lớn đốt rừng. Tiếng vang ầm ầm, toàn bộ đại địa run rẩy một chút. Lửa lớn đốt rừng đang ở chân núi, vốn ngọn lửa trùng thiên không phải là ngọn lửa bình thường. Chỉ cần duỗi tay một cái, chung quanh chân núi đã hình thành một vòng lửa cực lớn. Phương Nguyên trôi nổi trên không, gương mặt không chút biểu hiện, quan sát chiến trường dưới chân. Lửa lớn đốt rừng đã không cách nào xoay người, đồng thời chịu đựng đạo ngân hồn đạo trên núi Đãng Hồn tra tấn. Nhưng lực sinh mệnh của nó cực kỳ kinh người và ương ngạnh, vẫn chống cự và dãy giụa. Ngọn lửa cực nóng bắt đầu nướng núi Đãng Hồn, thiêu đốt một phần ngọn núi thành bùn nhão. Muốn diệt trừ lửa lớn đốt rừng hoàn toàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong tầm mắt chỉ toàn là lửa hồng. Biển lửa. Ngọn lửa đã lan đến toàn bộ rừng rậm, còn có bãi cỏ. Quả nhiên, thiết kế trước đó của Thiên Ý chẳng qua chỉ là làm nền cho lửa lớn đốt rừng. Mà thôi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Hơi thở Phương Nguyên có chút nặng nề. Thì ra hắn nhìn thấy, từng gốc lửa lớn đốt rừng đang thành hình trong biển lửa các nơi, vô số rễ cây cắm thật sâu vào lòng đất hấp thu địa khí, lớn mạnh bản thân. Gốc đầu tiên còn chưa diệt trừ được, trước mắt lại xuất hiện nhiều như vậy. Không chỉ như thế, những gốc lửa lớn đốt rừng còn phát ra tiếng gầm. Từng gốc đứng lên, hình thành thụ nhân lửa lớn đốt rừng. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, chính là Phương Nguyên trên bầu trời. Rầm rầm rầm, dưới đáy núi Đãng Hồn, gốc lửa lớn đốt rừng đầu tiên cũng đã biến thành thụ nhân, rất không an phận, ý đồ lật đổ ngọn núi lớn trên người. Khí lực của nó vô cùng kinh người, cứ mỗi lần dãy giụa đều khiến cho núi Đãng Hồn chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng vang khiến người ta kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, tình huống ác liệt đến mức độ không còn gì hơn. Tuyết quái trước đó, Phương Nguyên còn có thể tạm thời mặc kệ, từ từ thu thập, nhưng đám thụ nhân lửa lớn đốt rừng trước mắt lại không thể mặc kệ. Mặc dù hành động của bọn chúng chậm chạp, nhưng ảnh hưởng đối với tiên khiếu lại quá ác liệt. Không chỉ hấp thu địa khí liên tục, hao tổn nội tình bên trong tiên khiếu, hơn nữa còn làm hỏng vận khí của Phương Nguyên. Nên làm thế nào cho phải? Ánh lửa chiếu rọi trên mặt Phương Nguyên. Trên gương mặt bình tĩnh của hắn bỗng nở nụ cười, cũng may mà ta còn có chuẩn bị phía sau. Cùng lúc đó, Thương Tâm Từ ở Nam Cương xa xôi cũng đang si ngốc nhìn ngọn đèn trước mặt. Bên trong ngọn lửa dường như xuất hiện gương mặt đã từng là Phương Nguyên. Hắc Sát ca ca, Thương Tâm Từ lẩm bẩm. Tộc trưởng đại nhân. Bên tai chuyển đến tiếng kêu. A, Thương Tâm Từ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tiểu Lan, Tiểu Điệp, còn có vệ phu nhân, Chu Toàn. Thật có lỗi, ta suy nghĩ đến thất thần mất. Thương Tâm Từ vội vàng nói lời xin lỗi. Tiểu thư, đây đã là lần thứ ba người thất thần rồi. Tiểu Lan nói. Là ta thất lễ, thật sự xin lỗi. Thương Tâm Tử vội vàng nói. Chu Toàn im lặng liếc nhìn vệ phu nhân, sau đó ho khan vài tiếng. Vậy chúng ta tiếp tục chủ đề vừa nãy, làm thế nào thu hồi lại đội ngũ cổ sư mà mấy vị thiếu tộc trưởng đã từng quản lý. Sau khi nghị sự kết thúc, mọi người rời khỏi đại sảnh. Tiểu Điệp, gần đây tộc trưởng của ngươi như thế nào vậy? Tại sao lúc nào cũng như mất hồn mất vía thế? Chu Toàn hỏi. Gương mặt Tiểu Điệp hiện lên sự lo lắng, ta cũng không rõ lắm. Hình như sau khi tộc trưởng được bên trên triệu kiến, khi trở về thì biến thành như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trên, Chu Toàn biến sắc. Hiện tại ông ta cũng biết Thương gia có cổ tiên tồn tại. Việc liên quan đến cổ tiên, không phải người như ông ta có thể xử lý được. Diệp Phàm rốt cuộc nhịn không được, để ta đi tìm Thương Tâm Từ tiểu thư nói chuyện. Có lẽ ta là người ngoài, sẽ có được thu hoạch thì sao? Diệp công tử cũng không tính là người ngoài mà. Tiểu Lan cười nói. Vậy thì làm phiền Diệp công tử. Vệ phu nhân gật đầu, chấp nhận đề nghị này. Một lát sau, Diệp Phàm bước vào phòng Thương Tâm Từ. Cửa thư phòng khép. Diệp Phàm xuyên qua khe hở, nhìn thấy hai tay Thương Tâm Từ cầm một tờ giấy mỏng, cẩn thận xem xét. Nàng nhìn đến mức thất thần, đến mức Diệp Phàm cố ý dậm mạnh chân, nàng cũng không phát hiện được. Diệp Phàm đang định ho khan, nhắc nhở Thương Tâm Từ là y đến. Nhưng chợt, y nghe Thương Tâm Từ thấp giọng nói, Hắc Sát ca ca, rốt cuộc huynh là người như thế nào? Tinh thần Diệp Phàm chấn động, trong nháy mắt nhận ra, tấm giấy mỏng trong tay Thương Tâm Từ, không phải cái gì khác mà là lệnh truy nã Hắc Sát. Bên trên chính là chân dung của Hắc Sát. Nhất thời Diệp Phàm cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, tứ chi vốn mạnh mẽ giờ có chút mất đi sức lực. Y đứng ngoài cửa, do dự thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi yên lặng quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Thương Tâm Tử vẫn không phát hiện ra y. Diệp Phàm rời khỏi phủ thành chủ bước ra đầu đường. Nơi này là trọng địa của Thương gia ở núi Thương Lượng, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm. Nhưng sắc mặt Diệp Phàm lại u buồn, trong lòng y cũng đang hỏi một câu hỏi. Hắc Sát, rốt cuộc ngươi là ai? Băng Nguyên Bắc Bộ. Sở Độ chắp hai tay sau lưng nhìn băng nguyên mênh mông trước mắt. Bỗng nhiên, hắn ta giật mình, đến rồi. Hắn ta nhận được tin của Phương Nguyên, vội vàng thôi động tiên cổ trong tay. Tiên cổ thất chuyển chiêu tai. Sau một khắc, cánh cửa phúc địa chí tôn mở ra. Đầu tiên là Xuân Hiểu Thúy Ly, bị một sức mạnh vô hình thông qua cánh cửa hút ra ngoài phúc địa. Sau đó là từng gốc lửa lớn đốt rừng. Bọn chúng không cam lòng, bọn chúng phẫn nộ. Trên bầu trời vang lên từng trận sấm rền, thiên ý cũng đang nổi nóng. Nhưng không có tác dụng. Ước chừng một canh giờ sau, địa tai lần thứ ba đã kết thúc. Phương Nguyên thu hồi tiên khiếu, xuất hiện bên trên băng nguyên Bắc Bộ. Sở Độ được không ít chân ý cuồng man rót vào, tâm trạng kích động đến thét dài, Trường Lộ Mạn Mạn Kỳ Cá Thu, Kim Triệu Tài Đắc Thanh Vân Hữu. Thanh Vân Thác Ngã Khám Giang Hồ, Thiên Địa Phương Viên Nhất Lãm Vô. Tiếng gào khuấy động thiên địa, át cả hành vân, hào khí bá tiên thể hiện rõ ràng. Xin hỏi các hạ tính danh là gì? Sở Độ thi lễ với Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, cũng ngâm một câu, khúc chết đồ cùng thiên địa trách, trọng trọng tai kiếp sinh tử vi. Thân như liễu nhứ tùy phi dương, vô luận vân nê ý quán nhất. Ngừng lại một chút, hắn đáp lễ lại Sở Độ, lạnh nhạt nói, tại hạ liễu quán nhất. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái đã là mấy ngày. Phúc địa lang gia, bên trong vân thành. Phương Nguyên ngồi xếp bằng tĩnh tu trong mật thất. Hắn sử dụng cổ thông thiên, dùng thần niệm tiến hành giao lưu với ý chí của một vị nữ tiên bên trong Bảo Hoàng Thiên. Chất lượng loại đan thanh hương mà ngươi bán, so với cổ tiên Tây Tử bán thì thấp hơn một bậc. Giá có thể rẻ hơn một chút được không? Phương Nguyên có kẻ mặc cả. Nhưng vị nữ cổ tiên này không giống Phương Nguyên, tự mình phát ra thần niệm để duy trì buôn bán. Nàng phóng đến Bảo Hoàng Thiên, ngoại trừ gửi hàng hóa muốn bán thì là một cổ ý chí. Rất không khéo, cổ ý chí này lại là cương ý, là loại ngoan cố không bao giờ thay đổi. Quả nhiên, cương ý của nữ tiên thẳng thắn từ chối, một chút thái độ do dự cũng không có. Giá bán là như vậy, ngươi muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Phương Nguyên không cam tâm, vẫn cố gắng mặc cả, ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Số lượng hàng mà ta muốn lớn lắm đấy. Cương ý ngoan cố, không chút nhượng bộ. Phương Nguyên hơi bực bội. Mấy ngày qua hắn kinh doanh tiên khiếu chí tôn, tránh không được phải giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bán tài nguyên mà hắn có thì không nói, đồng thời còn phải mua đủ loại tài nguyên khác. Nhưng sau địa tai lần thứ ba, hắn phát hiện mình làm việc không được thuận lợi cho lắm. Cương ý của nữ tiên này chính là như vậy. Tình huống này đã được xem là tốt lắm rồi. Gần đây Phương Nguyên thường hay gặp phải có cổ tiên dính vào, cố tình nâng giá, hoặc thiếu hàng vì đại năng bát chuyển dọn sạch. Tuy ta có hữu vận bảo vệ, nhưng trong địa tai lần thứ ba, gặp phải lửa lớn đốt rừng, làm hỏng vận khí của ta không ít. Nhớ lại trận địa tai lần thứ ba vừa mới vượt qua chưa được bao lâu, Phương Nguyên thở dài một hơi. Nếu không phải trong lần địa tai thứ ba, ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định liên thủ với Sở Độ, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Cho dù vượt qua cũng phải chịu thương thế nặng nề, vận rủi quấn thân. Tình huống bây giờ chỉ là không thuận lợi một chút, đối với tu hành của ta thật ra cũng không có gì đáng ngại. Phương Nguyên rất nhanh thu liễm suy nghĩ, thần niệm tiếp tục có kè với nữ tiên bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nữ tiên không đồng ý giảm giá, Phương Nguyên đành phải mua với giá đã được định ra. Đan thanh hương này của ngươi, ta mua hết. Cương ý nữ cổ tiên ngây ra một chút. Phương Nguyên đích thật là giàu có. Vụ mua bán này, hắn bỏ ra gần 1 vạn khối tiên nguyên thạch. Nhưng Phương Nguyên vẫn không tỏ vẻ gì. Trải qua khoảng thời gian tích lũy lúc trước, tài lực của hắn vô cùng hùng hậu. Cho dù đã vượt qua địa tai lần thứ ba, tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thạch khi độ kiếp, hắn vẫn có thể bỏ ra được gần 1 vạn khối tiên nguyên thạch. Sau khi mua đan thanh hương xong, Phương Nguyên thu lại thần niệm, không quan tâm đến Bảo Hoàng Thiên nữa. Cẩn thận kiểm tra một phen, hắn xác nhận đan thanh hương không có vấn đề gì, liền na di chúng đến tiên khiếu chí tôn. Tinh thần của hắn đầu nhập vào bên trong tiên khiếu. Tiên khiếu chí tôn phân ra cách cục 5 vực cửu thiên. Phương Nguyên đều bố trí tiên cương lực đạo tại mỗi một chỗ. Rất nhanh, một tiên cương lực đạo dưới sự thao túng của hắn, sử dụng cổ trùng tiếp lấy đan thanh hương. Cũng không còn cách nào, nội bộ không gian tiên khiếu chí tôn của hắn thật sự quá lớn, chỉ có thể sử dụng tiên cương lực đạo để làm thay. Mỗi lần đến lúc này, hắn không khỏi nhớ đến địa linh hồ tiên, còn có địa linh tinh tượng. Có chúng, những công việc này đều được làm thay, không cần hắn phải phí công. Địa linh tương đương với quản gia của một phúc địa. Có địa linh vẫn rất thuận tiện. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Phương Nguyên còn chưa nghe nói trước khi cổ tiên chết, bên trong tiên khiếu của mình sinh ra địa linh. Loại đan thanh hương này giống như sương mù, không ngừng lượn lờ, mờ mịt một mảnh. Phương Nguyên cất tất cả đan thanh hương vào trong tiểu thanh thiên, khiến cho một vùng thiên khung trở nên giống như sương chiều nặng nề. Mặc dù tiên cương lực đạo không ngửi thấy mùi, nhưng mùi thơm của đan thanh hương rất mỹ diệu, có chút giống mùi mực, lại giống như mùi cỏ, thoang thoảng nhàn nhạt. Sau khi Phương Nguyên sắp xếp đan thanh hương xong, hắn lại bố trí cổ trận. Cổ trận này đều do phàm cổ tạo thành, không có tác dụng nào khác, chỉ là không để cho đám đan thanh hương phiêu tán trong một phạm vi nhất định. Chữ hàng nhiều như vậy, đủ để nuôi tiên cổ đổi hồn 3 lần. Phương Nguyên tương đối hài lòng. Nhưng số đan thanh hương này dùng một phần thì ít đi một phần, không thể tái sản xuất. Nếu muốn tự sản xuất đan thanh hương, điều này khá phiền phức. Hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất của đan thanh hương cần phải có chân nguyên của hạc trắng, rừng thanh tùng, rừng mặc trúc và cổ cây cửu lý hương. 4 loại này bao gồm thú, thực, cổ. Không chỉ như vậy, số lượng mỗi loại cần phải theo tiêu chuẩn nghiêm khắc. Bất kỳ loại nào ít một chút, hoặc nhiều một chút đều ảnh hưởng đến sản lượng đan thanh hương. Mà tiêu chuẩn của số lượng lại là bí mật của ngành nghề. Cổ tiên bán loại đan thanh hương này bảo vệ bí mật rất nghiêm ngặt, rất khó truyền ra ngoài. Đến trước mắt, Phương Nguyên cũng chỉ có thể tạm thời trữ hàng đan thanh hương để dùng dần mà thôi. Đan thanh hương là thức ăn dùng để nuôi tiên cổ đổi hồn. Cũng may mà loại tài nguyên này được bán rất nhiều bên trong Bảo Hoàng Thiên. Lần này Phương Nguyên trữ hàng nhiều như vậy, đủ để ứng phó một khoảng thời gian. Sau khi kiểm tra lại một phen, Phương Nguyên điều khiển cổ trận một chút. Hắn nhìn thấy bên trong tiểu thanh thiên xuất hiện một thanh ban nồng đậm, không giống như trước kia. Mặc dù Phương Nguyên tận lực kinh doanh, xây dựng tiên khiếu, nhưng xét theo chỉnh thể mà nói, tiên khiếu chí tôn vẫn còn rất hoang vu, cằn cỗi. Quan trọng là không gian tiên khiếu chí tôn thật sự quá lớn. Phương Nguyên bỏ một đống tư nguyên xuống, nếu đổi lại tiên khiếu của cổ tiên bình thường, nhất định đã trải đến rực rỡ muôn màu. Nói đến, đạo ngân bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cũng không ít, nhưng muốn ảnh hưởng đến một địa phương lớn như vậy, hiệu quả ảnh hưởng của đạo ngân sẽ phân mỏng hơn rất nhiều. Phương Nguyên rút thần niệm khỏi tiểu thanh thiên, bố trí đan thanh hương thỏa đáng, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên kinh doanh tiên khiếu đã đạt đến giai đoạn nhất định. Trước đó, Phương Nguyên mua một số tài nguyên, giải quyết vấn đề thức ăn cho tiên cổ thất chuyển kiếm mi, lãng kiếm, phi kiếm. Cho tiên cổ thất chuyển, bát chuyển ăn đã được bố trí thỏa đáng. Tiếp theo sẽ giải quyết đám tiên cổ lục chuyển. Phương Nguyên lên kế hoạch, cổ tiên xây dựng tiên khiếu, tiêu chuẩn cơ bản nhất chính là tự cung tự cấp thức ăn cho tiên cổ. Trước đó Phương Nguyên là tiên cương lực đạo, tiên khiếu đã chết, cho nên không theo quy củ này. Lần này có được cuộc sống mới, hắn làm gì chắc đó, trên cơ bản đã giải quyết được nan để nuôi tiên cổ bát chuyển, thất chuyển. Sau đó là tiên cổ lục chuyển. Không thể không nói, số lượng tiên cổ của Phương Nguyên quá nhiều. Nói ra sợ sẽ hù chết người khác. Nhưng cũng không còn cách nào. Phương Nguyên nhất định phải nuôi nhiều tiên cổ như vậy. Không chỉ chống lại tai kiếp và thiên ý, hơn nữa hắn còn phải đối phó với cổ tiên khác. Tình huống của Phương Nguyên rất khó chịu. Trước đó, Ảnh Tông đã thay hắn che giấu, phòng bị suy tính. Nhưng sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, ô dù này đã không còn. Cổ tiên Thiên Đình đã treo tên hắn trên bảng Chu Ma, quyết tâm muốn giết chết hắn. Còn có cừu hận của cổ tiên Bắc Nguyên đối với hắn. Phương Nguyên bứng sạch lầu Chân Dương, san bằng Phúc Địa Vương Đình, khiến cho đám cổ tiên thuộc gia tộc huyết mạch Hoàng Kim còn hận hắn hơn nữa. Cổ tiên Đông Hải, Nam Cương, Tây Mạc đều ngấp nghé chân truyền vận đạo trên người hắn. Mặc dù Phương Nguyên không đạt được chân truyền chúng sinh vận, nhưng điều này không thể nói rõ, không ai tin hắn cả. Nói tóm lại, thân phận Phương Nguyên tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng. Một đám lớn cổ tiên đang nhìn hắn chằm chằm. Thời gian trước, trong cuộc đại chiến Hắc Gia, cổ tiên Hắc Gia đã hợp mưu với Bách Túc Thiên Quân, muốn mai phục Phương Nguyên. Kết quả, bởi vì Phương Nguyên quá cẩn thận, không đến Phúc Địa Thiết Ưng, cho nên đã tránh được một kiếp. Đương nhiên, Phương Nguyên hiện tại còn chưa biết được chuyện này. Cho nên, Phương Nguyên hành tẩu bên ngoài đã dùng một cái tên mới là Liễu Quán Chi. Nếu hắn nói ra thân phận thật, đoán chừng Sở Độ sẽ thay đổi thái độ. Trước mắt, Phương Nguyên đã liên thủ với Sở Độ. Nửa tháng trước, khi Bảo Hoàng Thiên mở ra, Phương Nguyên nhận được thư của Sở Độ. Trong thư, Sở Độ nói rõ tình huống, để Phương Nguyên biết được, thì ra bên trên Tiên Cổ Phi Kiếm có manh mối của một truyền thừa tín đạo. Một khắc này, Phương Nguyên đã động tâm. Trước đó, hắn đã luôn nghĩ đến chỗ tốt của tín đạo. Có thủ đoạn tín đạo mạnh, hắn có thể định khế ước với người bên ngoài mà không sợ đối phương đổi ý, lại có thể âm thầm giải trừ minh ước trên người mình, từ từ giết chết con tin, tùy ý đổi ý, vô câu vô thúc. Hắn còn có thể thu thập rất nhiều tin tức, trợ giúp cho hắn đưa ra nhiều quyết định sáng suốt hơn. Tín đạo và trí đạo rất dễ gộp chung với nhau. Tín đạo sưu tập tin tức, trí đạo sử dụng những tin tức này thôi diễn, cả hai kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bên trên Tiên Cổ Phi Kiếm có ấn ký truyền thừa tín đạo, vô cùng cao minh, ngay cả cổ tiên trí đạo Điền Hạ Tâm mà cũng không nhịn được, muốn mua lại từ Sở Độ. Tình huống này, Sở Độ cũng nói rõ với Phương Nguyên. Hắn ta muốn Phương Nguyên biết rõ giá trị của chân truyền tín đạo, để hắn càng thêm cố kỵ. Phương Nguyên im lặng một lát, quyết định giao dịch với Sở Độ. Hắn đồng ý với Sở Độ, để cho Sở Độ đạt được chân ý cuồng man, mà Sở Độ cũng phải đổi lại một số thứ. Sau đại chiến Hắc Gia, Sở Độ dưới sự chỉ điểm của Phương Nguyên đã cướp được tổ ưng thứ 13. Vào một ngày nào đó, hắn ta và Phương Nguyên đã âm thầm gặp mặt nhau ở Bắc Nguyên, hai bên tiến hành trao đổi. Phương Nguyên lấy Tiên Cổ Phi Kiếm và tổ ưng, đưa cho Sở Độ mượn Tiên Cổ Chiêu Tai. Phương pháp tiên kiếp rèn khiếu, Phương Nguyên không thể nào đưa cho Sở Độ được. Mặc dù đây là sát chiêu tiên đạo, tiên cổ là duy nhất, nhưng Sở Độ hoàn toàn có thể dùng tiên cổ khác để tiến hành thay thế. Cổ trùng khác biệt, nhưng lại tạo ra được uy năng sát chiêu tiên đạo tương tự. Sở Độ không hổ danh là cường giả thất chuyển, truyền kỳ danh chấn Bắc Nguyên. Có hắn ta ở một bên phối hợp tác chiến, Phương Nguyên vô cùng thuận lợi vượt qua được địa tai thứ ba. Hai lần trước, hắn bị thương nặng sắp chết, vô cùng mạo hiểm. Nhưng địa tai lần thứ ba chỉ có chút khó khăn ban đầu, khó khăn lớn nhất đều đã được Sở Độ giải quyết. Uy năng tiên cổ chiêu tai thật sự lợi hại. Khó trách năm đó Mặc Giao lại muốn dùng con tiên cổ này trợ giúp Ái Lang Bạc Thanh độ kiếp. Nhưng cuối cùng nàng vẫn thất bại. Tiên cổ chiêu tai chỉ có thất chuyển, Bạc Thanh muốn độ kiếp lại là trùng kích vạn kiếp của cảnh giới cửu chuyển. Chân truyền tín đạo bên trên Tiên Cổ Phi Kiếm, Phương Nguyên tạm thời còn chưa muốn lấy. Hải vực loạn lưu là nơi vô cùng phiền phức, rất dễ bị lạc, mà chỗ đó lại thường hay có cổ tiên ẩn hiện. Phương Nguyên trọng điểm nghiên cứu tổ ưng. Tổ ưng thứ 13 bên trong Phúc Địa Thiết Ưng bình thường đều ẩn hình biệt tích, chỉ khi nào Phúc Địa Thiết Ưng gần như sụp đổ nó mới nổi lên. Bên trong cất giấu manh mối chân truyền hắc phàm. Phương Nguyên đã nghiên cứu một khoảng thời gian, đã có được tâm đắc. So với chân truyền tín đạo, chân truyền hắc phàm có thể trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu thực dụng, và quan trọng hơn, Phương Nguyên quyết định thừa dịp vừa mới độ kiếp xong, hắn muốn tranh thủ lấy được chân truyền hắc phàm. Tiên khiếu chí tôn, tiểu tử thiên. Ánh sáng màu tím hoàn toàn mông lung. Trên bầu trời rộng lớn lơ lửng một tổ ưng. Tổ ưng giống như tòa lầu các ba tầng, không cửa chính cũng không cửa sổ, giống như một khối thủy tinh cực lớn. Mỗi một cây thủy tinh dài bằng hai cánh tay của người trưởng thành, vô cùng tráng kiện, chen chúc nhau, toàn vẹn một màu, dựng thành một tổ ưng kín không kẽ hở. Loại thủy tinh này có lai lịch rất phi phàm. Phương Nguyên đã nhận ra được đây là thiên tinh, tiên tài thái cổ cao đến bắt chuyển. Thiên tinh bắt nguồn từ thiên không, bản thân rất nhẹ. Có thể lơ lửng giữa không trung, không chịu ngoại lực tác động nên không bao giờ rơi. Đừng nói bên trong tổ ưng có cái gì, chỉ nội bản thân tổ ưng không đã bao gồm thiên tinh nặng hơn ngàn cân. Riêng giá trị của thiên tinh đã cực kỳ to lớn. Hiển nhiên, tổ ưng này chính là tổ ưng thứ 13 bên trong Phúc Địa Thiết Ưng. Giá trị của nó cao hơn các tổ ưng còn lại bên trong Phúc Địa Thiết Ưng. Sau khi Phương Nguyên và Sở Độ liên thủ, Sở Độ đã đến Phúc Địa Thiết Ưng, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đại chiến Hắc Gia. Đã thể hiện chiến lực cường đại giành được tổ ưng này. Nhưng trước khi Sở Độ thoát khỏi chiến trường, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hắc Gia đã gào to, báo cho chúng tiên biết, tổ ưng thứ 13 này không thể coi thường, bên trong bao gồm manh mối của chân truyền Hắc Phàm. Điều này đã mang đến cho Phương Nguyên không ít phiền phức. Sau khi Sở Độ biết được điều này, đã tiến hành đàm phán với Phương Nguyên lần nữa. Phương Nguyên biết mình nhất định phải nhượng bộ. Tiên cổ phi kiếm, chân truyền tín đạo Đông Hải, còn có tổ ưng thứ 13, chân truyền Hắc Phàm, giá trị kết hợp lại vô cùng khổng lồ. Sở Độ chuyên tu lực đạo, đến chết cũng không đổi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta không mang những thứ này bán với giá tốt. Cũng may mà Sở Độ một lòng muốn có được phương pháp độ kiếp của Phương Nguyên. Phương Nguyên kẹp chặt nhược điểm lớn nhất của Sở Độ, quyết định hợp tác với Sở Độ, hao hết miệng lưỡi và tinh lực, hai bên mới miễn cưỡng thỏa đàm. Sở Độ sẽ sử dụng tiên cổ chiêu tai, lấy được rất nhiều chân ý cuồng man của Phương Nguyên. Trong tương lai, khi Phương Nguyên thu được hai chân truyền kia, hắn ta sẽ có được ba thành lợi ích. Sở Độ là cổ tiên bình thường, không muốn mạo muội kiêm tu tín đạo và trụ đạo, cho nên hắn ta không hứng thú lắm với hai phần chân truyền này. Không giống như ta có thể thông tu toàn phái, bất kỳ một chân truyền nào cũng có thể tu hành. Dù vậy, ta cũng rất bội phục sự quả quyết của hắn ta, có thể bỏ là bỏ. Bá Tiên Bắc Nguyên quả nhiên không phải hạng hư sĩ tầm thường. Phương Nguyên vừa kiểm tra tổ ưng vừa suy nghĩ. Hắn và Sở Độ có thể nói là đồng minh về lợi ích. Giao tình rất mỏng, thuần túy chỉ là hai bên lợi dụng nhau. Đối với Sở Độ, trong lòng Phương Nguyên vẫn có sự kiêng kỵ. Hắn biết Sở Độ tuyệt không cam tâm, vẫn muốn có được pháp môn tiên kiếp rèn khiếu. Sở Độ hữu dũng hữu mưu, hoàn toàn không phải là bá tiên vô tri. Hắn ta dũng, có thể lấy sức của một người khiến cho thế lực siêu cấp, gia tộc Hoàng Kim là Lưu gia phải kinh ngạc. Đại chiến Hắc gia lại càng làm cho quần hùng bó tay. Hắn ta mưu, cũng không thể khinh thường. Lưu gia đánh một trận xong, hắn ta hiếm khi hiện thân, vẫn luôn yên lặng vun trồng đồ đệ, trợ giúp bọn họ thành tiên, từ đó hấp thu chân ý cuồng man. Khi đàm phán với Phương Nguyên, tài ăn nói của hắn ta lại càng khiến Phương Nguyên lĩnh hội được lòng dạ và tài trí của người này. Bá tiên hùng tâm vạn trượng, sao có thể thỏa mãn với tiên cổ chiêu tai trong tay. Càng làm cho Phương Nguyên lo lắng là, Sở Độ dường như đã đoán được thân phận thật sự của hắn. Địa tai thứ ba, cũng là sau lần hợp tác đầu tiên của bọn họ, hắn ta đã ngâm một câu thơ Thanh Vân Thác Ngã Khám Giang Hồ, thiên địa phương viên nhất lãm vô. Phương Viên, Phương Nguyên, mơ hồ ám chỉ thân phận của Phương Nguyên. Đương nhiên, điều này có lẽ là do Phương Nguyên suy nghĩ nhiều. Nhưng có rất nhiều chuyện, Phương Nguyên tình nguyện suy nghĩ nhiều hơn một chút cũng không muốn ít hơn. Sở Độ xuất hiện rất kỳ quặc. Trong lần địa tai thứ nhất, hắn ta suýt chút nữa đã lấy mạng Phương Nguyên. Phương Nguyên hoài nghi, Sở Độ chịu thiên ý ảnh hưởng, bố cục thành nhân kiếp đối phó hắn. Liên thủ với loại nhân vật này, có một thành ngữ có thể miêu tả thỏa đáng, chính là bào hổ lột da. Cho nên, lần liên thủ thứ nhất, sau khi qua được địa tai thứ ba, Phương Nguyên cũng không trò chuyện quá nhiều với Sở Độ, rất nhanh cáo biệt. Sở Độ để mặc Phương Nguyên rời đi. Thứ nhất, trong tay hắn ta có tiên cổ chiêu tai. Thứ hai, hắn ta và Phương Nguyên đã thành lập minh ước. Dùng tiên cổ tín đạo là mượn được từ cổ tiên khác. Thứ ba, hắn ta không đuổi kịp Phương Nguyên. Dựa vào thực lực và nội tình của Sở Độ, nói hắn ta giao du rộng lớn, đúng là người cũng như tên. Có một số thứ Phương Nguyên cũng cân nhắc đến. Để phòng bị thiên ý, Phương Nguyên giao cho Sở Độ không ít cổ ngã ý. Ít nhất Phương Nguyên sẽ không quá lo lắng thiên ý sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với Sở Độ. Hợp tác với Sở Độ nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần sai lầm một chút thôi, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Phương Nguyên âm thầm cảnh giác mình một câu, lực chú ý tập trung vào tiên cương lực đạo. Hắn điều khiển một tiên cương lực đạo chậm rãi tiếp cận tổ ưng thiên tinh. Mấy ngày qua, hắn không ngừng điều tra, ước đoán, thu thập các loại manh mối, không ngừng đào móc ký ức hắc thành, sau đó tiến hành suy tính. Nếu ta tính không sai, lần này, Phương Nguyên mang theo lòng tin, yên lặng thôi động tiên cổ. Tiên cương lực đạo đang tiếp cận tổ ưng thiên tinh chợt phát sinh thay đổi. Vốn đang âm u đầy tử khí bỗng hóa thành người sống, biến thành hắc thành, khó phân thật giả. Hắc thành dần dần tiếp cận tổ ưng thiên tinh, đưa tay đặt lên mặt ngoài tổ ưng. Thần niệm Phương Nguyên không ngừng phát huy, rót vào bên trong tổ ưng thiên tinh. Cùng lúc đó, từng con cổ trùng bay ra ngoài, vờn quanh hắc thành, không ngừng bay múa. Sát chiêu luyện đạo từng cái liên tiếp thôi động đánh về phía trên tổ ưng thiên tinh. Sát chiêu luyện đạo đều là phàm đạo, chính là năm đó hắc phàm cải tiến ra, lưu truyền đến nay. Khi hắc phàm còn sống, đã từng căn dặn hậu nhân, phàm là có người hắc gia thành tiên, tất cả đều phải học theo thủ pháp luyện đạo của ông. Trải qua mấy đời cổ tiên hắc gia nghiên cứu, bọn họ dần dần hiểu ra, những sát chiêu luyện đạo này đều là chìa khóa mở ra tổ ưng. Rất nhiều cổ tiên hắc gia vì chân truyền hắc phàm, đã từng vận dụng những sát chiêu luyện đạo này lên tổ ưng thiên tinh. Đương nhiên, những lần thử đó đều chấm dứt bằng thất bại. Bởi vì trong tay bọn họ thiếu một tiên cổ quan trọng nhất, cổ thái độ. Bên trong những sát chiêu luyện đạo này có một thủ pháp quan trọng, nhất định phải lấy ra được một tia khí tức từ cổ thái độ, từ đó mới có thể thôi phát được. Bởi vì điểm mấu chốt này, cổ tiên Hắc gia từ xưa đến nay đều không ai có thể kế thừa chân truyền Hắc phàm. Cổ tiên Hắc gia cũng không phải kẻ ngu. Sau khi hiểu ra điểm này, bọn họ lập tức âm thầm tìm kiếm cổ thái độ. Sự do người làm. Dưới sự nỗ lực của cổ tiên Hắc gia, bọn họ đã dần dần phát hiện ra manh mối. Đến thế hệ này, Tô Tiên Dạ Bôn trở thành vợ của Hắc Thành, cuối cùng dùng thân phận thái thượng gia lão khác họ mà gia nhập Hắc gia. Nàng không phải họ Hắc, chân truyền Hắc phàm lại là bí mật trọng đại, không thể nào biết được. Nhưng bản thân Tô Tiên Nhi lại có mục đích không trong sáng. Dưới sự trợ giúp của phần thiên ma nữ, nàng đã ăn cắp được thành quả liên quan đến việc tìm kiếm chân truyền Hắc phàm. Nhờ những thành quả này, nàng đã điều tra được một số địa điểm khả nghi. Trong lúc nàng gần sắp thành công, sự tình phát sinh thay đổi. Hắc Thành giết chết Tô Tiên Nhi, cái chết của ta muội khiến cho nhị tỷ là Lê Sơn tiên tử trở mặt với đại tỷ là phần thiên ma nữ. Manh mối mà Tô Tiên Nhi lưu lại, cùng thân tình và rất nhiều tiên nguyên đều giao cho ái nữ Hắc Lâu Lan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Hắc Lâu Lan thăng tiên, dựa theo những manh mối này, từ băng nguyên Bắc Bộ thu hồi được cổ thái độ mà Hắc gia đã tìm kiếm nhiều năm. Nhưng trải qua một phen trắc trở, tiên cổ này rốt cuộc đã rơi vào tay Phương Nguyên. Mấy ngày qua, Phương Nguyên đã làm quen với những sát chiêu luyện đạo, còn có thủ đoạn ngụy trang, bảo đảm vạn vô nhất thất. Từng sát chiêu luyện đạo khi thì hóa thành ngọn lửa, khi thì biến thành lôi điện nện vào tổ ưng thiên tinh. Mỗi một kích đều khiến cho tổ ưng thiên tinh chấn động, phát ra âm thanh sụp sôi. Thời gian trôi qua, biên độ chấn động của tổ ưng thiên tinh càng lúc càng lớn, âm thanh phát ra cũng càng thêm cao, bắt đầu vang vọng thiên khung. Một nhát cuối cùng, tâm Phương Nguyên không khỏi nhấc lên. Dưới thủ pháp thuần thục của hắn, một tia khí tức được rút ra từ cổ thái độ, ngưng thành một bọt nước trong suốt ung dung bay về phía tổ ưng thiên tinh. Bọt nước thuận lợi dung nhập vào bên trong tổ ưng, sau đó biến mất không thấy. Tổ ưng thiên tinh vẫn tiếp tục chấn động. Một luồng ánh sáng từ chỗ sâu phát ra. Thời gian dần trôi, luồng ánh sáng đã nhuộm tổ ưng thiên tinh thành 9 loại màu sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, trắng, đen. Hào quang cửu sắc ngút trời, chướng mắt bức người, khiến cho Hắc Thành không thể không thối lui một khoảng cách. Reng reng reng. Ánh sáng dần dần biến mất. Âm thanh chuông gió không ngừng khuấy động trên không trung. Trước mặt Hắc Thành, tổ ưng thiên tinh khép kín vô số năm, lúc này rốt cuộc đã mở ra. Mỗi một khúc thiên tinh đều di động, không ngừng mở ra, khiến Phương Nguyên liên tưởng đến xếp gỗ hoặc khối Rubik. Thiên tinh chín màu xen lẫn nhau. Tổ ưng thiên tinh chậm rãi mở ra một cánh cửa. Toàn bộ quá trình lộng lẫy, chói lọi khiến người ta phải ngừng thở. Ta hiểu rồi. Phương Nguyên giật mình, đột nhiên lĩnh ngộ được thủ pháp của Hắc Phàm. Thiên tinh vốn nhìn hơi mờ, giống như từ một chỗ phát ra, nhưng thật ra lại không phải. Thiên tinh có 9 màu, phân biệt đến từ cửu thiên thái cổ. Nhưng Hắc Phàm dung hợp thiên tinh cùng một chỗ, sử dụng thủ pháp luyện đạo tiến hành xử lý đám tiên tài bắt chuyển, khiến cho bọn chúng giảm bớt màu sắc, nhìn thì giống như một thể. Trước khi Hắc Phàm chết, đã lưu lại một số thủ pháp luyện đạo. Sử dụng những thủ pháp luyện đạo này là có thể xử lý thiên tinh, khiến cho chúng khôi phục lại diện mạo trước đó, từ đó dẫn động bố trí bên trong, mở ra toàn bộ tổ ưng. Nghĩ đến đây, định giá của Phương Nguyên về thiên tinh không khỏi cao hơn một bậc. Loại tiên tài như thiên tinh, ngoại trừ được sản sinh ra trong cửu thiên thái cổ, còn có thể sinh ra một cách tự nhiên bên trong động thiên có nội tình thâm hậu. Vốn Phương Nguyên nghĩ đây là thiên tinh được sản xuất ra bên trong động thiên của Hắc Phàm. Nhưng trên thực tế, số thiên tinh này lại bắt nguồn từ cửu thiên thái cổ. Vậy thì giá trị của nó lại càng cao hơn. Bởi vì cửu thiên thái cổ chỉ còn lại 2 thiên, 7 thiên khác đã bị hủy diệt. Năm đó, Hắc Phàm sưu tầm số thiên tinh thái cổ này, nhất định đã phí không ít tâm tư. Dù sao, cổ tiên muốn có được số thiên tinh này càng lúc càng khó. Nơi có thể lấy được chỉ có trong những mảnh vỡ thế giới 7 thiên thái cổ, tản mát năm vực mà thôi. Chân truyền Hắc Phàm, ta đến đây. Phương Nguyên kiềm chế tâm trạng kích động, khống chế Hắc Thành cẩn thận chui vào trong tổ ưng. Phương Nguyên điều khiển Hắc Thành, từng bước một chậm rãi bước vào tổ ưng. Ánh sáng 9 màu giao thế lấp lóe, chiếu rọi trên mặt Hắc Thành. Bên trong tầm mắt của hắn đều là thiên tinh, tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy, xa hoa. Bên trong tổ ưng giống như một căn phòng không lớn không nhỏ. Chính giữa gian phòng có một quả trứng, ngoài ra thì không còn vật gì khác. Hắc Thành nhìn không sót thứ gì. Ánh mắt của hắn tập trung đầu tiên vào quả trứng lớn. Quả trứng cao bằng một thiếu niên, hình bầu dục. Vỏ trứng giống như lưu ly, phản xạ thiên tinh tản ra ánh sáng 9 màu. Nhưng Phương Nguyên nhạy bén phát hiện được quả trứng âm u đầy tử khí, hiển nhiên đã không còn sinh cơ. Sau khi ý thức được điều này, hắn cũng không để bụng, chuyển toàn bộ lực chú ý đến phương diện khác. Hắn từng bước tìm kiếm, hao phí hết 2-3 canh giờ, ngoại trừ thiên tinh vẫn là thiên tinh, còn lại hắn chẳng tìm được gì. Tại sao lại như vậy? Hắc Phàm là đại năng trụ đạo. chân truyền mà ông ta lưu lại, tại sao lại là một tổ ưng thiên tinh trống rỗng? Số tiên cổ trụ đạo của ông ta đâu? Còn có sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên im lặng. Rất nhanh, hắn tập trung lực chú ý lên vỏ trứng đã chết. Chỉ sợ, muốn tìm được chân truyền hắc phàm, quả trứng chết này chính là mấu chốt. Phương Nguyên suy đoán. Đến một bước này, ký ức mà hắn vơ vét từ chỗ hắc thành đã không còn dùng được. Phương Nguyên đã đạt đến tình trạng mà cổ tiên lịch đại hắc gia chưa hề đạt được. Muốn lấy được chân truyền hắc phàm, còn phải dựa vào cố gắng của Phương Nguyên. Hắc thành xoay quanh quả trứng chết, sử dụng cổ trùng tiến hành quan sát, xâm nhập nghiên cứu. Một lát sau, Phương Nguyên một lần nữa khẳng định quả trứng này thật sự đã chết. Quả trứng chết hàng thật giá thật, cũng không phải ngụy trang. Như vậy, phỏng đoán của Phương Nguyên trước đó, khả năng chân truyền hắc phàm giấu trong vỏ trứng đã bị đẩy ngã. Chẳng lẽ, chân truyền hắc phàm thật sự đã bị người khác lấy đi? Nơi này vốn có tiên cổ, nhưng bị người ta nhanh chân đến trước. Có lẽ ta cũng không phải là người đầu tiên tiến vào chỗ này. Phương Nguyên nhịn không được lại suy nghĩ miên man. Điều này không phải là không có khả năng. Nước ở thế giới này quá sâu. Sau khi Phương Nguyên âm thầm giao dịch với Mao Lục, rốt cuộc đã không dám khinh thường bất cứ kẻ nào. Tuy hắn là người xuyên Việt, nhưng trên thế giới này, người xuyên Việt không chỉ có một mình hắn. Lăn lộn tốt, tất cả đều trở thành tôn giả cửu chuyển. Chính đạo, ma đạo, tán tu, vô số tinh anh nhân kiệt, thiên tài quỷ tài, anh hùng hào kiệt, bá giả kiêu hùng xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai giống như chòm sao lóng lánh. Còn Phương Nguyên nhiều nhất cũng chỉ là một ngôi sao trong đó mà thôi. Suy đoán này của Phương Nguyên cũng không phải là viễn vông. Hắn có căn cứ. Căn cứ vào tin tức vơ vét được từ hắc phàm, cổ tiên hắc gia cũng ý thức được cổ thái độ là mấu chốt. Bọn họ vừa tìm kiếm cổ thái độ, vừa suy nghĩ thủ đoạn khác, mô phỏng khí tức của cổ thái độ, lừa gạt tổ ưng thiên tinh mở ra. Trong trí nhớ của hắc thành, cổ tiên hắc gia đã không thành công. Nhưng cũng không có nghĩa là không có cổ tiên thành công qua. Nói không chừng đã có cổ tiên lén mở được tổ ưng thiên tinh, bí mật lấy đi chân truyền hắc phàm, người ngoài không biết được, thậm chí chưa chắc là cổ tiên hắc gia. Ví dụ này đã được ghi chép rất nhiều trong lịch sử. Ví dụ điển hình nhất chính là Đạo Thiên Ma Tôn. Người này có thể thâu thiên trộm địa. Trong suốt cuộc đời đã ăn cắp rất nhiều chân truyền cổ tiên, khiến cho vô số thế lực hận đến nghiến răng. Phương Nguyên kiểm tra lại mấy lần, thật sự không phát hiện được gì. Với thủ đoạn và tầm mắt của hắn bây giờ mà còn không phát hiện, chỉ sợ không tồn tại cái gì là chân truyền hắc phàm. Trong lòng Phương Nguyên đương nhiên rất thất vọng. Hắn còn trông cậy vào chân truyền hắc phàm chỉ hoãn thời gian bên trong tiên khiếu. Đương nhiên, bây giờ hắn đã có sở độ giúp đỡ, tạm thời không cần đến. Nhưng tương lai thì sao? Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Hợp tác với sở độ rất nguy hiểm, là bảo hổ lột da. Thiên ý cũng sẽ ở bên cạnh xúi dục. Cho dù hiện tại Phương Nguyên không cần đến, có thứ này bảo đảm, cũng có thể giúp cho hắn tiến thoái tự nhiên trong tương lai. Cho dù không có chân truyền hắc phàm, tổ ưng thiên tinh cũng là tiên tài bắt chuyển, cũng có giá trị khổng lồ. Có thể nói, ngoại trừ những tiên tài bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên, có cho thêm những tài nguyên khác cũng không bằng một nửa tổ ưng thiên tinh. Đương nhiên không tính núi Đãng Hồn. Núi Đãng Hồn, cốc lạc phách ở phúc địa Lăng Gia, đồng thời mua bán cổ can đảm, Phương Nguyên cũng không nhúng tay, để phái Lăng Gia đứng ra bán, hắn chỉ nhận tiền lời mỗi tháng mà thôi. Nhưng quả trứng chết này rốt cuộc là gì? Dựa vào kiến thức của ta, lại không nhận ra được lai lịch của quả trứng. Nếu chân truyền hắc phàm còn ở đó, nói không chừng quả trứng chết này là manh mối hắc phàm cố ý lưu lại. Mặc dù hy vọng xa vời, Phương Nguyên vẫn muốn thuận theo đường dây này mà thăm dò. Đầu tiên hắn tiến vào Bảo Hoàng Thiên, ở đây có bán kiến thức và kinh nghiệm tu hành. Trong đó bao gồm Yêu Hoang Thú Chí, Nam Cương Phong Thủy Đồ, Bí Lục Hoang Thực Thượng Cổ. Thần niệm Phương Nguyên ghé qua bốn phía. Sau khi lựa chọn cẩn thận thì mua được một số. Lần trước hắn tốn gần vạn khối tiên nguyên thạch mua một lượng lớn đan thanh hương. Nhưng tiền lãi tháng này còn chưa có, khiến cho tiền trong tay hắn hơi bị ít. Sau khi xem qua những thứ này, mặc dù tăng thêm một chút kiến thức, nhưng hắn vẫn không tra ra được quả trứng chết thần bí này. Phương Nguyên không thất vọng, ngược lại còn vui mừng trong lòng. Quả trứng chết càng thần bí, hiển nhiên địa vị lại càng lớn, càng khiến cho hắn có hy vọng thu hoạch được chân truyền hắc phàm. Quả trứng chết này rất có thể là một quả trứng hoang thú thái cổ. Phương Nguyên đọc qua rất nhiều kiến thức tu hành, cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, những kiến thức tu hành bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không mang đến tác dụng quá nhiều. Bởi vì những kiến thức này chỉ tập trung ở lục chuyển, thất chuyển mà thôi. Hoang thú thái cổ tương đương với chiến lực bát chuyển, nhưng cổ tiên bát chuyển sẽ không mang kiến thức của mình bán vào Bảo Hoàng Thiên. Bọn họ không đến mức ham số tiền trinh này. Đa số cổ tiên cũng không muốn mua, bởi vì với cấp độ của bọn họ cũng không gặp được con hoang thú thái cổ nào. Hiện nay, đa số hoang thú thái cổ đều tồn tại ở Hắc Thiên, Bạch Thiên Thái Cổ. Ngoài ra thì ở Tai Địa, Cấm Địa năm vực. Ví dụ như thập đại tai địa ở Bắc Nguyên, hoặc Địa Uyên, Cống Ngầm. Có cần bỏ ra cái giá cao chủ động hỏi thăm lai lịch quả trứng này trong Bảo Hoàng Thiên, hay không? Phương Nguyên suy nghĩ, rồi chợt bác bỏ suy nghĩ này. Quá phiêu lưu. Cổ tiên Hắc gia cũng có chết hết đâu. Cổ tiên trí đạo suy tính thì có thể tính ra rất nhiều thứ. Điều này vô cùng bất lợi cho Phương Nguyên. Nếu chẳng may thu hút đám cổ tiên bát chuyển đến thì coi như xong. Hiện tại Phương Nguyên còn chưa thể trêu vào những tồn tại này. Phương Nguyên gặp khó bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng không nhụt chí. Bởi vì hắn biết rõ bên cạnh hắn đang có một tồn tại, có khả năng giúp hắn giải trừ nghi hoặc này. Chính là Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia là do chấp niệm của Trường Mao lão tổ biến thành, là cổ tiên bát chuyển, đại tông sư luyện đạo vô thượng ghi danh trong sử sách, uy danh hiển hách. Ánh mắt của cổ tiên nào là phổ biến nhất? Chí đạo, tín đạo và luyện đạo. Cổ tiên chí đạo có thể suy tính đủ loại bí ẩn. Cổ tiên tín đạo am hiểu thăm dò tin tức, còn cổ tiên luyện đạo muốn luyện chế cổ trùng thì cần phải có kiến thức về cổ tài. Là đại năng luyện đạo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, kiến thức Trường Mao lão tổ uyên bác là điều không thể nghi ngờ. Phương Nguyên chủ động thỉnh giáo Địa Linh Lang Gia. Quá trình cũng không thuận lợi lắm. Phương Nguyên phải chịu Địa Linh Lang Gia làm khó dễ một hồi lâu. Gần đây, Địa Linh Lang Gia rất có thành kiến với Phương Nguyên, cảm thấy hắn chỉ lo tu hành cho mình mà chẳng chịu cống hiến cho môn phái. Đến bây giờ, đại kế khai phát Thái Khâu của phái Lang Gia đang bị Lạc Tinh Khuyển cản trở, không thể tiến thêm, tiến triển quá nhỏ bé. Phương Nguyên, nếu ngươi tiêu diệt Lạc Tinh Khuyển, tàng thư trong phái mặc cho ngươi tham khảo. Nếu ngươi muốn đổi điểm, vậy thì 100 điểm cống hiến. Sắc mặt Địa Linh Lang Gia âm hàn, giọng nói trầm thấp. Phương Nguyên mỉm cười, ta nguyện đổi. 100 điểm cống hiến là toàn bộ điểm của hắn bây giờ. Nhưng cho dù là vậy, Phương Nguyên cũng muốn đổi mà không muốn đi đến Thái Khâu. Địa Linh Lang Gia hừ lạnh một tiếng, đang định phát tác, Phương Nguyên lại nói, hết thảy dựa theo môn quy mà làm việc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão xử sự công bằng, hưng thịnh của phái Lang Gia đều nằm trong tầm tay. Địa Linh Lang Gia tức đến mức ngực phập phồng, lông dựng đứng lên, thở hổn hển vài hơi, sau đó kềm chế xuống, nghe nói ngươi có giao tình với Mao Thập Nhị rất sâu. Ta nhớ đứa nhỏ này cũng hay tán dương ngươi với mọi người xung quanh. Gần đây nó khiêu chiến Lạc Tinh Khuyển, bản thân bị trọng thương, hoang thú trong tay cũng chiến tử hết, ý chí tinh thần sa sút. Ngươi không đến thăm nó một chút à? Tạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão quan tâm. Phương Nguyên tỏ ra bi thương và nặng nề, giống như người bị thương không phải Mao Thập Nhị mà là hắn. Đổi tàng thư xong, ta lập tức đến thăm Mao Thập Nhị ngay. Phương Nguyên cam đoan. Địa Linh Lang Gia cảm thấy bất đắc dĩ, không có biện pháp với Phương Nguyên. Phương Nguyên đạt như ý nguyện, tiện đường đến thăm Mao Thập Nhị. Kết quả hắn không gặp được Mao Thập Nhị mà gặp một vị cổ sư phàm nhân, thành chủ của ta không muốn gặp khách, mời đại nhân trở về. Phương Nguyên ăn bế môn canh, cũng không đi ngay mà lo lắng hỏi thăm. Kết quả, thái độ của vị cổ sư phàm nhân này vô cùng lãnh đạm, Phương Nguyên bị mất mặt, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Nếu không phải Địa Linh Lang Gia có thể quan sát tất cả mọi thứ trong phúc địa, phần biểu diễn này của Phương Nguyên sẽ không có. Trong lòng hắn biết rất rõ, chỉ là một cổ sư người lông phàm nhân, làm sao dám đối đãi với một vị cổ tiên như hắn. Hiển nhiên phía sau vị cổ sư phàm nhân này có cổ tiên người lông làm chỗ dựa. Người này không phải ai khác, chính là Mao Thập Nhị đang có thành kiến rất lớn với Phương Nguyên. Quan hệ giữa ta và phái Lang Gia đã đến mức này sao? Trong đó hẳn có công lao của Mao Lục. Phái Lang Gia còn có giá trị lợi dụng, trong tương lai cần cải tạo lại quan hệ, nhưng đây không phải là việc cấp bách. Trở lại Vân Thành của mình, hắn xem qua tư liệu, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thì ra quả trứng này là Cực Thiên Ưng. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Cực Thiên Ưng là hoang thú thái cổ, chiến lực bát chuyển. Sau khi chấn động, Phương Nguyên cảm thấy rất vui. Hắn ý thức được cố gắng lần này của hắn cũng không uổng phí. Nếu đây thật sự là trứng của Cực Thiên Ưng, như vậy chân truyền hắc phàm vẫn chưa bị lấy đi, vẫn còn ở đây chờ hắn đến lấy. Thượng Cực Thiên Ưng. Loại hoang thú thái cổ này thật ra Phương Nguyên đã sớm nghe tên từ lâu, chỉ là không biết được hình dáng cụ thể của nó là gì. Thượng Cực Thiên Ưng là hoang thú vũ đạo thái cổ. Khi trưởng thành, Thượng Cực Thiên Ưng có thể tự do qua lại giữa Cửu Thiên Thái Cổ hoặc Động Thiên. Bản năng này cực kỳ lợi hại. Bên ngoài Cửu Thiên Thái Cổ đều là bức tường khí thiên cương cực kỳ dày ngăn cản. Động Thiên ký thác trong không khí, nếu không chủ động hiện thân, bên ngoài rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần Thượng Cực Thiên Ưng đến một nơi nào đó, nó có thể theo bản năng của mình xuyên thấu hư không, qua lại lại. Bản thân nó là hoang thú thái cổ, chiến lực bát chuyển, tốc độ phi hành cực nhanh. Hắc phàm có thể tìm được loại trứng chim Thượng Cực Thiên Ưng này, nếu không có kỳ ngộ, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điểm thiếu hụt duy nhất của Thượng Cực Thiên Ưng chính là thọ nguyên. tuổi thọ của nó chỉ có 80 năm. Tuổi thọ phàm nhân bình thường đều là 100 năm. Đường đường là hoang thú thái cổ, tuổi thọ của thượng cực thiên ưng lại thua kém phàm nhân, đúng là hơi bị hạ giá. Những hoang thú thái cổ khác, động một chút là mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thượng cực thiên ưng căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng nó cũng có phương pháp kéo dài sinh mệnh. Trước khi nó chết già, nó sẽ sinh ra một quả trứng chim. Bên trong quả trứng chim sẽ ẩn chứa hết thảy ký ức trong quá khứ của nó, thậm chí là đạo ngân vũ đạo được tích lũy cả đời. Khi chim non phá vỏ thoát ra, thượng cực thiên ưng trở lại thế gian, một lần nữa lớn lên, nó sẽ có được ký ức của kiếp trước và đạo ngân tích lũy được. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thượng cực thiên ưng sẽ phát triển rất nhanh. Đương nhiên, trứng chim và chim non là lúc mà thượng cực thiên ưng yếu ớt nhất. Sau khi hiểu được điều này, Phương Nguyên lớn gan suy đoán, quả trứng chim thượng cực thiên ưng này nhất định là do Hắc Phàm cố ý lưu lại. Tại sao lại muốn lưu lại quả trứng này? Hiển nhiên, thượng cực thiên ưng chỉ sợ là động thiên của Hắc Phàm. Nó là cầu nối đến động thiên Hắc Phàm. Sau khi Hắc Phàm chết, đã để lại động thiên của mình. Cổ tiên Hắc gia vẫn luôn dò xét. Trong trí nhớ của Hắc Thành, việc dò xét đó cũng không mang lại kết quả gì. Chân truyền Hắc Phàm có thể được lưu lại bên trong động thiên của ông ta. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì ông ta không có thủ đoạn thực đạo, cho nên cất tiên cổ bên trong tiên khiếu của mình, nuôi nấng cho ổn thỏa. Động thiên Hắc Phàm gặp vấn đề tai kiếp, cũng không tồn tại. Căn cứ vào ký ức Hắc Phàm, khi Hắc Phàm còn sống đã từng có được mảnh vỡ cửu thiên thái cổ nào đó. Nếu như ta liệu không sai, trước khi Hắc Phàm chết đã dung nhập mảng vỡ cửu thiên thái cổ vào tiên khiếu của mình. Đáng tiếc, mặc dù đến bây giờ đã vô tay vô kiếp, nhưng không còn thọ cổ. Phương pháp duyên thọ áp dụng đã đến cực hạn, cho nên chỉ có thể chết mà thôi. Nhưng vì sao trứng thượng cực thiên ưng bên trong tổ ưng lại chết? Phương Nguyên lại đứng trước một nan đề. Đáp án chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là quả trứng chim thượng cực thiên ưng đã chết tự nhiên. Hắc Phàm để lại trứng chim không phải để ấp, mà là vận dụng tổ ưng thiên tinh tiến hành bố trí nào đó. Nhưng qua một khoảng thời gian dài vẫn không ai kế thừa, mở ra tổ ưng thiên tinh. Dần dần, quả trứng đã hoàn toàn chết đi. Khả năng thứ hai, sở dĩ quả trứng thượng cực thiên ưng không còn sinh cơ, hoàn toàn là do Hắc Phàm gây ra. Quả trứng cũng không phải chết thật, mà cần thủ pháp đặc biệt mới có thể tiến hành giải phong. Nếu là khả năng thứ nhất, Phương Nguyên tất nhiên không vớt được chỗ tốt, chỉ có thể thu hoạch một tổ ưng mà thôi, còn có một quả trứng chim thượng cực thiên ưng đã chết. Nhưng giá trị của hai thứ này cũng rất cao. Đứng ở góc độ của Phương Nguyên, hắn đương nhiên hy vọng là khả năng thứ hai. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, như vậy thủ pháp đặc biệt giải phong quả trứng nằm ở đâu? Giả thiết chính là tình huống thứ hai, như vậy ta phải làm thế nào mới có thể giải phong quả trứng chết này, để nó một lần nữa có được sinh cơ, thậm chí được ấp ra? Phương Nguyên trầm tư. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có đầu mối. Cũng khó trách. Đơn giản, quả trứng chim này đã thật sự chết rồi. Nếu không phải, Phương Nguyên cũng không có khả năng ngay từ đầu đã xác nhận sự thật này. Nếu ta là Hắc Phàm, ta để lại quả trứng để hậu nhân kế thừa truyền thừa của ta, tất sẽ lưu lại phương pháp để giải quyết. Linh quang Phương Nguyên chợt lóe lên. Hắn phát hiện mình vô ý không để ý đến một phương pháp. Đó chính là Hắc Phàm đã từng cải tiến, đồng thời cố tình lưu truyền lại thủ pháp luyện đạo. Ta thử dùng những phương pháp này mở ra tổ ưng thiên tinh xem sao, biết chừng đâu có tác dụng. Trong lòng Phương Nguyên đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Nhưng hắn cũng không lập tức hành động ngay, bởi vì đây chỉ là suy đoán, không có căn cứ chứng thực. Phương Nguyên rất cẩn thận, bắt đầu vận dụng thủ đoạn trí đạo xâm nhập phân tích mấy thủ pháp luyện đạo. Hắn rất nhanh phát hiện điểm kỳ lạ. Điểm kỳ lạ nào? Có một số sát chiêu luyện đạo, Hắc Phàm cải tiến đến mức không hiểu. Sát chiêu luyện đạo vốn có so với cái cải tiến của ông ta còn tốt hơn một chút. Hắc Phàm cải tiến như vậy, quả thật tận lực mà không lấy được lòng. Rốt cuộc là ông ta muốn làm gì? Phương Nguyên bỗng nhiên nhớ đến một đoạn trí nhớ của Hắc Thành, có liên quan đến cuộc đời của Hắc Phàm. Hắc Phàm là cổ tiên bát chuyển. Vào cuối cuộc đời rất thích dìu dắt hậu bối. Ông thường xuyên dạy bảo bọn họ, khi học tập phải tự mình suy nghĩ, đừng sùng bái mù quáng, cũng không cần dập khuôn toàn bộ kinh nghiệm và thành quả của tiền nhân. Chỉ có tự mình trải qua suy nghĩ, học để mà dùng mới có thể tiến xa trên con đường cổ tiên của mình. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên xem lại những sát chiêu luyện đạo, lại có cảm giác mới. Hắn thử vận dụng những sát chiêu cải tiến thất bại của Hắc Phàm, kết quả hắn có được một phát hiện kinh người. Thì ra những sát chiêu luyện đạo này cũng không phải là cải tiến thất bại, mà là kết hợp chúng lại toàn bộ mới tạo thành một sát chiêu hoàn toàn mới. Bên trong những sát chiêu luyện đạo này, Hắc Phàm đã cố ý tăng thêm một phần. Nếu chỉ nhìn một cái, tất cả đều là nét bút hỏng. Nhưng kết hợp lại với nhau, tăng thêm một phần tạo thành một tổ hợp, hình thành một chỉnh thể thống nhất. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sát chiêu hoàn toàn mới này lại thuộc về huyết đạo, một loại chi pháp huyết đạo. Đường đường là cổ tiên bát chuyển trụ đạo, hắc phàm lại đi nghiên cứu huyết đạo. Điều này thật ra cũng không kỳ quái. Sau khi huyết hải lão tổ hoành không xuất thế, huyết đạo trở nên có uy, thế nhân đều biết. Các thế lực siêu cấp vừa ra sức cấm huyết đạo phát triển, nhưng sau lưng lại lén lút nghiên cứu. Hiện tượng này cũng tồn tại bên trong 10 đại cổ phái Trung Châu, huống chi là Bắc Nguyên quanh năm chiến đấu, là cổ tiên Bắc Nguyên tôn trọng chiến lực chứ. Đối với huyết đạo, Phương Nguyên tự tin hơn nhiều so với luyện đạo. Cảnh giới huyết đạo của hắn là tông sư. Huyết đạo là nghề cũ của hắn. Nghiên cứu thêm một chút, Phương Nguyên phát hiện, hắc phàm tận lực ẩn tàng, nói lưu lại sát chiêu huyết đạo, quả nhiên là nhằm vào quả trứng thượng cực thiên ưng đã chết. Nhưng sát chiêu huyết đạo này cũng chưa hoàn hảo. Dựa theo kiến thức của Phương Nguyên cùng tạo nghệ huyết đạo của hắn, hắn nhìn ra được sát chiêu huyết đạo này có nhiều chỗ chưa thỏa đáng, chỉ là một phần tàn thiên mà thôi. Nhìn ra được điều này, Phương Nguyên cũng không thất vọng, ngược lại hai mắt sáng lên. Hắc phàm hẳn nắm giữ sát chiêu huyết luyện hoàn chỉnh, ông ta trước dùng một nửa, tiến hành xử lý quả trứng thượng cực thiên ưng đã chết. Sau đó lưu lại nửa phần dưới giao lại cho hậu nhân. Nhưng ông ta cũng không trực tiếp đưa thẳng cho con cháu đời sau, mà dùng một phương thức xảo diệu để che giấu sát chiêu huyết đạo này. Mục đích làm như vậy, đầu tiên là khảo nghiệm hậu bối, hy vọng có một cổ tiên ưu tú có thể suy nghĩ ra, kế thừa truyền thừa của ông ta. Thứ hai, cũng bởi vì huyết đạo không thể lộ ra ngoài. Hắc phàm lưu lại chân truyền lại là huyết đạo, nói ra chỉ sợ sẽ chọc ra không ít phong ba. Đây là điều mà hắc phàm không muốn nhìn thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.